Chương 4251, mượn gió bẻ măng. Lý Diệp không động thủ, cho Thanh Huyền phái đám người này hy vọng sống sót. Trốn, là trốn không thoát. Ở đây nhóm cường giả trước mặt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Cho dù là trên người bọn họ cả đám đều mang theo Thanh Huyền phái bảo vệ tính mạng bảo bối, còn có Thanh Huyền lão tổ ban thưởng rất nhiều át chủ bài. Có thể cái kia cũng phải nhìn là đối mặt người nào, tại một cái tùy tiện đem toàn bộ Nguyệt Lan thành phương viên vạn dặm thiên địa đều có thể đóng băng đáng sợ tồn tại trước mặt, liền bọn hắn điểm này bảo vật, căn bản liền ngăn cản một giây đồng hồ khả năng đều không tồn tại. Bạch cô nương, cầu ngươi đại nhân có đại lượng. Tiểu mộ mới vừa rồi là bị ma quỷ ám ảnh, không biết cô nương thân phận tôn quý, lúc này mới lên lòng tham, mong rằng cô nương xem ở kiểu mộ là Thanh Huyền phái chân truyền đệ tử phân thượng, tha kiểu một cái nào đó mạng. Tiểu Nham lập tức bỏ tới Bạch Tố trước mặt, cái này đã từng cao cao tại thượng, kiêu ngạo như là cửu thiên thần tử một dạng nam nhân, bây giờ lại căn bản từ bỏ hết thể tự tôn cùng ngạo khí, trơ mắt nhìn Bạch Tố. Hy vọng có thể có mạng sống sót. Không chỉ là hắn, Thanh Huyền phái cái khác mấy người đệ tử cũng đều là kịp phản ứng. So với mạng nhỏ, cái gì tự tôn đều là giả. Bạch cô nương, không, Bạch tiên tử. Trắng thánh nữ. Chúng ta có mắt không tròng, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, không muốn giết chúng ta. Thanh Huyền phái ba vị trưởng lão mặt bên trên xoắn suýt, nhưng cuối cùng cũng là phù phù một tiếng, quỳ xuống. Còn xin bạch cô nương thủ hạ lưu tình, tha tính mạng của bọn ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng gia phụ tử cơ hồ nhìn một trận kinh tâm động phách vở kịch. Từ Thanh Huyền phái một đám người vênh váo hung hăng đi vào Hồng gia, đến vừa rồi loại kia chấp trưởng càn khôn, hết thể đều ở trong tay ngạ mạn. Ai có thể nghĩ tới, cũng bởi vì Lý Diệp xuất hiện, hết thể đều cải biến. Hồng Khiêm càng là lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tan ra đứng lên. Ba vị Thanh Huyền phái trưởng lão A. Từng cái đều là đỉnh phong võ hoàng, ngày bình thường giống như là Hồng gia dạng này tiểu gia tộc gặp, đều muốn nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn xem như tổ tông một dạng cung phụ. Còn có Kiều Nham, vị này Thanh Huyền phái chân truyền đại đệ tử, được khen là môn phái có hy vọng nhất tại trong ngàn năm, kế thừa Thanh Huyền lão tổ y đi ấy bắt người. Bây giờ bất quá hơn 500 tuổi, cũng đã là nửa chân đạp đến nhập đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, tương lai tiền đồ như gấm. Liên người như bọn họ, bây giờ vì mạng sống, đều muốn vứt bỏ tự tôn cùng ngạo khí, giống như chó chết quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Bạch Tố tha mạng. Tiền bối, ta. Như thế trang diện, Bạch Tố một thời gian cũng là có chút không biết lựa chọn thế nào. Bao quát Nguyệt Lan Thành ở bên trong. Cái này phương viên trăm vạn dặm thiên địa, ai không biết Thanh Huyền phái lợi hại. Giống như là Bạch Hồng hai nhà loại này môn phái gia tộc, ngàn ngàn vạn vạn, đều bị Thanh Huyền phái áp chế, chỉ có thể trở thành phụ thuộc. Không nghĩ tới bây giờ, đã từng cao cao tại thượng Thanh Huyền phái trưởng lão, chân truyền đại đệ tử, liền quỳ ở trước mặt nàng. Loại tương phản mảnh liệt này, nhất thời ở giữa hoàn toàn chính xác rất khó thích ứng. Để bọn hắn sống hay là chết, đều tại ngươi một ý niệm. Lý Diệp không có thúc giục, mặc kệ những này người có chết hay không, với hắn mà nói đều không có nhiều uy hiếp. Dù là trong đó có người hôm nay sống sót, tương lai muốn tìm hắn báo thù hắn cũng hoan nghênh đến cực điểm. Bạch tiên tử, chúng ta nguyện ý thề, hôm nay chỉ cần Bạch tiên tử tha chúng ta mạng chó, ngày khác chúng ta sẽ tôn Bạch tiên tử vì Nguyệt Lan thành chủ nhân. Không. Tiêu Nham nói xong, đột nhiên lắc đầu, ta sẽ trở về bẩm báo lao tổ, hôm nay sau toàn bộ Thanh Huyền phái đều sẽ lấy Bạch tiên tử vi tôn. Cái này vừa nói, ba vị trưởng lao khác cùng đệ tử đều là đổi sắc mặt, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể trong lòng thầm mắng. Thanh Huyền lao tổ nếu là biết chuyện này, không phải đem bọn hắn từng cái oanh sắt nghiền xương thành trò không thể. Đừng nhìn ta như vậy. Ba vị trưởng lão chẳng lẽ còn nhìn không ra, lấy Bạch tiên tử loại này thiên phú, lại có cái này hai vị lời dạy bảo của tiền bối, tương lai tất nhiên sẽ trở thành so lão tổ nhân vật còn mạnh mẽ hơn, ta Thanh Huyền phái thần phục tại dạng này mặt người trước, có cái gì không thể. Mặc dù ai đều nghe ra đây là hắn vì mạng sống biên tạo nên hoa ngôn xảo ngữ, nhưng không thể phủ nhận, hắn lần giải thích này hoàn toàn chính xác để Thanh Huyền phái ba vị trưởng lão cùng cái khác mấy người đệ tử trong lòng hơi động. Bọn hắn bây giờ chỉ biết là Lý Diệp người trẻ tuổi này khủng bố đáng sợ, chí ít cũng là một tôn thánh quân. Nếu như là một tôn thánh quân, cái kia Thanh Huyền phái thần phục lại có lỗi gì? Đừng nói là bọn hắn, dù là Thanh Huyền lão tổ tới đại khái cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Giờ phút này bọn hắn còn không biết Lý Diệp cụ thể thân phận, nếu không đã sớm dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Lý Diệp giữ im lặng, đã giao cho Bạch Tố đến quyết định, hắn liền sẽ không nhúng tay. Cũng tương tự không có phủ nhận Thanh Huyền phái vị này chân truyền đại đệ tử tự cho là thông minh thăm dò. Đúng vậy, thăm dò. Bạch Tố trong mắt bọn hắn, bất quá chỉ là một cái thượng thừa lô đỉnh. Một cái đồ chơi. Nhưng Lý Diệp khác biệt, nếu như Lý Diệp muốn đem Bạch Tố thu, Bạch Tố thân phận sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bạch Tố ha hốc mồm, bên kia Hồng Gia phụ tử cũng là một cái giật mình. Liền vội vàng tiến lên. Hồng Gia gia chủ liếm láp mặt mò, Tố Tô à, thế bá vừa rồi đều là bởi vì phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Hán vịn Hồng Khiêm, trong lòng đang dỉ máu, nhưng ngoài mặt vẫn là chất đầy thiếu dung. Khiêm nhi tiểu tử này không hiểu chuyện, ngươi không cần cùng hắn giống nhau so đo. Ngươi xem một chút năm đó các ngươi tình cảm tốt như vậy, hắn cũng là lập tức không tiếp thụ được cái này kích thích, sở dĩ. Nếu như nói, Thanh Huyền phái người cầu xin tha thứ, Bạch Tố còn đang do dự, như vậy Hồng Gia phụ tử hiện tại tiến lên, liền để nàng cảm giác ngực như là bị đao cắt đồng dạng. Nhìn xem nàng không nói lời nào, Hồng Khiêm cố nén đáy lòng gào thét, miễn cưỡng cũng là lộ ra cái tiếu dung, Tố Tố, mới vừa rồi là ta sai rồi, có thể hay không tha thứ ta. Vừa nói, còn vừa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Diệp. Cái kia đáy mắt chỗ sâu một vệ phẫn hận cùng oán độc, như thế nào giấu giếm được. Chỉ bất quá Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, nhưng trong nháy mắt đó oán độc, vẫn là bị Bạch Tố thấy được. Vốn là còn như vậy một tia mềm lòng, giờ phút này lập tức thanh âm cũng là lạnh lùng xuống tới. Về sau, đừng để ta tại xem lại các ngươi. Dù sao hai người thanh mai trúc mã, nhất là Bạch Tố một trận hâm mộ Hồng Gia vị đại thiếu gia này, bây giờ hết thể mộng đều nát, nhớ tới vừa rồi Hồng Khiêm vì lấy lòng Thanh Huyền phái vị kia chân truyền đại đệ tử, thậm chí muốn đem nàng hiến cho đối phương, nàng liền trong lòng tuyệt vọng. Tố Tố, ta, cút. Hồng Gia phụ tử sắc mặt khó coi, nhưng hiện tại bọn hắn cũng biết không có khả năng vãn hồi, trong lòng mặc dù bất mãn nhưng tốt xấu nhặt về một cái mạng. Nữ hiền chất. Thế bá, cút, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Hồng Gia gia chủ kéo con trai mình, nhìn thật sâu liếc mắt Bạch Tố về sau, chính muốn rời khỏi. Nhưng Hồng Khiêm lại do dự một chút, cũng không đi, mà là mở miệng nói ra, Tố Tố, ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng có một chuyện, ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Hắn biểu hiện trên mặt chân thành, mà lại bị trọng thương, nhìn thấy hắn tiến lên. Bạch Tố do dự một chút ngược lại là không có ngăn cản. Chương 4252, ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Hồng Khiêm đi đến Bạch Tố trước người, một bên ho ra mấy ngụm máu tươi, một bên lung la lung lay. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Bạch Tố vẫn là trong lòng mềm nhũn. Có thể ngay lúc này, đột nhiên nhìn qua liền đứng cũng không vững Hồng Khiêm toàn bộ nâng lên đầu, trong mắt tản ra điên cuồng thần sắc. Thiện nhân, dám phản bội ta. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống dưới chôn cùng. Vâng, ai đều không nghĩ tới, Hồng Gia phụ tử sẽ ở thời điểm này phức tạp. Không, là liền Hồng Gia gia chủ đều không nghĩ tới, Hồng Khiêm sẽ tại lúc này lựa chọn Ngọc Thạch câu phần cái này hạ hạ sách. Chỉ nhìn thấy trong tay hắn không biết lúc nào nhiều một viên ấn phù. Phía trên tản ra cùng nó mạnh mẽ khí tức, ấn phủ đã bị hắn bóp nát. Bên trong tích lũy lực lượng cũng là nháy mắt hóa thành hủy diệt phong bạo. Một nháy mắt, liền đem toàn bộ Hồng Gia cuốn vào. Kia là Hồng Gia qua nhiều năm như vậy chân tàng bảo vật một trong. Ở thời điểm này cuối cùng dùng ra. Khủng bố phong bạo cơ hồ khiến Hồng Gia San thành bình địa, cái kia bạo phát đi ra hủy diệt phong bạo cơ hồ liền đỉnh phong võ hoàng cũng không dám ngông cuồng đụng vào, biến cố đột nhiên xuất hiện, không ai nghĩ đến. Thiện nhân, đi theo ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Hồng Khiêm cả người hoàn toàn bị xé nát, liền liền hồn phách cũng đã gần muốn biến mất, cừu hận mãnh liệt để hắn mất phương hướng lý trí. Nhưng trên mặt hắn không có một tơ một hào vẻ hối hận, có chỉ là điên cuồng cùng oán độc. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Huyền phái bên này mấy cái hoạch tâm đệ tử trực tiếp bị xé nát, bọn hắn tu vì căn bản là không có cách ngăn cản loại lực lượng này xung kích, liền trên người bọn họ hộ thân bảo vật đều dồn dập nổ tung. Tiêu Nham sắc mặt đại biến, toàn thân trên dưới xuất hiện 3-4 đạo thần quang, kia cũng là Thanh Huyền lao tổ ban thưởng cho hắn hộ thân bảo vật, mỗi một cái đều có thể đủ ngăn cản một vị thánh hoàng một kích toàn lực bất tử. Nhưng những bảo vật này, đều chỉ giữ vững được một giây đồng hồ liền triệt để vỡ vụn. Liên tiếp ở trước mặt hắn nổ tung, Tiêu Nham sắc mặt cũng là càng phát khó coi cùng kinh hoàng. Hồng Khiêm, lao tử thảo ngươi tổ tông. Hắn làm sao không giận, rõ ràng Bạch Tố mềm lòng, hắn có thể nhặt về một cái mạng, ai nghĩ đến chính mình vị sư đệ này phát thần kinh, thế mà muốn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Ba vị Thanh Huyền phái trưởng lão trong đó một cái, tại chỗ bị xé nát. Liên nguyên thần đều triệt để tan thành mây khói. Hai người khác trên thân một dạng có thần quang nở rộ, nhưng rõ ràng không bằng Kiều Nham vị này chân truyền đại đệ tử nhiều. Ngăn cản mấy hơi thở về sau, cũng triệt để bị xé thành mảnh nhỏ không còn tồn tại. Càng đừng nói Hồng Gia gia chủ cùng Hồng Gia những người khác, cơ hồ là trong nháy mắt triệt để bị xé nát biến mất, toàn bộ Hồng Gia cơ hồ một nháy mắt diệt tộc. Mà diệt Hồng Gia không là người khác, đúng là bọn họ một mực ký thác kỳ vọng Hồng Khiêm bản nhân. Ha ha ha! Chết! Các ngươi đều phải chết! Hồng Khiêm nguyên thần đã tiếp cận vỡ vụn, phảng phất là một sợi chấp niệm để hắn muốn xem đến đám người hạ tràng. Nhất là Bạch Tố tiện nhân này cùng Lý Diệp, hắn muốn xem đến hai người cái kia kinh hoàng thất sắc, ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng hắn lại thất vọng. Ở trước mặt của hắn, Bạch Tố hoàn toàn chính xác kinh hoàng thất sắc, nhưng lại căn bản không bị ảnh hưởng. Phảng phất có được một đạo vô hình tường, đem hết thể đều ngăn tại bên ngoài. Hắn kinh ngạc, không tin, thậm chí gào thét. Không có khả năng. Đây là một vị đại đế khi còn sống lấy một giọt tinh huyết chế tác cấn phủ. Các ngươi không thể có thể đỡ nổi. Hán điên cuồng kêu to, đều bóp méo đứng lên. Đại đế một giọt tinh huyết. Lý Diệp không biết lúc nào, xuất hiện ở Bạch Tố trước mặt, nhìn qua đây cơ hồ càn quét Hồng Gia đáng sợ phong bạo, nhẹ nhàng vung tay lên một cái. Sau một khắc, cái kia vô địch phong bạo cơ hồ trong trước mắt. Tựa như là bị đông cứng, tiếp lấy vỡ vụn ra. Hồng Khiêm sợ ngây người. Đại nạn không chết, dựa vào trên thân từng kiện bảo vệ tính mạng bảo bối sống sót Kiều Nham càng là sợ ngây người. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Lý Diệp lắc đầu, nhìn xem dần dần hồn phi phách tán Hồng Khiêm một sợi tàn hồn, trực tiếp xuất thủ đem xóa đi, chân chính vĩnh viễn không siêu sinh tan thành mây khói. Nhìn xem Bạch Tố cái kia tái mét khuôn mặt nhỏ, lưu lại câu nói này. Bạch Tố toàn thân run lên, Lý Diệp mặc dù không nói gì, nhưng nàng như thế nào nghe không ra trong đó một tia lành ý. Nếu như nàng không phải mới vừa như vậy do dự, mặc kệ là giết Hồng Gia phụ tử vẫn là Thanh Huyền phái đám người này, hoặc là thả bọn hắn, cũng không thể biến thành hiện tại cái dạng này. Cuối cùng, Hồng Gia triệt để biến mất. Mặc dù không phải xuất từ tay của nàng, nhưng từ nơi sâu xa một tia nhân quả lại không thoát khỏi được. Khẽ cắn môi anh đào, Bạch Tố trong mắt xẹt qua một tia lạnh thấu xương. Trốn. Tiêu Nham tự nhiên chú ý tới, căn bản không cần nghĩ ngợi, trực tiếp hóa thành độn quang liền muốn chạy trốn. Dù là hắn biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không cam tâm ngồi chờ chết. Trung quy là tiểu thư khuê các. Căn bản không có loại này tâm cơ, trước mắt lóe lên, liền thấy Kiều Nham đã bỏ chạy, mắt thấy liền muốn biến mất. Đột nhiên, giữa không trung Kiều Nham tuyệt vọng phát ra gào thét, cả người chậm rãi hóa thành tro tàn, biến mất tại hư không bên trong. Hồng Gia biến mất. Nguyệt Lan Thành vô số người đều là kinh hồn táng đảm. Hồng gia trong vòng một đêm biến mất. Nào chỉ là biến mất, toàn bộ Hồng phủ đều bị san thành bình địa, cũng không biết là trêu chọc cái gì không thể trêu cường địch, chậc chậc, cái này có thể làm thật là tuyệt. Vô số người đều trong lòng phát lệnh, Hồng gia làm sao nói cũng là Nguyệt Lan Thành địa đầu xà. Mặc dù tại một chút đại phái cùng cường giả trong mắt không tính là gì, nhưng dầu gì cũng có như vậy mấy phần thực lực. Người nào có thể làm được như thế tuyệt? Thế mà không ai phát hiện, trực tiếp đem Hồng gia san thành bình địa. Trước đó không lâu, Thanh Huyền phái trưởng lão không phải cũng là tiến Hồng gia. Hẳn là, không thể nào là Thanh Huyền phái. Có người lắc đầu, tại một đám người ánh mắt khó hiểu dưới, hắn cười khổ một tiếng, chư vị có chỗ không biết, lần này không chỉ là Hồng gia trong vòng một đêm biến mất, liền liền Thanh Huyền phái lần này tới mấy vị trưởng lão, còn có một vị chân truyền đại đệ tử bao quát mấy vị hạch tâm đệ tử, đều đã giữ nhiều lành ít. T. Đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Hồng gia biến mất liền đầy đủ để bọn hắn kinh hồn táng đảm, nhất là những muốn kia đục nước béo cò người. Có thể nghe xong, liền chúa tể cái này phương viên trăm vạn dặm thiên địa Thanh Huyền phái trưởng lão một đoàn người, đều giữ nhiều lành ít. Cái này có thể để bọn hắn dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh đứng lên. Cái này sao có thể? Thanh Huyền phái lần này có thể đã tới 3 vị trưởng lão, đó cũng đều là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới cường giả. Cho dù có người không đem Thanh Huyền phái để vào mắt, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động, liền diệt Hồng gia cùng Thanh Huyền phái một đoàn người a. Đúng vậy a, cái này Thanh Huyền phái cũng không phải dễ chê ơ. Nghe đồn vị kia Thanh Huyền lao tổ vạn năm trước, liền đã trở thành Thánh Hoàng. Bây giờ tu vi đến trình độ nào ai cũng không biết, vạn nhất đem hắn chọc giận, đây chính là xảy ra đại sự. Có không ít người đều là âm thầm không tin. Chẳng lẽ vẫn là Thanh Huyền phái diệt Hồng gia hay sao? Đừng quên, Hồng phủ vị thiếu gia kia thế nhưng là Thanh Huyền phái hạch tâm đệ tử, được khen là có khả năng nhất trở thành cái tiếp theo chân truyền đệ tử thiên tài. Nếu như không phải Thanh Huyền phái, cái kia thì là ai? Ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Chương 4253, chó hay, sắp diễn ra. Hồng gia triệt để biến mất, tất cả mọi người đang nghị luận cùng kinh hãi. Nhưng duy chỉ có một cái địa phương, lại nghe được tin tức về sau, vui mừng quá đỗi. Bạch gia. Bạch Đinh cùng nghe được tin tức về sau, cả người đều không ức chế được cười lên ha hả. Hồng gia, các ngươi cũng có hôm nay. Bạch Hồng hai nhà bản là thế giao, nhưng Nguyệt Lan Thành lại chỉ có thể tồn tại một cái chúa tể. Tự nhiên mặt ngoài giao tình dưới, nhiều ít cũng có một chút lợi ích chi tranh. Nhưng nhiều năm như vậy bởi vì hai nhà thông gia, miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Hiện tại Hồng gia biến mất, mặc kệ là bị Thanh Huyền phái người diện, vẫn là những người khác, chí ít đối với Bạch gia mà nói. Là chuyện tốt. Đồng thời, theo cái này mấy ngày, Nguyệt Lan Thành ẩn ẩn có các loại vô pháp giải thích tiên quang xuất thế, để vô số người tiếng lòng đều nhấc lên. Ở đây trong lúc mấu chốt, thiếu một cái Hồng gia, đối với Bạch gia, đối với tất cả mọi người là một chuyện tốt. Bạch gia càng là sớm liền bắt đầu có hành động. Đi, thả ra phong thanh, liền nói ta Bạch gia không muốn độc chiếm thượng cổ tiên phủ. Nguyện ý cùng anh hùng thiên hạ cùng nhau chứng kiến tiên nhân phủ đệ xuất thế. Bạch Đinh cùng cười hắc hắc. Tiên phủ cố nhiên mê người, nhưng hắn càng quan tâm là Bạch gia có thể tại lần này tiên phủ xuất thế trước mắt, mò được nhiều ít chỗ tốt. Độc chiếm tiên phủ. Hắn không phải không nghĩ tới, nhưng rất nhanh liền giật cả mình. Hồng gia vì cái gì biến mất. Thậm chí liền Thanh Huyền phái một đám cường giả cũng không thấy tung tích. Càng là nghĩ lại hắn càng là phía sau mồ hôi lạnh liên tục, nếu như Hồng gia có thể biến mất, cái kia Bạch gia vì sao không được? Gia chủ, chúng ta thật muốn. Hừ, tiên phủ một khi thật xuất thế, ngươi nghĩ rằng chúng ta nho nhỏ một cái Bạch gia liền có thể toàn bộ ăn đến. Bạch gia cái khác một đám người đều là nhìn nhau, mặc dù bọn hắn rất muốn thừa nhận, nhưng trong đấy lòng lại minh bạch Bạch Đinh cũng không có nói sai. Đã chúng ta không có như thế lớn khẩu vị, cần gì phải làm chim đầu đàn. Hiện tại Nguyệt Lan Thành đến không ít môn phái thế gia, có một ít thậm chí ngay cả chúng ta cũng không biết lai lịch. Những này người đã tới, đã nói lên tiên phủ xuất thế ngay tại gần nhất. Đến lúc đó nhiều người như vậy xuất thủ, ta Bạch gia chỉ cần theo sau lưng, dù là uống một ngụm canh, cũng đầy đủ để chúng ta đạt được mấy này tạo hóa. Gia chủ anh minh. Bạch gia một đám cường giả đều là thật sâu bội phục. Rất nhanh, Bạch gia thả ra phong thanh cũng là để Nguyệt Lan Thành tam giáo cửu lưu đều biểu lộ trở nên tế nhị. Một nhà tiểu lâu bên trong, liền thấy top 5 top 3 không ít người xuất hiện. Có người thân hình khôi ngô, khí thế kinh người. Cũng có người điệu thấp giữ im lặng, lẳng lặng ngồi ở một bên. Còn có người cao đàm khoát luận, cố ý để đám người biết chính mình xuất thân bất phàm. Cái này Bạch gia xem ra cũng có người thông minh. Huynh đệ cái này lời nói giải thích thế nào? Bên cạnh bên trên liền có người có chút không hiểu, liền vội vàng hỏi. Ha ha, cái này Bạch gia mặc dù là địa đầu xà, có thể nói mặc vào cũng chính là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Nghe nói Bạch gia cường đại nhất cũng chính là một cái thượng vị hoàng cảnh giới lao tổ, mà lại rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, chỉ có ngần ấy bản lĩnh, thật muốn chờ tiền phủ xuất thế xuất thủ tranh đoạt, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Chậm rãi mà nói chính là một vị hoa phục thanh niên, hắn một thân cường đại bảo vật cùng khí tức, nhìn chúng người đỏ mắt không thôi. Nhưng không ai dám động ý đồ xấu, thậm chí chung quanh không ít cường giả sau khi xem, đều là tiến lên khách khí khí hành lễ. Là hầu phủ thế tử. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Có người nhận ra hoa phục thanh niên thân phận, thấp giọng kinh hô. Huyền Hoàng cửu môn, Hồng Nguyệt hầu nhà vị kia thế tử. Không phải hắn còn có thể là ai, cái này Huyền Hoàng cửu môn cũng có người đến. Xem ra tiên phủ xuất thế sau phải chú ý người tăng thêm không ít. Mặc dù không ít người nhận ra cái kia hoa phục thanh niên thân phận, đều là có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng có người từ chối cho ý kiến, có chút cười khẽ. Cái này Huyền Hoàng cửu môn danh xưng có cửu đại thế gia liên minh, mỗi một cái đều tương đương với đại phái thực lực. Hiện tại Hồng Nguyệt Hầu nhà thế tử đã hiện thân, không biết cái khác tám vị không biết lúc nào đến. Huyền Hoàng cửu môn tại Đông Châu cũng coi như là có chút danh tiếng, nhất là cái này cửu đại thế gia liên minh. Qua nhiều năm như vậy một mực là đồng khí liên tri, cùng tiến cùng lui. Càng mấu chốt, cái này 9 cái gia tộc, mỗi một cái đều tương đương với một cái đại phái cường đại như vậy. Cửu đại gia tộc liên hợp, liền xem như đại giáo gặp, đều muốn lễ nhượng mấy phần. Trách không được không đem Bạch Hồng hai nhà để vào mắt, liền xem như Thanh Huyền phái trưởng lao tới, cũng chỉ là khịt mũi coi thường. Hồng Nguyệt Hầu tại Huyền Hoàng cửu môn bên trong vốn là thực lực không thấp, đơn độc đối mặt Thanh Huyền phái đều chưa chắc e ngại, huống chi cửu môn một mực cùng tiến lùi, trừ phi là những đặc biệt cường đại kia đại giáo đến đây, nếu không thật không cần cho nhiều ít mặt mũi. Quả nhiên, liền nghe được cái kia hoa phục thanh niên cười ha ha một tiếng, bây giờ cái này Bạch gia thả ra phong thanh, đơn giản chính là biểu lộ Bạch gia không muốn tranh đoạt, lấy lui làm tiến. Muốn chờ thế lực khắp nơi đấu cái ngươi chết ta sống, hắn Bạch gia tốt thấy tình thế ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đám người sau khi nghe, đều rất là cảm thấy có đạo lý. Thế tử quả nhiên tâm tư kín đáo, khám phá cái kia Bạch gia tâm tư. Hắc hắc, cái này Bạch gia cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, còn muốn đục nước béo cỏ. Không ít người lắc đầu bật cười. Hiện tại cái này Nguyệt Lan Thành. Làm vinh dự phái liền đến mấy cái, còn có Huyền Hoàng cửu môn dạng này có thể so với đại giáo một dạng đỉnh cấp đại phái, chỉ là một cái bất nhập lưu nhỏ tiểu bạch nhà, cũng dám động tâm. Lời tuy như thế, nhưng cái này Bạch gia dù sao cũng là địa đầu xà, mà lại nghe nói Bạch gia và vài cái đại phái liên tiếp tiếp xúc, xem bộ dáng là nghĩ muốn nhờ mấy cái kia đại phái từ đó thu lợi a. Đám người đàm tiếu sau khi... Trong đó trên một cái bàn, một người trẻ tuổi ngẩng đầu khẽ cười cười, nhìn một chút bên người một vị cô gái trẻ tuổi. Từ khi Hồng Gia biến mất về sau, Lý Diệp vẫn chưa rời đi Nguyệt Lan Thành. Tiên phủ mặc dù hắn là đi vào qua, cũng không gặp nhiều ít đáng giá hắn động tâm bảo vật. Nhưng hắn lại có một loại trực giác, lần này tiên phủ xuất thế có lẽ sẽ dẫn tới vị kia tiên phủ chủ nhân trùng tu chuyển thế. Mặt khác, hắn thần thức bao phủ toàn bộ Nguyệt Lan Thành, cũng phát hiện một chút hư hư thực thực quần tinh lâu cường giả, trà trộn trong đám người. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa đánh cỏ động rắn, hiện tại xuất hiện phần lớn là một chút tiểu lâu la, chân chính quần tinh lâu cường giả còn ẩn nấp trong bóng tối, hoặc là vẫn chưa đến. Bạch gia đích thật là giỏi tính toán. Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ, tại hắn bên cạnh bên trên Bạch Tố biểu lộ có chút phức tạp, nghe nói Bạch gia hiện tại sự tình, trong lòng như cũ có một tia lo lắng. Gặp nàng như thế, Lý Diệp không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Bạch Tố bây giờ là Kinh Hồng Nữ Đế ký danh đệ tử, hắn bất quá chỉ là xem ở Kinh Hồng Nữ Đế phân thượng chiếu cố một chút. Về phần Bạch gia như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Cái này Nguyệt Lan Thành, ngược lại là muốn náo nhiệt. Trong tiểu lâu, Lý Diệp ánh mắt đảo qua, liền nhìn ra mấy vị đại phái truyền thừa trong người người tu luyện. Trừ cái kia xuất thân huyền hoàng cửu môn Hồng Nguyệt Thế Tử, còn có mấy người đều cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Trong đó có một vị, thậm chí liền hắn cũng hơi quan tâm kỹ càng liếc mắt. Phảng phất có cảm ứng, tiểu lâu xó xỉnh bên trong một vị nữ tử có chút nhíu mày, nhưng cũng chưa phát hiện đến cùng vừa rồi cái kia một vệ dị dạng là từ gì mà tới. Chương 4254, cuối cùng có người động thủ. Tiền bối, thế nào? Thấy Lý Diệp thần sắc hơi khác thường, Bạch Tố cảm thấy kỳ quái. Từ khi nhìn thấy Lý Diệp bắt đầu, nàng liền không thấy được vị này trong truyền thuyết chúa tể Đông Châu khủng bố tồn tại, lộ ra qua như vậy thần sắc biến hóa. Nàng có chút hiếu kỳ, nhìn một chút tiểu lâu. Có thể nhìn thấy không ít các nơi đến đây cường giả, đều là hướng về phía tiên phủ mà tới. Có cậy tài khinh người, cũng có điệu thấp giữ im lặng. Càng giống như hơn cùng vị kia huyền hoàng cửu môn Hồng Nguyệt Thế Tử như vậy, bên người đi theo không ít cường giả, chọc cho đám người tiến lên dồn dập thổi phồng. Gặp được một cái người rất có ý tứ. Lý Diệp cười cười, cũng không nhiều lời. Nhưng Bạch Tố trong lòng có chút trầm ngâm, nở một nụ cười, lại có thể để tiền bối cho ra có ý tứ cái này đánh giá, vậy người này tất nhiên có khác biệt nơi tầm thường. Từ khi Hồng Gia biến mất về sau, Bạch Tố không có hồi Bạch Gia, mà là đi theo Kinh Hồng Nữ Đế bên người. Chỉ bất quá, Kinh Hồng Nữ Đế rõ ràng không phải một cái danh sư, dù là thực lực mình mạnh hơn, nhưng lại sẽ không thụ đồ. Ngược lại là đem người ném cho hắn, cũng làm cho Lý Diệp liên tục cười khổ. Mấy ngày nay, Bạch Tố hưu ý vô ý, đều đang lấy lòng hắn, Lý Diệp làm sao nhìn không ra. Chỉ là hắn vẫn chưa buộc lộ qua bất luận cái gì thái độ, Bạch Tố muốn đơn giản chính là trên việc tu luyện tính nhân môn, nếu không lãng phí một cách vô ích trong cơ thể nàng thuần âm chi khí. Không có giải thích, Lý Diệp chỉ là cười cười. Thấy Lý Diệp không trả lời, Bạch Tố cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Mấy ngày nay đến, nàng xem như nhiều ít thăm dò rõ ràng Lý Diệp tính tình. Bề ngoài hiền hòa, mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng cũng không phải là loại kêu ỷ vào chính mình tu vi cường đại nghịch thiên, liền tùy ý làm bậy, thậm chí nô dịch kẻ yếu người. Duy nhất phải cẩn thận, chính là không thể trêu chọc, nếu không Hồng Gia cùng Thanh Huyền phái những người kia chính là vết xe đổ. Cũng đúng như Bạch Tố suy đoán như thế, Lý Diệp cũng không thị sát, đáng ghét hơn phiền phức. Nhưng có lúc, không phải hắn không muốn nhiễm phiền phức liền sẽ không lên môn. Ẩm. Một bóng người hướng thẳng đến hai người bay tới, đem Lý Diệp trước mặt cái bàn trực tiếp áp sập, thịt rượu vung đầy đất. Đương nhiên Lý Diệp trước người nhiều tầng một nhìn không thấy bức tường vô hình, vẫn chưa bị rượu vung đến. Người nào, thế mà lại tại trong tiểu lâu động thủ. Nguyệt Lan Thành mặc dù không phải cái gì tam giới nổi danh thành trì, cũng không có gì cường giả tọa chấn, nhưng ít ra thiên địa tam giới có cái mọi người đều biết quý củ. Tiểu lâu cái này địa phương, bình thường có rất ít người sẽ đánh đấu chém giết. Bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này, tuy tiện liền có thể đem chọn tòa nhà kiến trúc trực tiếp phá hủy, nếu quả thật muốn tùy ý làm bậy, toàn bộ thượng tam giới sớm liền trở thành một vùng phế tích. Đương nhiên, một chút nắm giữ khủng bố tông môn tọa chấn thành chấn, đều sẽ có cường giả bày ra kết giới, hạn chế đám người tu vi. Nguyệt Lan Thành, một dạng cũng có. Chỉ bất quá bày ra kết giới người tu vi nhìn qua cũng liền phổ thông thánh hoàng, có thể hạn chế cảnh giới nhất biết nhiều hơn đỉnh phong võ hoàng. Cất chó hầu phủ thế tử, xem ra cũng chính là cái phế vật. Một đạo thanh âm phách lối tại trong tiểu lâu vang lên, toàn bộ tràng diện có chút yên tĩnh trở lại. Lý Diệp túi đầu nhìn một chút, vừa rồi bay tới người không là người khác, chính là vị kia phô trương rất lớn, đi ra ngoài còn mang theo mấy vị đỉnh phong võ hoàng tu vi người hầu Hồng Nguyệt Thế Tử. Nhưng giờ phút này, vị này Thế Tử ra nhìn qua liền có chút chật vật. Từ dưới đất bò dậy, hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, người nào? Sinh vật huyền hoàng cửu môn Thế Tử, liền xem như tại huyền hoàng cửu môn bên trong, đó cũng là có tên tuổi. Lúc nào bị người như vậy chế nhạo, thậm chí liền động thủ người hắn cũng không thấy. Có thể là phát giác được trong tiểu lâu đám người kia ánh mắt, mang theo trêu tức, kinh ngạc, xem thường cùng chế dễ ước, vị này Thế Tử ra tại chỗ giận tím mặt. Người nào lại dám như thế hèn hạ, đánh lén bản Thế Tử? Vừa mới xảy ra chuyện gì, đám người chân chính thấy rõ ràng không có mấy cái. Lý Diệp ngược lại là gặp được. Bất quá loại phiền toái này hắn cũng không muốn chuyến. Ha ha ha, là ta ra tay, Thế Tử ra chẳng lẽ không phục? Đám người nhìn lại, liền thấy một cái bề ngoài thô cuồng thanh niên, toàn thân từng khối cơ bắp hở ra, trong thần sắc mang theo một kia cuồng ngạo không bị trói buộc. Người khác nghe được tên huyền hoàng cửu môn đều sẽ âm thầm kinh hãi cùng kiêng kỵ, hết lần này tới lần khác hắn một chút đều không để ý. Thật to gan. Dám đánh lén ta ra Thế Tử. Nguyên bản đi theo Hồng Nguyệt Thế Tử bên người hai vị kia trong đám người cũ một cái, giận hư một tiếng, lật tay một chưởng đánh ra. Mặc dù ở trong thành đám người tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có bị áp chế, nhưng cái này một vị thế nhưng là huyền hoàng cửu môn trưởng lão, vừa ra tay liền để đám người kinh hô lên. Đỉnh phong võ hoàng. Loại tu vi này còn muốn cho ngươi phế vật kia chủ tử ra mặt. Cái kia cuồng ngạo thanh niên cười ha ha một tiếng, không tránh không né, trực tiếp đấm ra một quyền. Không được. Trong tiểu lâu người đều là biến sắc. Nhìn như nhẹ nhàng một quyền cơ hồ khiến hư không cũng bắt đầu vặn mẹo, phải biết thượng tam giới không gian bích lũy vốn là khó mà xé rách. Hung chi thành nội còn có thánh hoàng bày ra kết giới chân áp, bình thường đỉnh phong võ hoàng ở đây động thủ, thế nhưng là bị áp chế lợi hại. Cái này một vị xuất thủ, cơ hồ đem hư không đều cho đánh xuyên qua, làm sao không để đám người kinh hãi. Cái kia huyền hoàng cửu môn trưởng lão xem xét phía dưới, cũng là đổi sắc mặt, một vệ hoảng sợ thoáng hiện, muốn tránh đi đã là quá muộn. Vâng! Đám người liền thấy một cái chật vật bóng người trực tiếp bị đánh ra từ lâu, giữa không trung còn có thể nhìn thấy phun ra ngoài máu tươi. Một vị khác huyền hoàng cửu môn trưởng lão quá sợ hãi. Các hạ hảo công phu, không biết tôn tính đại danh. Thiên điệu tam giới, luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Vừa rồi bọn hắn giận tím mặt, là bởi vì vì huyền hoàng cửu môn tại đại phái bên trong đều là đứng đầu nhất, thậm chí so sánh một chút đại giáo. Nhưng trước mắt, xem xét xuất thủ người cường đại đến đáng sợ như thế, đỉnh phong võ hoàng thế mà ngăn không được đối phương một quyền, nơi đó còn không biết đá vào tấm sát. Làm sao? Muốn biết ta sư thừa lai lịch, tốt để các ngươi trở về thông chi huyền hoàng cửu môn lão già tới thu thập ta. Thanh niên kia cười ha ha, ngược lại để huyền hoàng cửu môn người đổi sắc mặt. Đám người một xem bọn hắn biểu lộ, liền biết là bị thanh niên kia đoán đúng rồi. Bất quá cái này cũng bình thường, đánh tiểu nhân, tự nhiên sẽ có giả đến đây lấy lại danh dự. Chỉ bất quá, có thể hay không lấy lại danh dự. Vẫn là càng thêm mất mặt xấu hổ, vậy thì muốn nhìn trêu chọc người có phải là hay không bọn hắn chọc nổi. Các hạ nói đùa, huyền hoàng cửu môn chính là danh môn chính thống, tự nhiên sẽ không làm loại kia ti tiện hành vi. Trường lão kia trầm mặt nói, bất quá các hạ vô duyên vô cớ, trực tiếp đánh lén đả thương ta ra Thế Tử, nhưng lại không biết là đạo lý gì. Giờ phút này, bị đánh bay ra ngoài vị trưởng lão kia cũng là sắc mặt khó coi về tới tiểu lâu, bất quá rõ ràng nhìn qua bị thương không nhẹ. Vị kia Hồng Nguyệt Thế Tử càng là biểu lộ âm lãnh, mấy trăm năm qua, hắn lúc nào nhận qua loại này sỉ nhục, một đôi mắt càng là tản ra âm độc chi sắc. Đạo hưu tu vi cường đại, bản Thế Tử tâm phục khẩu phục. Bất quá ngươi tùy tiện xuất thủ, chẳng lẽ không nên cho bản Thế Tử một cái lý do? Hoặc là xem thường ta Huyền Hoàng Cửu Môn. Chương 4255, lấn yếu sợ mạnh. Đám người mỗi một cái đều là trong lòng giật mình. Mặc dù có chút người xem thường, bất quá phần lớn người vừa nghe xong đều là hít vào một hơi. Xem thường Huyền Hoàng Cửu Môn. Cái này các đại phái, mà lại là đỉnh tiêm đại phái cũng không phải dễ chê ợ. Cái này Hồng Nguyệt Thế Tử ngược lại là thông minh, chính mình thỉnh thoảng đối thủ, liền mang ra Huyền Hoàng Cửu Môn tên tuổi, phải biết liền xem như một chút đại giáo, cũng là muốn cho mấy phần mặt mũi. Lại nghe được thanh niên kia lần nữa cười ha ha, mặt lộ vẻ khinh thường, Huyền Hoàng Cửu Môn. Thật là lớn tên tuổi. Chỉ tiếc, với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Ngươi, chẳng ai ngờ rằng, thanh niên này như vậy tùy tiện, thế mà công nhiên khiêu khích Huyền Hoàng Cửu Môn. Hồng Nguyệt Thế Tử sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai vị trưởng lão cũng là nộ khí khó tiêu. Đã các hạ như vậy tự tin, không bằng báo ra danh hiệu, cũng để cho chúng ta biết, hôm nay đến cùng là bắt gặp dạng gì đại nhân vật. Có thể như thế không kiêng nể gì cả, khiêu khích một cái đỉnh tiêm đại phái, nếu như không phải người ngu, đó chính là sau lưng có chỗ ỷ lại, lai lịch không nhỏ. Đám người vừa nghĩ tới người này vừa mới động thủ đáng sợ, liền rõ ràng thuộc về cái sau. Nói cho ngươi cũng không sao, ta sư thừa Lưu Minh Sơn. Thanh niên cười hắc hắc, trên người có xa xa so Hồng Nguyệt Thế Tử càng thêm cuồng ngạo thần sắc bộc lộ. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong tiểu lâu lặng ngắt như tờ. Hồng Nguyệt Thế Tử há hốc mồm, đỏ lên mặt nửa ngày không có tung ra một thanh âm. Liền hai vị kia đỉnh phong võ hoàng trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến, thần sắc khó coi bên trong nhiều mấy sợi ý sợ hãi. Lưu Minh Sơn, đây không phải là đại giáo sao? Người trẻ tuổi kia lại là Lưu Minh Sơn loại kia đại giáo môn hạ đệ tử. Trách không được, thế mà liền Hồng Nguyệt Thế Tử đều có thể không để vào mắt. Huyền Hoàng Cửu Môn mặc dù là đỉnh cấp đại phái, nghe đồn có thể so với một chút phổ thông đại giáo. Nhưng cái này Lưu Minh Sơn cũng không phải bình thường đại giáo đơn giản như vậy, nghe nói có thể là có ba tôn thánh quân tại thế, đáng sợ vô cùng. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Bọn hắn cuối cùng minh bạch vì sao người tuổi trẻ kia không đem Huyền Hoàng Cửu Môn nhìn ở trong mắt, liền cái thân phận này, đầy đủ để Huyền Hoàng Cửu Môn cân nhắc một chút. Nguyên lai là Lưu Minh Sơn đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng, không biết đại nhân pháp tướng. Hồng Nguyệt Thế Tử miễn cưỡng gạt ra một cái khó chịu tiếu dung, nhưng hắn cũng không dám đem phẫn hận trong lòng toát ra tới. Trước mắt người này, nếu quả như thật là sư thừa Lưu Minh Sơn, cái kia đừng nói là hắn, liền xem như phụ thân hắn tới, cũng không dám tại đối phó trước mặt lớn tiếng quát lớn một câu. Về phần những người khác, đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đại giáo A. Chậc chậc, trước đó liền ngờ tới tiên phủ xuất thế. Trừ những đại phái kia bên ngoài, có lẽ còn sẽ kinh động đại giáo đến đây, không nghĩ tới thật là có người đến. Đây không phải lời thừa. Thượng cổ tiên nhân lưu lại tiên phủ, đừng nói đại giáo, liền liền đế môn đều có thể sẽ tâm động. Đúng vậy à, hiện tại đã có đại giáo người đến đây, cái này nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, xem bộ dáng là muốn triệt để náo nhiệt lên. Không ít người âm thầm nói thầm. Ngược lại là có như vậy mấy vị, trước đó đối với Hồng Nguyệt Thế Tử chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn thấy Lưu Minh Sơn cái kia vị đệ tử về sau, nhiều ít vẫn là lộ ra một tia cảnh giác. Đây hết thể Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Trong cửu lâu tam giáo cửu lưu đều có, chỉ bất quá chân chính cường đại người đều vô cùng điệu thấp, căn bản cũng không có lộ ra dấu vết để lại. Ngược lại là một chút nhị lưu mặt hàng. Như là Hồng Nguyệt Thế Tử chi lưu, chậm rãi mà nói, phảng phất tiên phủ là bọn hắn vật trong bàn tay. Nghĩ đến nơi đây, hắn liền không tự chủ được cảm thấy buồn cười, khoe miệng cũng là lộ ra một vệt mỉa mai. Đúng lúc cái này một vệt mỉa mai bị Hồng Nguyệt Thế Tử nhìn ở trong mắt. vốn là bị người vô duyên vô cớ đánh cho một trận, đầy mình lửa giận không trô phát tiết. Lưu Minh Sơn hắn không thể trêu vào, nhưng trước mắt cái mới nhìn qua này không có gì khí tức cường đại người trẻ tuổi thế mà còn dám chế rêu hắn. Thật là lớn gan chó. Hắn giận tím mặt, tại chỗ chính là hướng phía Lý Diệp một bàn tay đánh ra. Lưu Minh Sơn thiên tài hắn tự hỏi không phải là đối thủ, nhưng đối phó người bình thường, hắn cái này đại phái thế tử cũng không phải ăn chay. Một trường này là nén giận xuất thủ, càng là xen lẫn mấy phần biệt khuất toán khí, tự nhiên là rất thủ hạ lưu tình. Lý Diệp cũng không ngẩng đầu, tựa như là trong mắt mọi người sợ choáng váng, có người không khỏi lắc đầu liên tục. Tiểu tử này cũng là không may, thu thai bay vạ gió. Cũng là hắn vận khí không tốt, địa phương nào không ngồi xổm, lại vừa vận tại Hồng Nguyệt Thế Tử bên người, chẳng phải là tốt nhất phát tiết đối tượng. Không ai xuất thủ ngăn cản cùng quát lớn, bao quát vừa rồi cái kia tự thành Lưu Minh Sơn đại giáo đệ tử. Cũng chỉ là cười lạnh, với hắn mà nói, trong tiểu lâu trừ năm chắc mấy người bên ngoài, cơ hồ đều là trong mắt của hắn sâu kiến. Có chết hay không, căn bản không có gì khác nhau. Bạch Tố sợ ngây người, nhìn xem Hồng Nguyệt Thế Tử thế mà tại Lý Diệp trước mặt động thủ. Đối mặt một trường này, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một tia trào phúng cùng hắn ý. Hắn người này thật không thích giết người, nhưng không có nghĩa là có người có thể vô duyên vô cớ trêu chọc đến hắn. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt kia, Bạch Tố liền biết vị này Hồng Nguyệt Thế Tử sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong tiểu lâu một sợi kình phong chợt hiện, trực tiếp gảy tại Hồng Nguyệt Thế Tử cánh tay bên trên. Giang giác một tiếng. Hồng Nguyệt Thế Tử kêu thảm truyền ra, cả người thì là khoanh tay, mặt mũi tràn đầy thống khổ, trên mặt còn có oán độc cùng sợ hãi. Ai? Mẹ nó! Cho bản Thế Tử đứng ra. Đầu tiên là bị đại giáo đệ tử dạy dỗ một trận, hiện tại lại có người bắt hắn hạ thủ, thật coi hắn là bùn nặn hay sao? Lý Diệp cũng hơi hơi kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi có người nhìn không được, âm thầm ra tay tiểu trừng đại giới. Trực tiếp đánh gãy Hồng Nguyệt Thế Tử một cái cánh tay. Đường đường đại phái Thế Tử, không phân phải trái đúng sai, liền đối với một người bình thường động thủ, không cảm thấy làm mất mặt Huyền Hoàng Cửu Môn mặt. Tiểu lâu bên trong, một tiếng nói giả nua truyền ra. Nhưng không ai biết người kia ở đằng kia, phảng phất mọi người ở đây bên người. Nhất là trong thanh âm này chỗ xen lẫn một sợi trí cao uy nghiêm vô thượng, thế nhưng là triệt để đem một đám người dọa sợ. Bao quát vị kia Lưu Minh Sơn thiên tài, cũng giống vậy đổi sắc mặt. Có thể duy chỉ có Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, cái này trong bóng tối thanh âm rõ ràng là vừa rồi người xuất thủ. Nhưng không có biểu lộ tung tích, ngược lại là ẩn trốn đi. Thậm chí còn dùng loại phương thức này, không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Ánh mắt của hắn như có như không hướng về một phương hướng nhìn liếc mắt, bất quá đối phương cũng không nhận thấy được. Người nào? Hồng Nguyệt Thế Tử biểu lộ có chút khó coi, nhưng hai vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, Thế Tử bất giận, đây cũng là một vị cao nhân tiền bối. Không cần thiết không thể trêu chọc. Lưu Minh Sơn vị kia thiên tài bọn hắn liền tốt không thể trêu vào. Hiện tại vị này âm thầm ra tay cao nhân vẹn vẹn một sợi truyền âm liền mang theo vô thượng uy áp, há lại là bọn hắn có thể trêu chọc. Không nói bọn hắn, trong tiểu lâu không ít người đều là nhíu nhíu mày, đáy mắt đều thoáng hiện một tia vẻ kiêng dè. Mẹ nó! Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt. Đã trong bóng tối có cao nhân. Hồng Nguyệt Thế Tử cũng chỉ có thể nuốt vào cục tức này, nhưng đáy mắt sát ý có thể vẫn chưa yếu bớt. Hắn cũng không tin, cái này cao nhân còn có thể một mực bảo hộ lấy tiểu tử này. Ai cho phép ngươi đi rồi? Một thanh âm từ Hồng Nguyệt Thế Tử sau lưng vang lên. Chương 4256, ta để ngươi đi rồi sao? Đập rượu của ta, đổ ta một thân, cứ đi như thế. Hồng Nguyệt Thế Tử chính muốn rời đi. Tìm cơ hội khác phát tiết cái này miệng oán khí, không nghĩ tới Lý Diệp lại ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt. Ánh mắt kia có một vẻ lanh ý. Vừa rồi nếu không có người ngang ngược can thiệp, trước mắt cái này Hồng Nguyệt Thế Tử sớm đã là một người chết. Huyền Hoàng Cửu Môn, chỉ là một cái đại phái mà thôi, hắn liền đại giáo thậm chí đế môn đều diệt mấy cái. Ai đều không nghĩ tới, nguyên bản nhìn qua sự tình tạm thời lắng lại, nhưng đột nhiên người tuổi trẻ kia thế mà lại mở miệng, mà lại rõ ràng không buông tha. Không ít người đều là khẽ như mày, cũng có người trong bóng tối lộ ra một tia không vui. Tiểu tử này hảo hảo không biết tốt xấu, có cao nhân tiền bối thay hắn làm một kiếp, không chỉ có không tranh thủ thời gian rời đi, thế mà còn ở nơi này không buông tha. Ha ha, nhìn xem tiểu tử dáng vẻ có lẽ căn bản không hiểu đại phái cường đại, cái kia Hồng Nguyệt Thế Tử mặc dù mà không dậy nổi Lưu Minh Sơn loại này đại giáo, có thể muốn giết hắn một con kiến hôi, vẫn là dư sức có thừa. Có lẽ là Nguyệt Lan Thành Man Di, căn bản không hiểu Thượng Tông Thiên Uy. Đám người dồn dập mặt lạnh lấy nhìn xem. Bọn hắn bản cũng bởi vì tiên phủ còn chưa xuất thế, tạm thời nhàm chán gấp, nếu có người có thể cho bọn hắn đuổi một ít thời gian tự nhiên là không thể tốt hơn. Toàn bộ tiểu lâu, đều là từng tia ánh mắt rơi vào Lý Diệp trên thân. Cũng có người cười ha ha một tiếng, Hồng Nguyệt Thế Tử, xem ra ngươi cái này đại phái thế tử thân phận, ở bên ngoài không quá có tác dụng à. Cũng không phải, ngươi nhìn tùy tiện một tên tiểu tử, thế mà đều có lá gan đối với ngươi la lối om sòm, chật chật, mặt mũi này đều mất hết. Mấy người kia đều là đồng dạng đại phái xuất thần, luận tôn quý tất nhiên là không thể so Hồng Nguyệt Thế Tử chênh lệch bao nhiêu. Bọn hắn như thế một chế dễ ước, càng làm cho Hồng Nguyệt Thế Tử khó xử. Ngươi muốn chết. VN. Nguyên bản hắn liền không chuẩn bị phóng nhãn trước cái này không biết tốt xấu người trẻ tuổi một đầu sinh lộ. Chỉ bất quá trở ngại trong bóng tối vị tiền bối kia uy hiếp, cái này mới không dám làm loạn. Nhưng bây giờ, thế mà còn dám chất vấn hắn. Ta tìm không muốn chết không quan trọng, bất quá một cái bàn này rượu bởi vì ngươi triệt để lãng phí, sẽ phải cho ta một cái công đạo. Bàn giao. Hồng Nguyệt Thế Tử cả khuôn mặt đều vặn bèo lên, rốt cuộc gáp chê không nổi lửa giận. Tiểu tử ngươi muốn chết. Mặc dù bị người một chỉ đánh gãy một cái cánh tay, nhưng thân là đại phái thế tử bản thân tu vi liền vô cùng cường đại, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản không đủ để hắn không thể động thủ. Mới vừa rồi còn có một chút kiêng kỵ, hiện tại triệt để ném sau. Tiểu tử kia chết chắc. Vốn là đều nhặt về một cái mạng, chính mình thế mà còn đưa lên muốn chết. Xem bộ dáng là thật chán sống. Cũng không biết cái kia trong bóng tối cao nhân sẽ hay không xuất thủ lần nữa, bất quá tiểu tử này như thế không biết tốt xấu, xem ra cũng là sẽ không ở để ý tới. Đám người thờ ơ lạnh nhạt. Trong bọn họ không phải là không có người có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng phần lớn đều là không có hứng thú này. Liền xem như có người không ưa Hồng Nguyệt Thế Tử ngang ngược càng rỡ, nhưng mới vừa rồi cùng hiện tại khác biệt. Trước đó Hồng Nguyệt Thế Tử là tự dưng giận chó đánh mèo, bây giờ lại là Lý Diệp chính mình chủ động trêu chọc. Xoát. Trong bóng tối lại một lần nữa một sợi kình phong đánh ra. Hồng Nguyệt Thế Tử sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng căn bản trốn không thoát, hét lớn một tiếng trên thân thần quang chợt hiện, thân là đại phái thế tử, thật sự là hắn cũng có được một chút cường đại bảo vật hộ thân. Đỉnh phong hoàng khí a. Không hổ là xuất thân đại phái, loại này bảo hộ trên thân thế mà có mấy kiện. Nhìn thấy mấy sợi thần quang xuất hiện, không ít người đều là lộ ra tham lam cùng vẻ hâm mộ. Lý Diệp khẽ nhíu mày, cái này người trong bóng tối xem ra thật đúng là quyết định muốn giúp hắn, chỉ bất quá có lẽ không nghĩ tới Lý Diệp nguyên bản cũng chính là muốn mượn cớ động động tay. Giang giác. Hồng Nguyệt Thế Tử trên thân mấy đạo thần quang tại chỗ liền vỡ nát. Cho dù là huyền hoàng cửu môn các loại bảo vật, cuối cùng hắn vẫn là nộn một chút. Thế tử. Hai vị trưởng lao tiến lên đem miệng phun máu tươi Hồng Nguyệt Thế Tử đỡ dậy, trên mặt cũng là lộ ra phẫn nộ. Không biết vị tiền bối nào cao nhân, ta ra thế tử bị người như thế khiêu khích, chẳng lẽ còn muốn nén giận hay sao? Trong tiểu lâu, không ít người đều là yên lặng gật đầu. Nếu như Lý Diệp vừa rồi không ra, thì cũng thôi đi. Nhưng lại mở miệng, mà lại khẩu khí kia căn bản chính là muốn tìm Hồng Nguyệt Thế Tử tính toán sổ sách. Đại phái có đại phái uy nghiêm, chỉ là một con kiến hôi lại dám ngay trước đại phái Thế Tử mặt như vậy hí nhục, hoàn toàn chính xác đáng chết. Có mấy vị xuất thân đại phái cường giả lạnh giọng phụ họa, để không ít người đều là trong lòng có chút phát lạnh. Dù là có người cảm thấy không ổn, nhưng thiên địa tam giới vốn là như thế. Bất quá một người bình thường, thống hạ sát thủ đây cũng là đại phái đệ tử tắc phong. Cái kia thanh âm giả nua vang lên lần nữa. Nhưng lần này, Hồng Nguyệt Thế Tử lại không ẩn nhẫn. Hắn trầm thấp nói, mặc dù không biết tiền bối là người phương nào, nhưng đã người này chủ động trêu chọc cùng ta, kia chính là ta cùng hắn ở giữa ân oán. Nếu như tiền bối muốn ngang ngược can thiệp, không bằng ra gặp một lần, cũng để cho vãn bối nhìn xem rốt cục là gặp được phương nào tôn giá. Tiểu lâu một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, lại có một người có chút nhíu mày. Tiểu thư, việc này sợ là không dễ giải quyết. Một vị nhìn qua lão giả tóc trắng, thấp giọng, có chút khó khăn. Ở trước mặt hắn, thì là một vị cô gái trẻ tuổi, chỉ bất qua không biết vì sao, nhìn qua có chút xấu xí. Không, không thể nói xấu xí lẩu, chỉ là so với tu luyện giới tuấn nam mỹ nữ, lộ ra bình thường một chút. Phải biết, phàm nhân tu luyện, đều là tinh luyện căn cốt, tu luyện huyết khí, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đều sẽ trở nên càng ngày càng tuấn mỹ. Đây cũng là vì sao tu vi người càng mạnh mẽ hơn càng là dung mạo xuất chúng, mà những người kia con cháu đời sau tự nhiên cũng phần lớn là tướng mạo không tầm thường. Giống như là tướng mạo như thế phổ thông, thật đúng là hiếm thấy. Cũng khó trách hai người này không có người nào để ý, sợ là xem như bình thường Nguyệt Lan thành cư dân. Nữ tử kia nghe vậy, hơi có chút do dự. Lão giả xem xét, liền cười khổ, tiểu thư, liền coi như chúng ta có thể giúp được hắn một lần, cũng không có khả năng một mực bảo hộ hắn. Đắc tội đại phái đệ tử, cũng là chính hắn mệnh cách không đủ cứng rắn. Hiển nhiên lão giả này chính là âm thầm ra tay đả thương Hồng Nguyệt Thế Tử vị cao nhân kia, chính là nghe ra được, liền hắn đều không muốn tiếp tục đúng tay. Trước đó sở dĩ động thủ dĩ nhiên là vị kia tướng mạo phổ thông nữ tử ý tứ. Khả năng giúp đỡ một lần, là một lần. Nữ tử thấp giọng nói, kỳ thật cũng là minh bạch ý của lão giả. Lão giả kia nghe tiếng, thở dài. Thời khắc này tiểu lâu bên trong, Hồng Nguyệt Thế Tử toàn thân tản ra đáng sợ sát khí. Lại nhiều lần bị nhân giáo huấn, đã sớm lửa giận ngập trời. Lão phu mặc kệ ngươi đến cùng là thân phận gì, ở đây, không thể gặp máu. Cái kia thanh âm giả nua lần nữa truyền ra, để Hồng Nguyệt Thế Tử kém một chút không có phun ra một cái lao huyết. Không thể gặp máu. Cái kia hắn mới vừa rồi bị đả thương phun máu chẳng lẽ là giả. Nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người nghe được vị kia trong bóng tối cao nhân ý tứ, cái khác sẽ không quản, nhưng ở tiểu lâu này, Hồng Nguyệt Thế Tử thật đúng là không thể thế nào. Tốt. Bản Thế Tử nhớ kỹ. Hồng Nguyệt Thế Tử cắn răng. Nhưng Lý Diệp lại khẽ nhíu mày, ta để ngươi đi rồi sao? Chương 4257, cường giả không thể nhục. Tĩnh. Toàn bộ trong tiểu lâu, an tĩnh có chút dọa người. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Lý Diệp, tựa như là nhìn xem một cái cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đồ đần đồng dạng. Hồng Nguyệt Thế Tử càng là mở to hai mắt nhìn, hắn không tin tưởng trên đời này thật sự có người ngu ngốc như vậy, rõ ràng đều nhặt về một cái mạng nhỏ, không chỉ có không có cảm ơn đái đức rời đi từ lâu, ngược lại còn ở nơi này bày làm ra một bộ thanh toán ân oán thái độ. Tiểu tử kia, choáng váng sao? Không biết ai thấp giọng nói một câu. Lúc này mặc kệ là xuất thân đại phái tâm cao khí ngạo người tu luyện, vẫn là những nguyên bản kia Nguyệt Lan thành người bình thường, đều có chút hoài nghi lỗ thai của mình. Bọn hắn vừa rồi, nghe được cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hồng Nguyệt Thế Tử khuôn mặt, quả thực tựa như là từ trong hầm phân vứt ra đồng dạng, thối cơ hồ mỏi nhừ. Bao quát bên cạnh hắn hai vị kia huyền hoàng cửu môn trưởng lão, cũng là có chút hít vào một hơi. Không phải bị dọa đến, mà là giật mình. Ta nói qua, để ngươi đi rồi sao? Lý Diệp nhàn nhạt nhìn Hồng Nguyệt Thế Tử liếc mắt, trong tiểu lâu đám người ánh mắt hắn làm sao không rõ ràng, bao quát vừa rồi âm thầm ra tay giúp hắn cản trở hai lần Hồng Nguyệt Thế Tử sát cơ vị lao giả kia, còn có lao giả kia bên người nữ tử, một dạng đều tại thần trí của hắn trưởng không hạ. Từ lâu, liên đối lấy Nguyệt Lan Thành, liền xem như một con ruồi đều mơ tưởng tránh thoát hắn nhìn chăm chú. Đụng nát bàn của ta, làm gắn cả bàn thịt rượu, liền muốn rời khỏi. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại làm cho trong tiểu lâu một bọn người, đều là rút được khẩu khí. Nhất là cái kia Hồng Nguyệt Thế Tử, càng là khuôn mặt như là màu gan lợn. Hắn dù sao cũng là một cái đại phái Thế Tử. Hồng Nguyệt Hầu càng là huyền hoàng cửu môn bên trong quyền cao chức trọng, thân là Hồng Nguyệt Hầu con trai độc nhất, những năm gần đây lúc nào bị người như thế liên tiếp hí nhục. Không nói là hắn, lúc này liền liền trước đó liên tiếp hai lần xuất thủ dạy dỗ Hồng Nguyệt Thế Tử vị lao giả kia, đều là nhướng mày, hiện lên một tia vẻ không vui. Không biết tiến thối tiểu tử, xem ra coi như tiểu thư mềm lòng, cũng vô pháp cải biến vận mệnh của hắn. Hắn lắc đầu, hắn thấy, liên tiếp hai lần xuất thủ cứu người đã là cái lệ riêng. Một cái tu vi thường thường người bình thường, liền cần phải có một người bình thường nên có nhãn lực cùng vận mệnh, nếu như không phải hắn xuất thủ, Lý Diệp đã sớm chết hai lần. Nhưng bây giờ, hắn đã quyết định không lại ra tay cứu người, tiểu thư, đã kẻ này như thế không biết tốt xấu, liền không cần nhiều tốn thời gian. Hắn vốn cũng không phải là mềm lòng người, chẳng qua là trở ngại tiểu thư nhà mình mềm lòng, lúc này mới xuất thủ. Nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, cũng là có mấy phần lãnh ý cùng mấy phần thất vọng. Trong mắt hắn, như thế một cái không biết tốt xấu người trẻ tuổi, coi như hôm nay không chết, tương lai một dạng cũng sẽ đắc tội cái khác không chọc nổi người đưa tới họa sát thân. Đã như vậy, làm gì lãng phí khí lực của hắn? Nữ tử kia cũng là do dự một chút, đại khái cũng là không nghĩ tới một cái tu vi thường thường người, thế mà còn có loại này ngạo khí. Chỉ tiếc loại này ngạo khí lại không nên xuất hiện trên người một người bình thường. Có thể bảo đảm hắn một mạng liền bảo đảm một mạng, chuyện tương lai, lại không có quan hệ gì với chúng ta. Trung quy là không đành lòng, cũng bởi vì một số liền lão giả kia đều không thể minh bạch nguyên nhân, nữ tử kia nhẹ giọng thở dài, để lão giả rất là kinh ngạc. Nhưng hắn không thể cự tuyệt nữ tử trước mắt yêu cầu, nhẹ gật đầu, thôi được. Đã tiểu thư yêu cầu, lao phu ngược lại là có thể bảo đảm hắn một mạng. Bất quá, nếu như hắn ở đây như vậy không biết tiến thối, còn muốn trêu chọc cái kia Hồng Nguyệt Thế Tử, lao phu sẽ không lại xuất thủ. Quá tam ba bận, liền xem như hiện tại, đều là phá lệ. Một đám người đều rất muốn biết, Hồng Nguyệt Thế Tử sẽ lựa chọn thế nào. Cái này Hồng Nguyệt Thế Tử cũng là không may, đường đường đại phái đệ tử. Đầu tiên là bị Lưu Minh Sơn thiên tài dạy dỗ một trận, hiện tại liền cái tu vi bình thường người bình thường cũng dám cưỡi tại trên mặt hắn quát lớn, cái này nếu là chuyến đi, chật chật, không biết sẽ không trở thành một chuyện cười. Ha ha, vị đạo huynh này nói chính giữa ta tâm, nghĩ cái kia huyền hoàng cửu môn tại đại phái bên trong cũng là đứng đầu nhất, danh xưng có thể so với đại giáo một phương môn phái. Hiện tại đường đường Hồng Nguyệt Thế Tử ở đây bị người như vậy hí nhục, quả thực là làm mất mặt huyền hoàng cửu môn mặt. Mấy cái không chê chuyện lớn đại phái thiên tài, đều là bắt đầu cười hắc hắc. Thanh âm không lớn, lại toàn bộ truyền vào đám người bên hai. Hồng Nguyệt Thế Tử chỗ nào nhịn được khẩu khí này? Vị tiền bối này, người này như thế không biết tốt xấu, hẳn là tiền bối còn muốn che chở hay sao? Hắn ngược lại là giật mình. Cái kia âm thầm ra tay cao nhân tu vi liền bên cạnh hắn hai vị đỉnh phong võ hoàng trưởng lao cũng đỡ không nổi một chiêu, thật muốn giết hắn, căn bản không phải hắn ngăn cản được. Nhưng khẩu khí này hắn cũng nuốt không nổi. Hắn như thế mở miệng tuyên bố, đơn giản chính là bức vị cao nhân kia lộ diện. Đại phái tôn nghiêm không thể nhục, người này đã như vậy không đem Hồng Nguyệt Thế Tử để vào mắt, liền xem như bị tại chỗ giết, cũng là gieo gió gặt bão. Nói rất đúng, chỉ là một người bình thường, còn dám đối với đại phái thế tử như vậy vô lễ, cái này nếu là truyền đi, hôm nay Hồng Nguyệt Thế Tử thậm chí là huyền hoàng cửu môn mặt mũi, coi như nhịn không được rồi. Mấy đạo thanh âm khoan thai vang lên, lại làm cho không ít người đều là đổi sắc mặt. Một người trong đó, chính là vừa rồi xuất thủ dạy dỗ Hồng Nguyệt Thế Tử vị kia Lưu Minh Sơn đệ tử. Hắn hiện tại, mặt lộ vẻ cười lạnh, mặc dù Hồng Nguyệt Thế Tử trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng Lý Diệp người bình thường này càng lại như là sâu kiến. Cương giả tôn nghiêm không thể nhục, đã hắn muốn hỏi tội Hồng Nguyệt Thế Tử, không bằng liền để chính hắn tự mình cùng Hồng Nguyệt Thế Tử phân cao thấp. Không chỉ là vị này Lưu Minh Sơn đệ tử, mấy vị trước đó đều không phát một tiếng cường giả, đều là ánh mắt nhìn sang. Giờ khác này ở trong tiểu lâu nhân tài hoảng sợ phát hiện, tiểu lâu này bên trong thật đúng là tàng long ngọa hổ. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy Hồng Nguyệt Thế Tử chờ mấy cái đại phái ngày mới xem như thiên kiêu yêu nghiệt, địa vị siêu nhiên, không thể trêu chọc. Không nghĩ tới vừa rồi xuất hiện một cái Lưu Minh Sơn thiên tài, hiện tại lại xuất hiện mấy người. Hơn nữa nhìn mấy người kia rõ ràng là cùng Lưu Minh Sơn cái kia vị đệ tử tương đương cường giả. Cường giả không thể nhục. Đây là từ xưa đến nay thiết luật. Mặc kệ là môn phái nào vẫn là thế gia, tỷ năm đến một mực thừa hành cái luật thép này chưa hề cải biến. Lần này, liền vị lao giả kia đều là trầm mặc xuống. Xem ra, tiểu tử kia lần này là chết chắc. Nhiều như vậy đại phái thậm chí càng đáng sợ cường giả đều mở miệng, liền xem như vụng trộm vị cao nhân kia tiền bối, cũng sẽ không lại lần nhúng tay a. Đúng vậy a, cường giả không thể nhục, tiểu tử này đã dám ngay ở một vị đại phái thiên tài trước mặt, như thế hùng hổ doa người, cũng là chính mình muốn chết, chẳng trách người bên ngoài. Hồng Nguyệt Thế Tử trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, cái kia thanh âm giả nua vẫn chưa vang lên. Cũng tương đương với chấp nhận điểm này. Ánh mắt của hắn lập tức xẹt qua một tia nồng đậm sát ý, như là nhìn xem một người chết, hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Đi tháo hắn một cái tay, sau đó ném ra tử lâu. Chương 4258, làm sao có thể? Hồng Nguyệt Thế Tử còn chưa mở miệng hỏi Lý Diệp đến cùng muốn chết như thế nào, liền nghe được trước mắt người trẻ tuổi cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Nếu như nói, vừa rồi Lý Diệp không biết tiến thối làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Vậy bây giờ cái này nghe vào tựa như là một cái vô địch thượng vị giả, đối mặt lấy sâu kiến, loại kia quan sát thương sinh ngữ khí, liền để bọn hắn trực tiếp xôn xao cười ha hả. Ta không nghe nhầm chứ? Tiểu tử này nói muốn làm gì? Một chút đại phái đệ tử đều là cười ha hả, cười đến trước ngựa sau lật. Hắn nói, muốn tháo Hồng Nguyệt Thế Tử một cái tay, sau đó còn muốn đem hắn ném ra tử lâu. Ha ha ha! Cười chết ta rồi! Đây là ta cái này mấy trăm năm qua nghe được buồn cười nhất cười nhạo. Tiểu tử này thật là không hiểu chữ chết là thế nào viết hay sao. Vẫn là đem mình làm là đế môn thiên kiêu rồi. Bọn hắn cười to, kinh ngạc, còn có một loại trào phúng ở bên trong. Thậm chí liền lão giả kia đều là trong mắt chợt lóe lên nộ khí, lắc lắc tay. Hiện tại liền xem như hắn nhà tiểu thư mở miệng, hắn cũng sẽ không ở xuất thủ cứu Lý Diệp người trẻ tuổi này. Như thế không hiểu nặng nhẹ, hắn thấy đừng nói Hồng Nguyệt Thế Tử, liền xem như hắn đều rất muốn ra tay giáo huấn một chút. Ít nhất phải để hắn hiểu được cái gì gọi là tiến thối, cái gì gọi là tôn kính cường giả. Trong đó, Hồng Nguyệt Thế Tử sắc mặt như là kiểu u chỗ sâu băng xương đồng dạng, làm cho cả tiểu lâu nhiệt độ đều chậm lại. Tốt! Tốt! Tốt! Hắn giận quá mà cười, nguyên bản hắn vẫn chỉ là dự định một trưởng bổ Lý Diệp, giết để tiết mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Bản Thế Tử sẽ hảo hảo nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn làm sao tháo ta một cái tay. Còn muốn đem ta ném ra tiểu lâu. Hắn vung tay lên, để bên người hai cái huyền hoàng cửu môn trưởng lão không nên động thủ. Chỉ là một người bình thường, coi như hắn đứng làm cho đối phương cầm đao chặt, đều chưa chắc sẽ thụ một chút tổn thương. Trong tiểu lâu đám người cũng là hiếu kỳ, mặc dù có ngẫu nhiên mấy cái như vậy mặt người lộ ngạc nhiên cùng hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái bật cười liên tục. Bọn hắn có thể không cảm thấy Hồng Nguyệt Thế Tử sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Lý Diệp không có động thủ, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Ở trước mặt hắn, đám người lúc này mới chú ý tới lại còn có một vị nữ tử khác cùng hắn đồng hành. Giờ phút này liền đứng lên, trên mặt nhiều ít có một tia áy náy, nhìn xem Hồng Nguyệt Thế Tử nói, thật xin lỗi, tiền bối nói muốn tháo ngươi một cái cánh tay. Đám người sững sờ, Hồng Nguyệt Thế Tử càng là có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà liền không ai chú ý tới nữ tử này xuất hiện. Là sớm ngay ở chỗ này, chỉ là bọn hắn không để ý, còn là đến đây lúc nào. Tiền bối. Nữ tử này xưng hô tiểu tử kia tiền bối. Ha ha, xem ra quả nhiên là hai cái không biết trời cao đất rộng vô tri tiểu nhi. Xem ra chưa hề tiếp xúc qua cái này Nguyệt Lan Thành bên ngoài thiên địa, căn bản không hiểu bên ngoài thiên địa cường đại, cái gọi là hết ngồi đại giếng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có một vị trung niên người tu luyện lắc đầu, thở dài một tiếng. Mặc dù trên mặt bọn họ từng cái đều mang một tia cười lạnh trào phúng, nhưng cũng không thể không sợ hai thán phục đột nhiên xuất hiện vị này cô gái trẻ tuổi, thế mà xinh đẹp như vậy. Liền xem như những xuất thân kia cao quý đại phái đệ tử gặp, đều là trong lòng tim đập thình thịch. Lưu Minh Sơn vị kia thiên tài, càng là nhãn tình sáng lên. Tốt một cái xinh đẹp giai nhân, chỉ tiếc chính là tầm mắt thấp một chút. Không biết Hồng Nguyệt Thế Tử có thể hay không thương hương tiếc ngọc, loại này dung mạo thế nhưng là cũng ít khi thấy a. Đám người này, phần lớn đều là nghe nói Nguyệt Lan Thành tiên phủ xuất thế chạy tới các phái cường giả đệ tử, tự nhiên không nhận ra Bạch Tố là người phương nào. Mặc dù có Nguyệt Lan Thành người tu luyện, bất quá bọn hắn nhất thời ở giữa còn thật không dám khẳng định. Bạch gia tiểu thư, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn xưng hô một cái cuồng vọng người trẻ tuổi vì tiền bối. Còn cho rằng tiểu tử kia có cái gì bản lĩnh lớn bằng trời. Không nghĩ tới khẩu khí không nhỏ, ngược lại là muốn để nữ nhân tới động thủ. Còn tự xưng tiền bối. Hẳn là lường gạt. Con bé kia nhìn qua dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng lại không biết bị người lừa gạt ta. Bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không ai nhúng tay. Hồng Nguyệt Thế Tử sắc mặt tâm trầm, mặc dù nữ tử trước mắt dung mạo xinh đẹp, nhưng như thế nào cũng không có khả năng dội tắt hắn lửa giận trong lòng. Thậm chí ngược lại là cười ha hả, làm sao? Ngươi muốn động thủ? Bạch Tố nhìn thật sâu vị này đại phái thế tử, từng có lúc, Bạch gia đối mặt loại nhân vật này đều là muốn thận trọng hầu hạ, sợ sơ ý một chút đắc tội, liền đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng là hiện tại, đắc tội. Bạch Tố nhẹ nói, sau một khắc từ trên người nàng nhưng lại có một cô cường đại vô cùng khí tức bạo phát đi ra. Thượng vị hoàng, Hồng Nguyệt Thế Tử biểu lộ đại biến. Không chỉ là hắn, trong tiểu lâu một đám người đều là xôn xao thất sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này kiểu tích tích cô gái trẻ tuổi, vậy mà lại là một tôn thượng vị hoàng cao thủ. Đương nhiên thượng vị hoàng khí tức để bọn hắn lấy làm kinh hãi, cũng không có người cảm thấy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Không đề cập tới huyền hoàng cửu môn hai vị kia trưởng lão. Bản thân liền là áp đảo thượng vị hoàng phía trên đỉnh phong võ hoàng. Liên Hồng Nguyệt Thế Tử chính mình, một dạng cũng là một vị đỉnh phong võ hoàng cường giả. Ha ha! Đến hay lắm! Hắn cười ha ha một tiếng, ánh mắt có mấy phần kinh dị cùng khinh thường, chỉ là một cái thượng vị hoàng căn bản không đủ để uy hiếp được hắn. Dù là hắn vừa rồi không có chút nào phong bị, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng chỉ là lấy cường đại hơn đỉnh phong võ hoàng khí tức tới va chạm. Đồng thời hắn một cái tay hóa thành lạnh thấu xương móng vuốt, hướng phía Bạch Tố chính là bắt tới. Lý Diệp trong mắt hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nữ nhân trước mắt này hắn ngược lại là không định giết. Một cái tu vi thượng vị hoàng nữ nhân, mà lại xinh đẹp như vậy, đã có tư cách trở thành hắn Hồng Nguyệt Thế Tử cơ thiếp. Nữ hoa kia không phải Hồng Nguyệt Thế Tử đối thủ. Trong bóng tối vị lão giả kia lắc đầu, trong giọng nói có 3 phần kinh ngạc cùng 7 phần đáng tiếc. Không ít người cũng đều là nhìn ra điểm này, đừng nhìn Hồng Nguyệt Thế Tử vừa rồi tại Lưu Minh Sơn cái kia vị đệ tử trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng dù sao hắn đối mặt chính là một vị đại giáo yêu nghiệt. Trước mắt, muốn đối phó một cái thượng vị hoàng, vẫn là dư giả. Nhưng mà đột nhiên, Hồng Nguyệt Thế Tử trên mặt cái kia tự đắc biểu lộ cứng ngắc trên mặt, theo sau liền thấy chính mình một cái tay không biết lúc nào bị vặn gãy, mãnh liệt đau đớn cơ hồ bay thẳng trong đầu của hắn. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra. Sở hữu quá trình chính là tại trong điện quang hỏa thạch, liền đã phân ra kết quả. Bạch Tố trên mặt đổ mồ hôi lâm ly, lấy một cảnh giới chênh lệch, trực tiếp động thủ vốn là phong hiểm 10 phần. Căn bản không ai sẽ cảm thấy nàng có thể tháo bỏ xuống Hồng Nguyệt Thế Tử một cái cánh tay, nhưng kết quả là nàng làm được. Thế Tử, Huyền Hoàng Cửu Môn hai vị trưởng lão quá sợ hãi, nháy mắt tiến lên, lại nhìn thấy tự ra Thế Tử một cái tay triệt để bị người phế đi, toàn bộ xương cốt đều đứt thành từng khúc. Trừ phi là có cường đại đan dược, nếu không coi như khôi phục như lúc ban đầu, cũng sẽ đối với sau này tu luyện có ảnh hưởng. Làm sao có thể? Tiểu lâu bên trong, một đám người đều là sợ ngây người. Trước mắt hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt hình tượng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chương 4259, thật ném ra tiểu lâu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hồng Nguyệt Thế Tử dĩ nhiên thật bị tháo một cái cánh tay. Trên mặt bọn họ kinh ngạc căn bản không che giấu được, dù sao bọn hắn nhìn thấy cái gì. Trên lệch một cảnh giới, không chỉ có không có bị đánh bay ra ngoài, ngược lại là đem tu vi cao hơn Hồng Nguyệt Thế Tử một cái tay phế đi. Cũng có số rất ít mấy người, phảng phất đã nhận ra một kia không ổn, có thể lại căn bản tìm không ra cái kia một kia không ổn tồn tại. Không đúng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng có mặt khác một cỗ lực lượng cầm giữ Hồng Nguyệt Thế Tử. Trước đó lại nhiều lần xuất thủ lão giả kia như mày, nhưng lấy tu vi của hắn vậy mà đều không có phát giác được là người phương nào ra tay, làm sao không để hắn chấn kinh. Về phần những người khác, đều là hít vào một hơi. Hồng Nguyệt Thế Tử kêu lên thảm thiết, mặt mũi tràn đầy oán độc. Hắn tự nhiên là nhất quá là rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn bị người trói buộc cầm giữ toàn thân, đừng nói phản kháng liền liền một đầu ngón tay đều động đậy không được. Tiền bối hảo thủ đoạn. Cái nhục ngày hôm nay, Huyền Hoàng Cửu Môn tuyệt đối không dám quên. Hắn tự nhiên cho rằng âm thầm ra tay liền là trước kia hai lần ngăn cản hắn vị cao nhân kia, thanh âm bên trong vô cùng oán độc, thậm chí đã thăng lên đến môn phái độ cao. Bất quá đám người cũng minh bạch hắn vì sao như thế. Đổi bất cứ người nào, hiện tại đại khái cũng là như vậy phẫn hận. Không biết vị cao nhân kia đại giá quang lâm, mong rằng ra gặp một lần. Chuyện của tôi. Lưu Minh Sơn người thanh niên kia mở miệng, thanh âm hùng hậu hữu lực, mang theo một loại rung động, phảng phất liền hư không đều chịu ảnh hưởng. Đám người càng là sợ hãi thán phục vị này đại giáo thiên tài thực lực, nhìn qua cũng chính là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Nhưng mặc cho gì vừa ra tay liền so Huyền Hoàng Cửu Môn hai vị kia trưởng lão cường đại hơn rất nhiều. Chỗ tối, lão giả biểu lộ có chút khó coi. Lần này còn rất không phải hắn, nhưng bây giờ tất cả mọi người cảm thấy là hắn trong bóng tối can thiệp nhúng tay, này mới khiến Hồng Nguyệt Thế Tử gặp vô cùng nhục nhã. Một cái đại phái Thế Tử, đỉnh phong võ hoàng, thế mà bị một cái thượng vị hoàng nữ tử đả thương. Cái này truyền đi hắn như thế nào còn có mặt mũi bên ngoài hành tẩu. Chỉ là lấy thân phận của hắn, tự nhiên là khinh thường giải thích. Còn nữa, coi như giải thích cũng không ai sẽ tin tưởng. Tại phiên muộn sau khi, hắn lại có chút lo lắng đảo qua tiểu lâu bên trong, cho dù là một con ruồi đều không buông tha. Một khắc này, hắn cảm giác được cái kia cố dị dạng rõ ràng là có một vị tu vi còn ở phía trên hắn cường giả xuất thủ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn liền có chút lo lắng. Tiểu thư, xem ra lần này Nguyệt Lan Thành hoàn toàn chính xác ngọa hổ tàng long, sự tình không tốt lắm a. Hắn trong giọng nói lo lắng, phảng phất là có ý riêng. So với trong tiểu lâu xung đột, bọn hắn lần này đến Nguyệt Lan Thành thế nhưng là can hệ trọng đại. Thật muốn ra một chút lầm lỗi, rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn vốn là kế hoạch tốt một ít sự tình. Không đề cập tới đôi này chủ tớ. Tiểu lâu bên trong, Hồng Nguyệt Thế Tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một cái tay bị phế đối với hắn mà nói có lẽ có ảnh hưởng, nhưng chỉ sẽ trở lại Huyền Hoàng Cửu Môn tự nhiên có thể tìm mấy vị lao tổ giúp hắn phục hồi như cũ. Nhưng hắn hiện tại lòng tràn đầy oán độc là, chính mình ở trước mặt mọi người xảy ra lớn như vậy xấu, so với trên thân đau đớn, loại kia trong lúc vô hình chế giễu cùng mỉa mai ánh mắt, mới là nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Người muốn chết, cũng căn bản không lo được nữ tử trước mắt mỹ mạo, đưa tay một trưởng hóa thành khủng bố trường ấn, liền muốn đem người cho trưởng đánh chết. Dù sao cũng là đại phái thiên tài, một trưởng này nương theo lấy rất nhiều thần sáng long lánh, rõ ràng là cực kỳ cường đại một bộ thượng thừa trưởng pháp, còn có mơ hồ áo nghĩa diễn hóa. Người chung quanh xem xét, đều là kinh hô lên. Huyền Hoàng Cửu Môn Phong Lôi Trưởng. Quả nhiên cẩn thận lắng nghe, liền nương theo lấy trận trận phong lôi đan sen oanh minh. Còn có chân chính lôi đình ở trong đó hóa ra, biến thành một đạo đáng sợ lôi đình trực tiếp oanh ra. Một trường này bổ xuống, liền liền Lưu Minh Sơn vị kia thiên tài đều khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù tự kiềm chế so Hồng Nguyệt Thế Tử cường đại hơn rất nhiều, nhưng đối mặt một chiêu này cũng là thoáng có chút kiêng kỵ. Đại phái dù sao cũng là đại phái, cái này Hồng Nguyệt Thế Tử thân là Hồng Nguyệt Hầu con trai độc nhất, tự nhiên là tu luyện thượng thừa nhất pháp môn. Hồng Nguyệt Hầu chính là Huyền Hoàng Cửu Môn số 1 số 2 cường giả, cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, loại này tu vi cùng trưởng lực, liền xem như tiến về đại giáo đều có thể cùng những thiên tài kia so sánh. Đám người không thiếu tán thưởng thanh âm. Vừa rồi Hồng Nguyệt Thế Tử căn bản không có toàn lực xuất thủ, cũng chính là cái gọi là khinh địch. Hiện tại tức giận phía dưới, không còn có bất luận cái gì bảo lưu. Bạch Tố gương mặt xinh đẹp có chút tái mét, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đối mặt lấy đáng sợ như vậy cường địch, không tránh không né toàn thân trên dưới khủng bố thuần âm chi khí nháy mắt hóa thành từng sợi kiếm quang. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Bạch Tố xuất thủ, Hồng Nguyệt Thế Tử đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng sau một khắc, vừa rồi loại kia dị dạng lại một lần nữa xuất hiện, nguyên bản khí thế hung hăng hắn lại đột nhiên ở giữa cảm giác thiên địa đều hóa thành một mảnh lồng giam, hắn toàn thân chân nguyên không còn sót lại chút gì. Đáng chết! Hắn chửi ầm lên đứng lên, trực tiếp bị từng đạo kiếm quang xuyên thủng. Phốc ha! Phun ra một cái lớn máu tươi. Coi như trên người hắn còn có mấy món cường đại bảo giáp, cũng giống vậy nhận lấy trọng thương. Đồng thời liền cảm giác được cả người trời đất quay cuồng, đã bị người ném ra từ lâu. Hết thể đều tại trong chớp mắt nghịch chuyển. Không ai kịp phản ứng, liền thấy Hồng Nguyệt Thế Tử thật bị cô gái trẻ kia ném ra ngoài, không chỉ có như thế càng là so với vừa rồi thụ càng nặng tổn thương. T. Trận trận ngược lại hút không khí thanh âm từ tiểu lâu bên trong truyền ra. Người sáng suốt đều nhìn ra, Bạch Tố tu vì căn bản là so ra kém Hồng Nguyệt Thế Tử, lẽ ra không phải là đối thủ của hắn. Nhưng liên tiếp hai lần, đều là tại thời khắc mấu chốt Hồng Nguyệt Thế Tử cả người chân nguyên không còn sót lại chút gì, tựa như là vội vàng đi lên thụ ngược đãi đồng dạng. Yêu Pháp. Hai vị Huyền Hoàng Cửu Môn trưởng lão giận quát một tiếng, yêu nữ. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp đả thương ta ra thế tử? Theo bọn hắn nghĩ, trừ phi là loại kia tà môn yêu pháp, nếu không làm sao có thể quỷ dị như vậy? Không, cũng không phải là yêu pháp. Đám người giật mình, liền thấy không biết khi nào, Lưu Minh Sơn vị kia thiên tài đã đến trước mặt, trong ánh mắt hắn ẩn ẩn có cường đại phong mang đang diễn hóa, thần sắc mang theo 3 phần ngạc nhiên, 7 phần cực nóng, gắt gao nhìn qua một người. Tại hạ Lưu Vũ, xin hỏi tôn hạ đại danh. Thân là đại giáo đệ tử, không, Lưu Vũ chính là thế hệ này Lưu Minh Sơn Thánh Tử. Bất quá so với cái khác đại giáo Thánh Tử, đại danh của hắn lại không có nhiều người nghe nói. Nhưng không có nghĩa là hắn liền không có ánh mắt. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền toàn thân run rẩy kịch liệt. Không chỉ là hắn, trong tiểu lâu. Như cùng hắn như vậy phát giác được một màn kia người không chỉ một người. Liên như là vừa rồi xuất thủ qua vị lão giả kia cùng bên cạnh hắn vị nữ tử kia, còn có mấy người khác. Lưu Vũ. Lưu Minh Sơn đương đại thánh tử. Theo Lưu Vũ tự giới thiệu, tiểu lâu bên trong không ít người thì là dồn dập hấp khí. Vừa rồi bọn hắn liền rất hiếu kỳ, Lưu Minh Sơn mặc dù là đại giáo, nhưng cho dù là đại giáo xuất thân thiên tài, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem Hồng Nguyệt Thế Tử vị này đại phái thế tử như thế nhào nặn. Hiện tại cuối cùng minh bạch tới. Đại giáo thánh tử, đó là nhân vật nào? Đừng nói là Hồng Nguyệt Thế Tử, liền xem như hắn lao tử Hồng Nguyệt Hầu tới, gặp cũng muốn ngang hàng tương giao. Nhưng vị này đại giáo thánh tử, dĩ nhiên đột nhiên sắc mặt đại biến, tự thân lên trước mang theo vài phần cung kính nhìn qua một người. Chương 4260, liên tiếp, ném ra. Lưu thánh tử, ngài đây là... Trung quanh mấy cái đại phái đệ tử cùng trưởng lão đều là thần sắc khẩn trương đứng lên. Bọn hắn từng cái mặc dù mắt cao hơn đầu, nhưng ở một vị đại giáo thánh tử trong mắt thật đúng là không tính là gì. Muốn cùng vị này thánh tử bình khởi bình tọa, cho dù là tu vi cùng người ta đồng dạng, ít nhất cũng phải về mặt thân phận không thể quá thấp. Ít nhất là mỗi người bọn họ phía sau môn phái bên trong thái thượng trưởng lão, thậm chí là trưởng giáo cấp một cường giả, mới có thể cùng trước mắt vị này đại giáo thánh tử ngang hàng luận sự. Mắt thấy Lưu thánh tử vậy mà như thế cung kính, thế nhưng là dọa sợ không ít người. Lý Diệp cũng không ngẩng đầu, mặc dù hắn vừa rồi không chút vận dụng chân nguyên, thậm chí liền khí tức đều không có toát ra một tơ một hào. Có thể người bình thường tầm mắt có lẽ quá thấp, nhìn không ra. Có thể đại giáo bồi dưỡng ra được người thừa kế, tự nhiên không thể cùng người bình thường so sánh. Cái này Lưu Vũ hoàn toàn chính xác còn có mấy phần nhãn lực giới, phát hiện trong đó một chút manh mối. Đồng thời, tiểu lâu bên trong ngược lại cũng không phải chỉ có Lưu Vũ một người phát hiện vừa rồi một sát na biến hóa, chỉ bất quá đám bọn hắn không có Lưu Vũ như vậy khẳng định, trong lòng còn có hoài nghi, lúc này mới tạm thời án binh bất động. Phải biết, đám người này tùy tiện lôi ra đến một cái, thân phận cùng thực lực cũng sẽ không so Lưu Vũ vị này đại giáo thánh tử chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí có mấy người, ẩn ẩn còn tại Lưu Vũ thánh tử phía trên. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến Nguyệt Lan Thành, đều là hướng về phía tiên phủ mà đến, tại tiên phủ không có xuất hiện trước đó cũng không muốn làm to chuyện, đánh cỏ động rán. Lý Diệp không có mở miệng, Bạch Tố lại sẽ không thật sợ trước mắt hai vị này đại phái trưởng lão. Đây cũng không phải là cái gì yêu pháp. Không phải yêu pháp. Không phải yêu pháp chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tán tu thượng vị hoàng, có thể đem ta ra thế tử ra đả thương. Đừng nói bọn hắn không tin, ở đây nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn người, đều lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, có người phát giác được Bạch Tố cái này tiểu nữ hoa trên thân khí tức không tầm thường, nhất là cái kia một cỗ chí hàn chí âm tiên thiên khí cơ. Liền liền mấy vị cường đại tồn tại gặp, đều là trong lòng hơi động một chút. Loại này tiên thiên khí cơ cũng không phải hậu thiên có người có thể luyện hóa ra, rõ ràng là một loại cực kỳ ít có cường đại thể chất. Nàng này cần phải thân có thể chất đặc biệt, chính là đáng tiếc một chút, nếu như sớm một chút bái nhập danh môn chính thống, nói không chừng cũng là tương lai một tôn thánh nữ. Nhìn trên người nàng khí cơ thiên hướng về âm hàn nhất hệ, chẳng lẽ là Hàn Ngọc Thể? Một vị lão giả như mày, hắn một đôi mắt loại nào độc ác, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện lại có điểm xem không hiểu Bạch Tố cái này nữ hoa lai lịch, chỉ có thể nhíu mày khe nói. Bên cạnh trên có mấy người nghe tiếng cũng là như mày, Hàn Ngọc Thể đích thật là các loại tiên thiên thể chất bên trong tương đối thượng thừa một loại, mặc dù chưa nói tới cỡ nào tuyệt thế kinh diễm, nhưng nếu có đại phái thậm chí đại giáo coi trọng, cũng đủ để hao tốn sức lực bồi dưỡng một phen. Không đúng, Hàn Ngọc Thể mặc dù cũng là thiên hướng về âm hàn nhất hệ, nhưng nàng này trên thân khí tức hiển nhiên muốn so trời sinh Hàn Ngọc Thể người càng nồng nặc một bậc. Nếu như không phải Hàn Ngọc Thể, chẳng lẽ là càng thượng thừa hơn Quảng Hàn Thể? Lại là một đạo khe nói vang lên, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo một vẻ kinh ngạc cùng tâm động. Nếu như nói Hàn Ngọc Thể chỉ là bình thường tiên thiên thể chất, như vậy Quảng Hàn Thể có thể nói là đỉnh tiêm tiên thiên thể chất một trong. Nếu thật là Quảng Hàn Thể, mặc dù chậm một chút, nhưng nếu có đỉnh cấp linh dược cho nàng tẩy tủy phát kinh, còn có thể một lần nữa kích phát ra nội tại tiềm lực, tương lai có lẽ chính là có hy vọng xung kích đế bảng một tôn thiên kiêu A. Không biết người nào nói chuyện, thế nhưng là chọc cho trong tiểu lâu mấy vị đều là hít vào một hơi. Dạng này tiềm lực, nếu có đế môn biết, đều sẽ không bỏ qua. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở đây nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, lại có thể gặp được một cái. Kể từ đó, nguyên bản cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhúng tay, hiện tại từng cái ánh mắt bên trong đều xẹt qua một tia ý động. Lấy bọn hắn thân phận, bản không thèm để ý sinh tử, huống chi vẫn là Nguyệt Lan Thành một cái vô danh tiểu tốt. Có thể thân phận bây giờ nhất biến, dĩ nhiên là có khả năng thân co quảng hàn thể thiên tài, liền triệt để không đồng dạng. Mà lại coi như không phải quảng hàn thể, chỉ là hàn ngọc thể, cũng không phải không có bồi dưỡng giá trị. Ý niệm như vậy tại mấy vị tồn tại trong đầu chợt lóe lên. Bao gồm vị kia trước đó xuất thủ lão giả, một dạng cũng là có chút ý động. Tiểu thư, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, thế mà còn có một khối ngọc thô vẫn chưa bị người phát giác. Trên mặt hắn lộ ra một sợi tiếu dung, những năm này hắn vẫn chưa thu đồ. Thứ nhất là có chuyện quan trọng tại người, thứ hai cũng là rất ít có thể có người vào mắt của hắn. Hiện tại không tầm thường, một vị tiên thiên thể chất ngọc thô, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút, không phải không khả năng phát sáng. Nữ tử kia giữ im lặng, so với lão giả cùng những người khác ánh mắt đều trên người Bạch Tố, nàng ngược lại một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối như có như không lưu ý một người khác. Tiểu lâu bên trong đại nhân vật đều giữ im lặng, huyền hoàng cửu môn hai vị trưởng lão cũng không khách khí với người. Sư đệ, người ta liên thủ, đem yêu nữ này bắt lại. Bọn hắn cũng không quan tâm cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, thiên điệu tam giới vốn là cường giả vi tôn, thật muốn bị người khi dễ cũng chỉ có thể chứng minh chính mình quá mức nhỏ yếu. Bạch Tố có chút khẩn trương, vừa rồi có thể đả thương Hồng Nguyệt Thế Tử. Tự nhiên là Lý Diệp âm thầm ra tay duyên cớ. Đem hai người bọn họ đánh gãy chân, ném ra. Bên hai truyền đến Lý Diệp thanh âm, bất quá cũng không phải là chỉ là truyền âm nhập nhĩ, mà là trực tiếp làm cho cả tiểu lâu tất cả mọi người, đều nghe được. Cuồng vọng. Làm càn. Thật là lớn gan chó. Không ít người đều là chảy ra vẻ giận dữ. Trong đó có người cùng huyền hoàng cửu môn quan hệ bản cũng không tệ. Cũng có người muốn nịnh bợ huyền hoàng cửu môn, đương nhiên còn lại một số người đều là đối với Lý Diệp cái này cái trẻ tuổi hậu bối không biết tiến thối, ngược lại còn hùng hổ dọa người cảm thấy vẻ khinh bỉ. Tiểu tử, ngươi thật đề cao bản thân rồi. Huyền hoàng cửu môn trưởng lão ngươi tưởng rằng rau cải trắng. Nghĩ ném liền ném. Vừa rồi nếu không là có cao nhân tiền bối trong bóng tối thay ngươi giải vây. Sợ là hiện tại ngươi sớm đã bị Hồng Nguyệt Thế Tử một trưởng chụp thành cái sàng. Tiểu lâu bên trong, có mấy vị người tu luyện không khỏi lắc đầu, cũng có người thuyết phục, tiểu gia hỏa, ngươi đây chính là đang tự tìm đường chết ta. Cho dù có cao nhân tiền bối không ưa đại phái lấy lớn hiếp nhỏ, có thể cứu ngươi một lần, hai lần, nhưng không có khả năng một mực cứu ngươi. Nhưng mà Lý Diệp lại thờ ơ. Để những người kia không khỏi thất vọng lắc đầu, sắc mặt cũng là lạnh lùng mấy phần. Bạch Tố hít một hơi thật sâu, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh thấu xương. Đắc tội! Muốn chết! Huyền hoàng cửu môn hai vị trưởng lão giận dữ, nhưng đột nhiên cảm giác được toàn thân trên dưới triệt để không thể động đậy. Không chỉ có như thế, liền hai người trong cơ thể chân nguyên đều như là đóng băng đồng dạng, căn bản để không lên một chút khí lực. 3. Bạch Tố trực tiếp xuất thủ, đem hai người hai chân đánh gãy, tiếp lấy một tay một cái liền ném ra tiểu lâu bên ngoài. Tĩnh. Toàn bộ tiểu lâu an tĩnh đáng sợ, nếu như nói Hồng Nguyệt Thế Tử là khinh địch, như vậy hiện tại huyền hoàng cửu môn hai vị trưởng lão lại như thế nào giải thích? Chẳng lẽ, xem người ta tiểu cô nương xinh đẹp, theo bản năng hạ thủ lưu tình. Lưu Minh Sơn Thánh Tử Lưu Vũ. Giờ phút này lại là một đôi mắt tách ra một tia phong mang. Chương 4261, lại một cái. Dĩ nhiên thật bị ném ra rồi. Đây chính là hai vị đại phái trưởng lão. Đỉnh phong võ hoàng cảnh giới cường giả. A. Đám người ngược lại hít một hơi. Nhìn xem Bạch Tố ánh mắt cũng có chút thay đổi. Cái khác mấy cái đại phái đệ tử cùng trưởng lão, ánh mắt lấp lóe. Vừa mới bọn hắn thần sắc lạnh lùng. Xem thường. Nhưng bây giờ, nhìn xem Bạch Tố ánh mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Bình thường cường giả bọn hắn chưa chắc sợ, tự nhiên có một bộ lấn yếu sợ mạnh bản lĩnh, không đắc tội nổi tự nhiên sẽ không trêu chọc. Nhưng người nào nghĩ đến hôm nay bên trong thế mà nhìn sai rồi. Tuyệt đối là yêu pháp. Chỉ bằng tu vi của nàng, như thế nào là đỉnh phong võ hoàng đối thủ? Đến cùng là cái gì yêu pháp? Dĩ nhiên liền cảnh giới kém dòng dã cấp 1, đều có thể vô thanh vô tức chiêu. Bọn hắn có lẽ không rõ ràng, nhưng Lưu Vũ lại là hít một hơi thật sâu. Thần sắc trên mặt lần nữa cung kính mấy phần. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại, hắn có 8 thành nắm chắc, hôm nay bao quát hắn ở bên trong những này người, là chân chính bắt gặp một tôn đại nhân vật. Cái kia Hồng Nguyệt Thế Tử, đã trung thiết bản. Tôn giá. Hắn vừa muốn mở miệng, bên kia lại đột nhiên ở giữa có mấy đạo nộ khí mà ra. Tốt một cái yêu nữ. Lại dám ở chỗ này làm sằng làm bậy. Đám người nhìn lại, liền thấy tiểu lâu bên trong mấy sợi khí tức cường đại hiện hiện, chính là mấy cái đại phái cường giả. Bọn hắn ánh mắt lóe ra hàn mang, mặc dù Bạch Tố ném ra chỉ là huyền hoàng cửu môn người, nhưng đại phái ở giữa tự nhiên đều có đại phái ngạo khí. Trừ cái đó ra, còn có một số ý đồ khác ở trong đó. Liền thấy một người trong đó, toàn thân tỏa ra đáng sợ liệt diễm, tựa như từ địa tâm trong nham tương đi ra. Trung quanh hắn hư không càng là phát ra xì xì xì thiêu đốt tâm thanh, đáng sợ sóng nhiệt đủ để cho vạn vật khô héo, đúng lúc là khắc chế hết thể âm hàn lực lượng thủ đoạn hay nhất. Đây là địa hoàng cung địa tâm liệt nhật ta. Đọc. Chuyện với, ha ha, có địa hoàng cung cường giả xuất thủ, nhìn cái này yêu nữ có thể bước lên ra cái gì bằng nước. Đám người gặp một lần, lập tức có người nhận ra người này thân phận. Chính là địa hoàng cung cường giả. Mà cái này địa hoàng cung, một dạng cũng là một cái đại phái, không thể so huyền hoàng cửu môn chênh lệch bao nhiêu. Mà lại người này rõ ràng là địa hoàng cung cường giả đỉnh cao, mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng chính vì vậy, mọi người mới hơi biến sắc mặt. Lấy yêu pháp hại người, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nương theo lấy đáng sợ phát âm, tất cả mọi người là dồn dập né tránh. Cũng có người vận công ngăn cản. Bạch Tố đứng núi chịu sào, liền cảm giác được toàn thân trên dưới tựa như là bị kéo vào trong nham tương, thừa nhận đáng sợ sóng nhiệt. Vẹn vẹn một nháy mắt, nàng liền cảm giác được trong cơ thể chân nguyên cơ hồ hao hết, liền liền nguyên bản cái kia chí hàn chí âm thuần âm chi khí, đều có chút không sử dụng ra được kính tới. Địa hoàng cung thủ đồ, quả nhiên là hắn. Hắn chính là trong truyền thuyết lấy 200 tuổi linh, liền luyện thành địa hoàng cung địa tâm liệt nhật liêu tam giáp. Đúng, chính là hắn. Nhận ra người này thân phận, có người hét lên kinh ngạc. So với Hồng Nguyệt Thế Tử, liêu tam giáp rõ ràng tu vi cao hơn, thậm chí là địa hoàng cung thủ đồ, so với bình thường đại phái trưởng lão đều cường đại hơn mấy phần. Hắn cái này vừa ra tay, lập tức phân cao thấp. Xa không phải Hồng Nguyệt Thế Tử có thể so sánh. Đem hắn cũng ném ra. Lý Diệp đầu đều không nhấc, Bạch Tố hít một hơi thật sâu, đỉnh lấy đáng sợ sóng nhiệt, trên thân từng sợi âm hàn khí tức hóa thành kiếm trong tay. Điêu trùng tiểu kỹ. Liêu Tam Giáp cười khẩy. Thường nhân sợ cái kia khí âm hàn, nhưng hắn từ nhỏ tu luyện chính là trên đời này chí dương chí cương lực lượng, chuyên môn khắc chế chính là loại này bảng môn tà đạo. Hắn tiến lên trực tiếp xuất thủ. Tại dưới chân hắn đại địa nứt ra. Vô số khủng bố nham tương hóa thành vũ khí trong tay hắn, căn bản không đem Bạch Tố để vào mắt. Lưu Vũ trong bóng tối nhíu mày, bất quá vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Thậm chí nhìn xem Liễu Tam Giáp ánh mắt đều mang một tia trào phúng cùng chế giễu. Đối phương đại danh hắn đồng dạng nghe qua, đủ để cùng một chút đại giáo thánh tử bình khởi bình tọa, nhưng hôm nay lại nhất định chết ở đây. Hắn dứt khoát lùi qua một bên. Cuồn cuộn nham tương, đầy đủ đem bất luận kẻ nào triệt để thôn phệ. Càng nương theo lấy vô số đáng sợ gào thét, phảng phất có được viễn cổ dung nham bên trong quái vật muốn từ trong đó dây rủa mà ra. Đừng nói trong tiểu lâu những người tu luyện kia, liền liền Nguyệt Lan Thành không ít người đều cảm giác được cô này đáng sợ khí tức. Địa hoàng cung ra như thế một vị yêu nghiệt, xem ra có hy vọng tại vạn năm bên trong. Tiến thêm một bước ra. Đem điệu tâm liệt nhật luyện đến loại này cảnh giới, đủ để cho hắn vượt cấp mà chiến. Bình thường thánh hoàng trước mặt, không rơi vào thế hạ phong. Mấy vị cường đại tồn tại đều là dồn dập khen ngợi gật đầu, hiển nhiên địa hoàng cung vị này thủ đồ hoàn toàn chính xác danh phủ kỳ thực. Nữ hoa kia không biết tu luyện cái gì yêu pháp, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là nộn một chút. Tiểu trưng đại giới một phen, mới có thể tạo hình ma luyện, có lẽ có thể mượn cái này địa hoàng cung thủ đồ tay, hơi ma diệt một chút nàng ngạo khí. Mấy vị chọn chúng Bạch Tố Thiên Phú cường giả, vẫn chưa vội vã xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp người trẻ tuổi này căn bản như là sâu kiến, nhưng Bạch Tố lại không tầm thường. Chỉ bất quá biết rõ không địch lại còn muốn trêu chọc vô pháp trêu chọc cường địch, quá mức không khôn ngoan, loại này tâm tính tự nhiên cần cải biến một phen. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là... Vâng! Liêu Tam giáp cả người thổ huyết bay ngược mà ra, ngực càng là xuất hiện một đạo tản ra lạnh lẽo thấu xương khí tức vết thương, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, liền ngưng kết tầng một băng xương. Hắn cái kia nguyên bản hùng hậu đáng sợ địa tâm dung nham, càng là triệt để bị đánh tan, cường đại dư lực thậm chí đem cả người hắn kém một chút xuyên thủng, khuôn mặt tái mét một mảnh. Làm sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ có số người cực ít miễn cương thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, có thể cũng là bởi vì nhìn thấy, bọn hắn mới sẽ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Không chờ Bạch Tố đem người ném ra, lập tức liền có mấy đạo đáng sợ khí tức xuất hiện. Mấy người kia đều là trước kia cười lạnh nhìn xem trò hay đại phái cường giả, nhưng theo Hồng Nguyệt Thế Tử cùng Liêu Tam Giáp hai vị này đại phái thiên tài lần lượt tan thiệt thòi, bọn hắn ngồi không yên. Ta khuyên chư vị vẫn là bình tĩnh đừng nóng. Mắt thấy mấy người kia liền muốn động thủ, lại ở thời điểm này Lưu Vũ Thánh Tử ở một bên, lạnh lùng nói một câu. Thân phận của hắn không tầm thường, tự nhiên đám người không có khả năng tùy tiện không nhìn đi qua. Lưu Thánh Tử nói gì vậy? Cái này yêu nữ liên tiếp đả thương người, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ngồi yên không để ý đến? Chẳng lẽ Lưu Thánh Tử đây là sợ? Một người trong đó cười lạnh một tiếng, lại nhìn thấy Lưu Vũ đôi mắt cái kia đáng sợ phong mang thoáng hiện, nháy mắt cảm giác được phía sau một luồng hơi lạnh vọt lên, lập tức ngậm miệng lại. Hắn vẫn chưa giải thích, dù sao trong lòng cũng chỉ có tám thành nắm chắc suy đoán. Huyền Hoàng Cửu Môn chính mình gây ra sự tình, chư vị chẳng lẽ cũng muốn lội vũng nước đục này. Hắn nói xong, không tại ngăn cản. Một đôi mắt thận trọng nhìn xem Lý Diệp bên này. Trong tiểu lâu không phải là không có người thông minh, vừa rồi đều bởi vì các loại nguyên nhân cũng không để ý Lý Diệp như thế một cái không đáng chú ý tiểu tử, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nhất là có người chú ý tới Lưu Vũ thần sắc biến hóa, chính là trong lòng hơi động. Chương 4262, ngươi không có tư cách dạy nàng. Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia có cái gì kinh người lai lịch hay sao? Nguyệt Lan Thành vốn là không có khả năng dẫn đến bọn hắn đến đây, đừng nói là đại giáo thánh tử, đại phái thủ đồ, liền liền bình thường những võ hoàng kia đều sẽ rất ít chú ý nơi này. Hết lần này tới lần khác hiện tại không tầm thường, theo Nguyệt Lan Thành có một tòa thượng cổ tiên phủ tức sắp xuất thế nghe đồn truyền ra, có thể nói là bát phương nghe hỏi chạy đến. Ai cũng không biết lần này, đưa tới nhiều ít đáng sợ cường giả. Lại có thêm thiếu đế môn đại giáo đã đến nơi này. Mấy vị kia đại phái cường giả nhất thời ở giữa, cũng là do dự. Nhưng mới vừa rồi bị một kiếm kém một chút xuyên thủng lồng ngực Liêu Tam Giáp, lại là nổi giận một tiếng. Thiện nhân, ngươi dám đả thương ta. Hắn vốn là tâm cao khí ngạo người, vừa rồi cũng là muốn thừa cơ xuất thủ bắt lại Bạch Tố, xem như ở trước mặt mọi người lập uy. Địa Hoàng Cung lần này, đối với tiên phủ cũng là có ý nghĩ, hắn càng muốn từ tiên phủ bên trong kiếm một chén canh, để hắn có thể tu vi tiến thêm một bước. Không nghĩ tới lập uy không thành, ngược lại trở thành một chuyện cười. Đồng thời, tiểu lâu bên ngoài, Hồng Nguyệt Thế Tử cũng là xanh mặt, cùng hai vị trưởng lão lần nữa xuất hiện. Mặc dù bị người đánh gãy chân, nhưng đối với bọn hắn dạng này cường giả mà nói mặc dù có chút ảnh hưởng, lại không có nghĩa là có thể để bọn hắn cứ như vậy nằm ở trên giường. Tốt một cái yêu nữ. Hôm nay bản thế tử nếu là không thể bắt lại ngươi, như thế nào có mặt tiếp tục ở đây Nguyệt Lan Thành tiếp tục chờ đợi. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, cái này Lưu Minh Sơn Thánh Tử đại khái là đoán được một chút, ngoài ra còn có mấy sợi khí tức lúc sáng lúc tối, mặc dù ẩn tàng rất tốt nhưng vẫn là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Tự nhiên cũng là cùng cái kia Lưu Vũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại là những bình thường kia đại phái người, căn bản không có phát giác được dị dạng. Còn có người ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía hắn, nhất là Hồng Nguyệt Thế Tử, còn có tên tiểu xuất sinh này, tiện nhân kia đã cùng hắn là đồng bọn, tự nhiên cũng là yêu nhân. Hôm nay bản Thế Tử liền muốn thay trời hành đạo, đem hai cái này yêu nhân chém. Trong mắt của hắn sát ý như là hóa thành thực chất, hoàn toàn chính xác hôm nay ném đi như thế lớn mặt, để hắn triệt để bạo giận lên. Liêu Tam Giác một dạng như thế, bước ra một bước, phía sau phảng phất hóa thành một mảnh địa tâm dung nham gào thét mà ra, toàn thân cao thấp khí tức khủng bố nở rộ, trận trận pháp âm nương theo mà ra, hóa thành khí thế đáng sợ nháy mắt đè xuống. Ở đây loại trận thế giới, Bạch Tố không thể kiên trì được nữa. Nàng dù sao vừa mới bắt đầu hấp thu trong cơ thể thuần âm chi khí, cảnh giới đột phá không lâu, như thế nào là hai vị đại phái thiên kiêu đối thủ? Đủ rồi, lấy đại phái chi tôn, đối phó một cái tán tu còn muốn hưng sư động chúng như vậy, không cảm thấy bị mất mặt. Thanh âm giả nua mang theo từng tia uy nghiêm, hóa thành đáng sợ khí tức nháy mắt đem hai người trấn áp xuống dưới. Trong lòng mọi người giật mình. Cũng có người mày nhăn lại. Cuối cùng nhịn không được. Mấy vị đều là mắt lộ ra chân chờ, liền thấy một vị lao giả chậm rãi đi ra. Nên có người nhìn thấy hắn lúc, đều là ẩn ẩn mang theo một tia ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Hiển nhiên không ai nhận ra thân phận của hắn. Chỉ có Lưu Vũ cùng số rất ít mấy người, mới nhìn đến lao giả kia về sau, thần sắc nhất biến. Người là ai? Liêu Tam Giáp trầm mặt. Nhưng Hồng Nguyệt Thế Tử lại là biểu lộ hơi đổi, tiếp lấy sắc mặt cũng là khó nhìn lên, tiền bối như thế hết lần này đến lần khác giữ gìn yêu nữ này, hẳn là chính là sư môn trưởng bối của nàng. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người hơi hơi trong lòng siết chặt. Rất hiển nhiên, lão nhân kia chính là vừa rồi hai lần ngăn trở Hồng Nguyệt Thế Tử vị cao nhân kia. Hiện tại cũng cuối cùng hiển lộ tung tích. Mà lại vừa ra tay liền để trong lòng bọn họ rung động. Lúc này mới quang khí thế phong thích, liền áp hai vị đại phái thiên kiêu không thể động đậy. Hồng Nguyệt Hầu nhà Tiểu Hoa Nhi, đừng dùng loại thủ đoạn này đến kích lão phu, đừng nói là ngươi, liền xem như nhà ngươi lão tử hôm nay tới, ở trước mặt lão phu cũng muốn ngoan ngoãn lấy vãn bối tự xưng. Lão nhân lạnh lùng nhìn Hồng Nguyệt Thế Tử liếc mắt, cái kia liếc mắt uy áp để hắn tựa như đã từng lần thứ nhất nhìn thấy huyền hoàng cửu môn mấy vị kia bế quan tiềm tu lao tổ, bất lực, khủng hoảng, run rẩy. Đây là một tôn thánh hoàng. Không, là cấp cao nhất thánh hoàng A. Liêu Tam Giáp cũng là biến sắc, nhưng ánh mắt thật có chút bất thiện. Lão nhân cũng không để ý tới hai người bọn họ, ánh mắt rơi vào Bạch Tố trên thân, cũng biến thành nhu hòa một chút, nữ hoa tử. Ngươi có bằng lòng hay không bái lao phu làm thầy? Tất cả mọi người là một mặt không hiểu thấu, nhưng tiểu lâu bên trong rất nhanh liền truyền đến mấy cái thanh âm. Hàn Nguyệt lao quái, ngươi từ trước đến nay không thu đồ đệ, hôm nay làm sao đột nhiên có dạng này hào hứng? Ha ha, nói rất đúng, Hàn Nguyệt lao tổ luôn luôn độc lai độc vãng, cũng chưa từng có bất kỳ truyền nhân nào, hôm nay ngược lại là khiến người ngoài ý. Thế mà lại chủ động muốn thu người vì đồ. Hai cái này thanh âm cùng một chỗ, đám người liền thấy một vị cẩm phục trung niên cùng một vị áo gai láo giả xuất hiện. Cái trước khí tức hùng hậu, hào hùng khí thế, đám người xem xét đều là trong lòng hung hăng có rúm. Bao quát Liêu Tam Giáp, Hồng Nguyệt Thế Tử nhân vật như vậy đều là có chút hoảng sợ thất sắc. Cái sau áo gai láo giả càng là đáng sợ. Khí tức còn tại cái kia cẩm phục trung niên phía trên. Hàn Nguyệt lao tổ. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Đám người càng là kịp phản ứng, đều là từng cái sắc mặt đại biến. Liêu Tam Giáp tại chỗ kinh hô. Ngài là Hàn Nguyệt lao tổ. Lao giả ánh mắt bình tĩnh, lại cũng không phủ nhận. ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cẩm phục trung niên cùng áo gai trên người lão giả, lóe ra một sợi phong mang, bất quá nhìn ra được liền xem như hai người này xuất hiện, cũng không thể để hắn có bao nhiêu kiêng kỵ. Ngược lại là cái kia cẩm phục trung niên cùng áo gai lão giả nhìn về phía Hàn Nguyệt lão tổ ánh mắt, nhiều ít có một tia cảnh giác. Hàn Nguyệt lão tổ, đây chính là một tôn vô thượng thánh hoàng a. Xa không phải bình thường thánh hoàng có thể so sánh. Không nghĩ tới hắn như vậy đại nhân vật đều tới Nguyệt Lan Thành. Xem ra cái này tiền phủ xuất thế sợ là thật muốn xuất hiện. Có người hét lên kinh ngạc, vừa rồi bọn hắn liền suy đoán lão nhân thân phận, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại đáng sợ như vậy. Bình thường thánh hoàng liền đầy đủ để bọn hắn kinh hãi, một tôn vô thượng thánh hoàng là khái niệm gì? Tương đương đại đế cùng thánh quân không ra, căn bản không có bất luận cái gì đảm nhiệm uy hiếp hắn. Hồng Nguyệt Thế Tử càng là nuốt một ngụm nước bọt, Huyền Hoàng Cửu Môn cũng có vô thượng thánh hoàng, hơn nữa còn không chỉ một. Nhưng hắn biết rõ loại cấp bậc này cường giả, muốn giết hắn như thế cái tiểu bối, căn bản không cần gì giải thích. Coi như thật giết hắn, Huyền Hoàng Cửu Môn cũng chưa chắc có thể làm gì được Hàn Nguyệt Lao Tổ. Trừ Hàn Nguyệt Lao Tổ, mặt khác cái kia cẩm phục trung niên cũng là bị người nhận ra, đế quân phủ một tôn quận vương. Mặc kệ thân phận tu vi đều tại tầm thường thánh hoàng phía trên. Còn có cái kia áo gai láo giả, là một tôn tán tu giới tương đương nổi danh lão tổ, một dạng cũng là một tôn đáng sợ thánh hoàng. Đừng nói bọn hắn những này người, nhìn thấy ba người này liền liền Lưu Vũ vị này đại giáo thánh tử cũng hơi hơi đổi sắc mặt. Nhất là hắn nhìn xem Hàn Nguyệt lão tổ ánh mắt, khá kiêng kỵ. Ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Nguyệt lão tổ không để ý tới những người khác, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tố. Cũng không có chờ Bạch Tố trả lời, nhưng từ bên cạnh bên trên truyền ra một thanh âm. Ngươi không có tư cách dạy nàng. Chương 4263, ở trước mặt cự tuyệt, chút nào không nể mặt mũi. Tĩnh. Trong tiểu lâu an tĩnh có chút để người cảm giác đến đáng sợ. Từng đôi mắt, đều là tụ tập tại Lý Diệp người trẻ tuổi này trên thân. Từ vừa mới bắt đầu, đám người vẫn có chút cảm thấy người trẻ tuổi này không biết tốt xấu, không hiểu được tiến thối. Hiện tại xem xét, có người không khỏi hừ lạnh lên tiếng, kẻ này muốn không phải người ngu, liền là thật không biết sống chết. Hắn nhưng biết, hắn người trước mắt là ai? Lại là một vị cường giả nhịn không được lên tiếng, ánh mắt lấp lóe, mang theo từng tia kính sợ cùng kiêng kỵ. Liên liên Hồng Nguyệt Thế Tử phách lối như vậy ương ngạnh người, ở trước mắt vị này tồn tại trước mặt, nhưng cũng là cung cung kính kính, không dám chút nào vượt qua. Dù là biết rõ vừa rồi lại nhiều lần ngăn cản bị sát hạt Lý Diệp người, chính là vị lao giả này, nhưng tại biết thân phận của hắn về sau, đừng nói lấy lại danh dự, hận không được rời đi nơi này, cũng không nguyện ý trêu chọc cường địch như vậy. Liêu Tam Giáp cũng giống như thế, thần sắc hắn thay đổi mấy lần, đều là đè xuống trong lòng không cam lòng. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn là đại phái thủ đồ, càng là có thể so với một chút đại giáo chân truyền đệ tử thậm chí thánh tử loại kia cảnh giới thiên tiêu, nhưng tại cái này một vị trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì. Không biết sống chết. Hồng Nguyệt Thế Tử đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, bất quá hắn vui với nhìn thấy như vậy phát triển. Mọi người khác cũng đều là dồn dập lắc đầu. Người không biết không sợ, cái này nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, cuối cùng vẫn là hoang vu địa phương. Có lẽ tiểu tử này căn bản là từ chưa từng nghe qua Hàn Nguyệt tên lão tổ. Đây là duy nhất giải thích, nếu không, tại một vị vô thượng thánh hoàng trước mặt, dĩ nhiên nói đối phương không có tư cách thu đồ. Hàn Nguyệt lão tổ cũng là khí hai mắt trợn lên, ngươi nói lão phu, không có tư cách dạy nàng. Hắn giận quá mà cười, thậm chí hối hận vừa rồi xuất thủ cứu trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử tính mạng. Sớm biết như vậy chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa, làm gì lãng phí hắn khí lực. Không đủ. Lý Diệp rất bình tĩnh lắc đầu. Hắn tự nhiên nhận ra trước mắt vị này Hàn Nguyệt lão tổ, chính là vị nữ tử kêu bên người lão giả, cũng là vừa rồi hắn hai lần xuất thủ cản trở Hồng Nguyệt Thế Tử. Mặc dù trong mắt hắn chỉ là xen vào việc của người khác, nhưng ít ra cũng coi là một phần ân tình. Nếu không, hắn căn bản sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Một tôn vô thượng thánh hoàng mà thôi, thuần âm chi thể loại này ngàn năm một thở ngọc thô, đừng nói là vô thượng thánh hoàng, liền xem như thánh quân tới, cũng không có tư cách thu đồ. Ít nhất cũng phải là một tôn đại đế đến đây, mà lại là ngưng tụ đạo ấn chân chính đại đế cường giả, mới miễn cưỡng có tư cách kia. Nhưng Lý Diệp cảm giác được chuyện đương nhiên sự tình, trong mắt mọi người lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này, ngốc hả? Cũng dám nói Hàn Nguyệt lão tổ không có tư cách. Không ít người đều là lần nữa đổi sắc mặt. Nếu như vừa rồi bọn hắn còn hoài nghi lỗ thai của mình, như vậy hiện tại bọn hắn tính là chân chính minh bạch, tiểu tử này căn bản chính là đứa ngu a, mà lại là ngu xuẩn không có thuốc chữa loại kia. Bao quát liền Hàn Nguyệt lão tổ cùng nhau vị nữ tử kia, cũng hơi nhíu nhíu mày lại. Rõ ràng Lý Diệp như vậy thái độ, để nàng cũng là trong lòng có chút không vui. Về phần những người khác, càng là biểu lộ khác nhau. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đã biết trước mắt ngươi vị kia là ai. Bên cạnh bên trên một vị người tu luyện cười ha ha một tiếng, trong lời nói tràn đầy mỉa mai, cũng không phải nhằm vào Hàn Nguyệt lão tổ, mà là cười nhạo Lý Diệp một người bình thường, không biết bộ mặt thật, liền cao nhân tại trước mặt thế mà đều nhận không ra. Hàn Nguyệt lão tổ lạnh lẽo khuôn mặt, hắn ngược lại là khinh thường tại cùng một cái liền nhãn lực đều không có người trẻ tuổi tranh luận. Ánh mắt của hắn rơi trên người Bạch Tố, lão phu bình sinh chưa hề thu qua một vị đệ tử, ngươi nếu là nguyện ý bái sư, sẽ là lão phu tọa hạ duy nhất thân truyền. Lời vừa nói ra, trong tiểu lâu truyền ra đám người trận trận ngược lại lúc hít vào thanh âm. Duy nhất thân truyền. Đây chính là một bước lên trời a. Hàn Nguyệt lão tổ hoàn toàn chính xác chưa hề thu qua một vị đệ tử, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là độc lai độc vãng, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại phá lệ. Có người nuốt một ngụm nước bọt, loại này bay lên đầu cành biến phượng hoàng chuyện tốt, liền liền Hồng Nguyệt Thế Tử, Liếu Tam Giáp hai vị này đại phái ngày mới nhìn, đều có chút đỏ mắt. Có thể tôn xưng là đại phái, ít nhất là có thánh hoàng cái kia nhóm cường giả tọa trấn tông môn. Như là huyền hoàng cửu môn loại này đỉnh cấp đại phái, càng là có không ngừng một vị thánh hoàng, nghe đồn còn có một vị vô thượng thánh hoàng lao tổ tại thế. Có thể ngay cả như vậy, cũng không phải người nào có thể bái nhập thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng cường giả môn hạ. Càng đừng nói trở thành duy nhất thân truyền. Quả nhiên là tiên thiên đạo thể, mặc dù bỏ qua tốt nhất thời gian. Bất quá lấy Hàn Nguyệt lão tổ thủ đoạn ngược lại cũng không phải là không được vãn hồi. Hàn Ngọc Thể, thậm chí là Quảng Hàn Thể. Cái này Hàn Nguyệt lão tổ khó trách sẽ tâm động. Nghe nói bản thân hắn năm đó chính là một vị tiếp cận tiên thiên đạo thể thiên tài, cái này mới có hôm nay lúc này địa vị. Nếu như có thể tìm tới một vị tiên thiên đạo thể truyền nhân, truyền xuống Y Lê Bác, tự nhiên có thể đem hắn một mạch truyền thừa tiếp. Càng có người nhịn không được mở miệng, tiểu nha đầu, còn không nhanh bái sư. Chuyện tốt bực này, thế nhưng là đốt đèn lồng đều tìm không ra a. Nhìn nàng thân sắc, chẳng lẽ là còn đang do dự. Có người nhìn ra Bạch Tố vẫn chưa bị thuyết phục, không khỏi mỗi một cái đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liên Hàn Nguyệt lao tổ đều có chút ngoài ý muốn. Hắn nhíu nhíu mày, lấy thân phận của hắn, nhiều ít người cầu muốn bái hắn làm thầy. Dù chỉ là một cái ký danh đệ tử thậm chí là tùy tùng, đều chưa hề để hắn nhận có thể qua. Hôm nay hắn tự mình mở miệng muốn thu đồ, vốn nghĩ còn không phải dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới vậy mà tại Bạch Tố trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì một tia tâm động. Nhất thời ở giữa, Hàn Nguyệt lao tổ sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự mình mở miệng thu đồ nếu như bị người cự tuyệt. Cái này truyền đi tuyệt đối thành vì thiên địa tam giới vô số người cho cười, làm sao có thể sệ mặt xuống. Đây chính là một tôn vô thượng thánh hoàng A. Liền xem như những đại giáo kia cùng đế môn trước mặt, đều là chen mồm vào được. Chẳng lẽ là cái này tiểu nữ hoa căn bản không hiểu Hàn Nguyệt lão tổ lợi hại. Đám người ý nghĩ hao huyền, nhưng đều không ai minh bạch. Nếu như là Lý Diệp cùng Kinh Hồng nữ đế xuất hiện trước đó, Bạch Tố tự nhiên không có khả năng chấn định như thế, một vị vô thượng thánh hoàng muốn thu nàng làm đồ, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ, nàng lại đột nhiên ở giữa phát hiện, vô thượng thánh hoàng cái này nhóm cường giả, cho cảm giác của nàng thậm chí đều xa xa không bằng Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, lại rất chân thực. Phảng phất một tôn vô thượng thánh hoàng, ở trước mặt nàng căn bản không tính là cái gì. Vị tiền bối này, tiểu nữ tử đã có sư môn. Bạch Tố trên mặt tay nấy, lại làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Hàn Nguyệt lao tổ một gương mặt mo lập tức kéo xuống, biểu lộ khó xử. Hắn đôi mắt bên trong nộ khí chợt lóe lên, giận hừ một tiếng không nói chuyện. Nếu như không phải nhìn tại nữ tử trước mắt hoàn toàn chính xác thích hợp kế thừa hắn y dề bát, nói không chừng liền nén giận một trưởng cho đập chết. Bất quá giận thì giận, Hàn Nguyệt lao tổ vẫn là cố nén sát ý, không có động thủ. Hắn không mở miệng, lại có người đột nhiên hỏi một câu. Đã có sư môn. Chẳng biết là môn nào phái nào. Lại có thể để ngươi cự tuyệt Hàn Nguyệt lao tổ. Chương 4264, chỉ là vô thượng thánh hoàng, sâu kiến giống nhau. Đã tự xưng đã có sư môn, tự nhiên phía sau có một môn phái trèo trống. Đám người cũng nhìn ra, Bạch Tố tu vi cảnh giới vừa mới đột phá không bao lâu, có thể tại tuổi tác như vậy liền thành liền thượng vị hoàng tạo nghệ, tự nhiên không thể nào là tiểu môn tiểu hộ. Hàn Nguyệt lao tổ nghe vậy, cũng là khe như mày, vừa rồi ngược lại là hắn không có nghĩ tới chỗ này. Mở miệng hỏi không là người khác, chính là vị kia hoàng bảo quận vương, trên mặt hắn hiện ra một sợi ý cười, dường như vô ý lại giống là cố ý. Hàn Nguyệt lao tổ chính là tuyệt đỉnh cao thủ, liền liền ta nhà bệ hạ đều là đối với có nhiều bội phục, có thể trở thành hắn thân truyền đệ tử, có thể không phải người nào đều có thể đủ gặp được. Hắn cái này lời nói ngược lại là nịnh nọt Hàn Nguyệt lao tổ một phen, để Hàn Nguyệt lao tổ sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đám người cũng là trong lòng chấn kinh. Đế quân phủ vị kia thế mà đối với Hàn Nguyệt lao tổ cũng là như thế tôn sùng. Nghe đồn đế quân phủ vị kia thế nhưng là thánh quân bên trong đều là khó gặp địch thủ một vị đáng sợ tồn tại a, có thể được đến hắn tôn sùng. Cái này Hàn Nguyệt lao tổ không hổ là qua nhiều năm như vậy tán tu giới danh túc một trong. Bọn hắn là không nghĩ tới, cái này Nguyệt Lan thành thế mà trong khoảng thời gian ngắn, ngọa hổ tàng long đứng lên, từng vị ngày bình thường đều không gặp được đáng sợ cường giả, bây giờ đều hiển lộ tung tích. Lao Phu cũng muốn nghe xem, đến cùng là môn phái nào, có thể so với Lao Phu càng có thể khai quật trong cơ thể ngươi tiềm lực. Hàn Nguyệt Lao Tổ trung quy là không có ý định từ bỏ, đều nói danh sư khó tìm, nhưng đối với hắn loại này cường giả mà nói, một cái để mắt truyền nhân một dạng khó tìm. Nhất là hắn dạng này tán tu cường giả, không giống như là những đại giáo kia đế môn, đệ tử hàng ngàn hàng vạn, có nghiêm khắc tầng tầng tuyển chọn. Vô số thiên tài bái vào môn hạ, có thể ưu tiên chọn lựa. Đến bọn hắn loại này thân phận, nghị bái bọn họ làm thầy người bọn hắn không để vào mắt, bọn hắn để mắt ngàn năm, vạn năm đều khó gặp. Hôm nay đã gặp được, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đúng vậy à, Hàn Nguyệt lao tổ môn hạ, cũng không so những đại giáo kia chân truyền đệ tử chênh lệch nhiều ít, thậm chí còn là duy nhất thân truyền đệ tử, loại này thân phận. Đủ để cùng những đại giáo thánh tử kia thánh nữ sánh vai. Tiểu nha đầu này đại khái là không rõ ràng ở trong đó chỗ tốt, nếu là nàng bái nhập Hàn Nguyệt lao tổ môn hạ, có thể là có thể kế thừa Hàn Nguyệt lao tổ những năm gần đây hết thảy, nói không chừng mấy trăm năm về sau, liền sẽ vinh đăng Đông Châu đế bảng, cùng những đại giáo kia thậm chí đế môn thiên kiêu yêu nghiệt tranh cao thấp một hồi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng Bạch Tố lại một chút do dự đều không, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối hoàn toàn chính xác đã cái khác bái sư, tự nhiên không thể thay đổi quang tiền bối môn hạ. Nói xong, tại mọi người không thể tin được nhìn chăm chú, đi tới Lý Diệp sau lưng, nhu thuận như là một cái thị nữ. Nhưng động tác này, lại lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi xuống Lý Diệp trên thân. Bạch Tố cử động lần này hoặc là vô tâm. Nhưng trong mắt của mọi người lại không đồng dạng. Hàn Nguyệt lao tổ nhướng mày, ánh mắt tách ra đáng sợ phong mang. Vị kia đế quân phủ quận vương cũng là ánh mắt lóe lên, bọn hắn mới vừa rồi còn thật không có cân nhắc đến một sự kiện. Đó chính là, từ đầu tới đuôi, vị này bọn hắn căn bản không để trong lòng người trẻ tuổi, nhìn qua dĩ nhiên ổn thỏa Thái Sơn, ở bên kia đối mặt lấy bọn hắn mấy vị này cường giả bàng đại khí thế, sắc mặt đều không biến hóa một chút. Chờ chút, chẳng lẽ lại nữ tử này nói tới nàng đã bái những người khác vi sư, là tiểu tử này? Không thể nào. Tiểu tử này nhìn qua thậm chí liền võ hoàng cũng không tính, khí tức có cũng được mà không có cũng không sao, cơ hồ không có bản lĩnh gì, làm sao có thể thu đồ. Đúng đấy, tốt xấu vị tiên tử này giống nhau nữ tu cũng là một tôn thượng vị hoàng cường giả, cái này nếu là đặt ở đại phái bên trong làm sao cũng coi là hoạch tâm đệ tử, thậm chí có hy vọng thành là chân truyền, loại này tuổi tác thậm chí tương lai tạo hóa bất khả hạn lượng. Coi như muốn bái sư, đó cũng là muốn danh sư mới được. Ít nhất cũng phải thánh hoàng cái kia nhóm cường giả, mới có tư cách thu đồ A. Rất nhanh, đám người liền dồn dập lắc đầu bật cười mình cả nghi quá rồi. Bất quá Bạch Tố cùng Lý Diệp ở giữa, hoàn toàn chính xác nhìn qua có một loại nào đó quan hệ. Hàn Nguyệt Lao Tổ tự nhiên là sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi kia sẽ có bản lĩnh gì, vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ. Chết sớm tử Hồng Nguyệt Thế Tử trong tay. Ánh mắt của hắn hơi hơi mang theo một tia không vui, bất quá vẫn chưa mở miệng. Đám người đánh giá Lý Diệp, đều ngầm tự suy đoán hắn cùng Bạch Tố quan hệ trong đó. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo, một cái mặc dù tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng nhìn kỹ lại ẩn ẩn có một tia khí chất phi phàm. Hẳn là hai người là đạo lữ. Thì ra là thế, nếu như là đạo lữ cũng là nói còn nghe được. Bất quá người này ngược lại là đi thiên đại vận khí cất chó, lại có thể có được như thế cực phẩm đạo lữ cùng một chỗ tu đạo. Nghĩ đến nơi đây, bao quát Hồng Nguyệt Thế Tử bọn người là hơi lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Tố loại này tiên tử giống như nhân vật, ít nhất cũng phải cùng bọn hắn những này người kết thành đạo lữ mới bình thường, cùng Lý Diệp loại phế vật này cùng một chỗ. Hoàn toàn chính là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Tiểu tử, cũng không nguyên nhân quan trọng vì ngươi tự tư, hủy nàng đem tới tu hành tốt đẹp thời gian A. Có người nhịn không được mở miệng cười nói, bất quá nhãn thần bên trong có thể không có nhiều ý cười. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp căn bản không xứng cùng một vị tiên tử giống như, thiên phú xuất chúng như thế, vẫn là tiên thiên đạo thể thiên tài cùng một chỗ. Thậm chí vừa rồi, đối mặt Hồng Nguyệt Thế Tử loại này cương địch, thế mà muốn để nữ nhân của mình ra mặt, trong lòng bọn họ không khỏi xem thường vạn phần. Liêu Tam giác mắt lộ ra miệng ai, dựa vào một nữ nhân chỗ dựa, quả nhiên là hảo hảo uy phong. Hắn câu này, để không ít người đều là cười ra tiếng. Hồng Nguyệt Thế Tử càng là liếm liếm đôi môi khô khốc, ta lúc ấy cái gì anh hùng hảo hán. Không nghĩ tới chính là cái trốn ở nữ nhân phía sau nhuyễn đản, hiện tại còn không cho vị tiên tử này có thể bái nhập Hàn Nguyệt Lao Tổ môn hạ, tu hành cao thâm hơn pháp môn, sợ là chính hắn đều biết, ly khai vị tiên tử này, hắn chẳng phải là cái gì. Đám người phát ra tiếng cười, nhưng Bạch Tố lại trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, vừa muốn phản bác, lại bị Lý Diệp ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn trước mắt đám người này, Lý Diệp vẫn chưa có bất kỳ tức giận gì, càng giống là một người đứng xem. Nàng bái tại người nào môn hạ, là nàng lựa chọn của mình. Đã như vậy, Lao Phu thu nàng làm đồ, chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Hàn Nguyệt Lao Tổ hừ lạnh. Có thể Lý Diệp lại lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, lục đạo luân hồi cảnh. Đích thật là vô thượng thánh hoàng bên trong đỉnh cấp cường giả, thậm chí chỉ cần lại bước ra nửa bước. Liền có thể trở thành một tôn chân chính thánh quân. Liền xem như tại đại giáo bên trong, đó cũng là xương tông đạo tổ tồn tại. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Tư cách của ngươi không đủ. Ngươi. Vâng. Hàn Nguyệt Lao Tổ coi như tính tình cho dù tốt, bị ngươi lại nhiều lần khinh thị như vậy, cũng muốn giận tím mặt đứng lên. Nhất là, trước mắt tiểu tử này vẫn là hắn vừa mới xuất thủ cứu người. Quả thực tựa như là tại chỗ tát hắn một bàn tay một dạng châm trọc. Hắn giận quá mà cười, thậm chí toàn thân khí tức tựa như hạo nguyệt giống nhau khủng bố tuyệt luân, trong chốc lát để tất cả mọi người là đổi sắc mặt. Chương 4265, Thiên Thiên Đạo Thể. tất cả mọi người là đổi sắc mặt. Hàn Nguyệt lao tổ cái này giận dữ, cũng không giống như là vừa bao nhiêu đại phái đệ tử như vậy tiểu đà tiểu nháo. Cái này nhóm cường giả thật muốn động thủ, liền Nguyệt Lan Thành cũng có thể bị san thành bình địa. Bao quát đế quân phủ vị kia quân vương, còn có vị kia áo gai lão giả đều là có chút thần sắc cảnh giác. Duy chỉ có Lý Diệp, mặt không đổi sắc, ánh mắt lại lộ ra một tia tinh mang, xem ra ngươi không tin. Không tin. Đám người ngược lại hít một hơi. Một hơi này, nếu như là tại một vị so Hàn Nguyệt lao tổ càng đáng sợ cường giả trong miệng truyền ra, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng ở một cái tu là như thế thưa thất bình thường phế vật miệng nói ra, liền lộ ra hết sức trâm trọng. Hàn Nguyệt lao tổ là ai? Nhiều năm như vậy, liền liền thánh quân hắn cũng sẽ không cho chút nào mặt mũi. Tại Đông Châu đông đảo tán tu bên trong, tuyệt đối là có thể xưng lão tổ cấp cường giả, bị nhiều ít tán tu phụng làm tán tu một lá cờ. Không nghĩ tới hôm nay, lại bị một tên tiểu bối như vậy xem thường. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hôm nay lão phu cũng phải nhìn một cái, rốt cuộc là ai, có thể so với lão phu có tư cách hơn thu nàng làm đồ. Cường giả vốn là có cường giả tự tôn, nếu là hôm nay không đem chuyện này làm rõ ràng, chuyến đi hắn Hàn Nguyệt lão tổ chẳng phải là thành vì mọi người trò cười. Đúng vậy à, Hàn Nguyệt lão tổ dạng này cường giả nguyện ý thu đồ thế nhưng là thiên đại tạo hóa, tiểu tử này sợ là căn bản không hiểu một vị vô thượng thánh hoàng ý vị như thế nào. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa như là không tiếp xúc qua cường giả chân chính, dù sao cũng là không có chút nào bất luận cái gì xuất thân người bình thường, như thế nào hiểu được trời cao bao nhiêu. Biển sâu bao nhiêu, càng sẽ không minh bạch vô thượng thánh hoàng đây chính là rời sông lấp biển giống như cường giả, có thể so với thần linh A. Đám người thổn thức. Hàn Nguyệt lao tổ là cố ý thể hiện ra chính mình cường đại, khủng bố khí tức thậm chí phảng phất diễn hóa ra một mảnh băng nguyên thế giới, tùy tiện thổi ra một sợi gió lạnh liền thậm chí để Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người toàn thân đều kết đầy băng xương. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, không ít người đều hoàn toàn biến sắc dồn dập vận công ngăn cản. Đây mới thật sự là vô thượng thánh hoàng, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thiên địa, đáng sợ uy năng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lão phu tiềm tu Hàn Nguyệt công hơn vạn năm, tuy nói không so được những thánh quân kia đoạt thiên tạo hóa giống như uy năng, nhưng trừ phi nàng bái nhập chính là thánh quân môn hạ, nếu không lão phu hôm nay lại là không tin. Có người có thể so sánh so lão phu có tư cách hơn. Thánh quân. Hàn Nguyệt lao tổ lắc đầu. Đám người càng là bật cười. Thánh quân cái kia đám nhân vật, mỗi một cái đều là cao cao tại thượng, trên 9 tầng trời tồn tại. Càng không khả năng tùy tiện xuất hiện, còn thu người vì đồ. Thánh quân môn hạ, há là người bình thường có thể làm được, muốn bái nhập thánh quân tọa hạ tu hành, cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí có thể nói là có hy vọng xung kích Đông Châu đế bảng những thiên kiêu kia. Đúng vậy à, loại kia tồn tại không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến, đừng nói thánh quân, như là Hàn Nguyệt lao tổ dạng này cường giả chúng ta ngày bình thường cũng căn bản không có cơ hội gặp. Hàn Nguyệt lao tổ nhẹ nhàng vung tay lên, cơ hồ đem một mảnh hư không đóng băng. Bất quá không giống với Lý Diệp cái kia nhất niệm phong ấn vạn dặm thiên địa. Hắn đủ khả năng làm được chỉ là đem hư không hóa thành một mảnh đóng băng chi địa, mà không thể triệt để đem hư không phong tỏa thậm chí liền thời gian đều đình trệ xuống tới. Có thể ngay cả như vậy, cũng đầy đủ kinh người. Như thế nào, không biết trong miệng ngươi vị kia, phải chăng có thể như là lao phu như vậy? Đám người phát ra ngạt thở giống như thanh âm, bao quát mấy vị thánh hoàng cấp cường giả, đều là khổ cười ra tiếng. Ở đây Nguyệt Lan Thành, có thể không có mấy người sẽ là Hàn Nguyệt lao tổ đối thủ. Chư phi. Trong mắt bọn họ tinh mang lóe lên. Bất quá rất nhanh lắc đầu. Những đại giáo kia cùng đế môn, hoàn toàn chính xác sẽ đến. Tiên phủ xuất thế, đủ để cho đại giáo đế môn tâm động. Bất quá dưới mắt rất nhiều đại giáo cùng đế môn còn tại quan sát. Dù sao Nguyệt Lan Thành truyền ra tiên phủ cũng không phải là lần đầu tiên. Tỷ năm đến loại chuyện này phát sinh không dưới 10 lần. Nhưng mỗi một lần tất cả mọi người là thất vọng mà về, dần ra, những đại giáo kia đế môn sớm đã không có nguyên bản để ý như vậy. Không thấy thỏ không thả chim ưng, nhiều nhất chính là một chút đại giáo cùng đế môn tọa hạ đệ tử đến đây đánh thăm dò hư thực. Chẳng lẽ lại, vị tiên tử này bái sư thật đúng là một vị thánh quân đại đế hay sao? Ha ha ha! Cái này chưa chắc đã nói được, không thấy được nhân gia liên tục cự tuyệt, khẳng định là có nguyên nhân. Không biết người nào mở miệng cười nói, càng làm cho Hàn Nguyệt lão tổ sắc mặt khó coi. Trong mắt của hắn tựa như có màu xanh trắng lôi đỉnh đang lóe lên. Lý Diệp biểu lộ có chút cổ quái, Bạch Tố Bái tại ai môn hạ không ai so với hắn rõ ràng hơn. Bất quá, coi như hắn nói ra, liền thật sự có người có tin hay không? Tiểu gia hỏa, lão phu không làm khó ngươi, bất quá nàng là tiên thiên đạo thể một trong Hàn Ngọc thể, liền chú định cùng ngươi ở vào hai thế giới. Ngươi nếu là thức thời lão phu có lẽ còn có thể cho ngươi một trận tạo hóa, mặc dù không thể thu ngươi tiến lão phu môn hạ, cũng đầy đủ để tương lai ngươi hưởng thụ vô tận. Hàn Nguyệt lão tổ nói chuyện, lập tức có mấy đạo đáng sợ khí tức để lộ ra tới. Quả nhiên là tiên thiên đạo thể một trong Hàn Ngọc thể, Hàn Nguyệt lão tổ, cũng khó trách ngươi như thế bức thiết, dạng này Ngọc Thô cũng không thấy nhiều a. Ha ha, chỉ tiếc nhân gia phảng phất cũng không nguyện ý. Đám người càng là bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi mặc dù có người hoài nghi, nhưng cuối cùng không dám khẳng định. Hiện tại nghe xong xem như minh bạch tới. Tiên thiên đạo thể a, thì ra là thế. Dĩ nhiên là tiên thiên đạo thể. Chắc không được liền Hàn Nguyệt lão tổ dạng này vô thượng thánh hoàng đều tâm động, loại thiên tài này ngàn năm cũng khó khăn được sinh ra một cái, mỗi một cái đều là tu luyện thông suốt khủng bố nhân vật, trời sinh tu luyện kỳ tài. Đúng vậy à, chắc không được tuổi như vậy liền có thể trở thành thượng vị hoàng, lại không có cường giả dạy bảo, cũng không phải những đại giáo kia đế môn đệ tử, xem ra tiên thiên đạo thể quả nhiên lợi hại. Hàn Nguyệt lão tổ thần sắc cứng lại. Bất quá hắn tự tin ở đây Nguyệt Lan Thành thật đúng là không ai có thể tranh đến qua hắn. Những đại giáo kia đế môn lão quái vật không ra, hắn tự tin có thể nhận lấy cái này tuyệt thế thiên phú đệ tử. Nhưng Lý Diệp lại lắc đầu. Liên năng là loại nào tiên thiên đạo thể đều không có nhìn ra, như thế nào có tư cách. Lời vừa nói ra, mọi người thất kinh. Hàn Nguyệt lão tổ càng là giận hừ một tiếng. Cơ hồ đem toàn bộ tiểu lâu chấn thành bụi phấn. Nguyệt Lan Thành kết giới căn bản ngăn cản không được hắn, nếu không phải sợ đả thương Bạch Tố cái này nhận định truyền nhân Y Lê Bát, vừa bên trên còn có càng quan trọng hơn người tại, đã sớm giận tím mặt xuất thủ. Ngươi nói lão phu không nhìn ra nàng là loại nào tiên thiên đạo thể. Hắn giận quá mà cười, đám người càng là một trái tim đều treo ở giữa không trung. Càng có người thần sắc lạnh xuống. Bất quá khẽ như mày. Chẳng lẽ không phải Hàn Ngọc Thể? Không có khả năng à, nàng này khí tức trên thân chí hàn chí âm, nếu như không phải Hàn Ngọc Thể, đây chẳng phải là. Mấy cái đáng sợ ánh mắt đều xẹt qua một tia kinh hãi. Trong thiên hạ tiên thiên đạo thể không vẹn vẹn chỉ có một loại, mà như thế chí hàn chí âm tiên thiên đạo thể cũng chỉ có cái kia mấy loại đạo thể mới có khả năng. Trong đó một cái chính là Hàn Nguyệt lão tổ nói tới Hàn Ngọc Thể. Quảng Hàn Thể. Thật chẳng lẽ chính là cường đại hơn Hàn Ngọc Thể Quảng Hàn Thể. Chương 4266, cấp thu đồ. Quảng Hàn Thể. Đây chính là so Hàn Ngọc Thể càng nghịch thiên tiên thiên đạo thể. Đám người ánh mắt lập tức liền nóng rực lên. Nhất là Hàn Nguyệt lão tổ. Nếu như nói Hàn Ngọc Thể liền đầy đủ để hắn tâm động muốn thu đồ. Như vậy Quảng Hàn Thể đó chính là hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ một lần cơ hội. Bất quá càng làm cho đám người kinh ngạc chính là, Lý Diệp cái mới nhìn qua này bình thường không có gì lạ tiểu tử, thế mà còn biết tiên thiên đạo thể. Tiểu tử này dĩ nhiên biết tiên thiên đạo thể, xem ra cũng là có như vậy mấy phần nhãn lực. Có nhãn lực có ích lợi gì, tu vi thường thường, dù là hắn biết mình đạo lữ là tiên thiên đạo thể. Chưa tới tu luyện lực lượng sẽ lên như diều gặp gió chín vạn giảm, cũng không có khả năng cùng hắn loại phàm nhân này cùng một chỗ. Không ít người đều là thầm than, cũng không biết là cảm thán Lý Diệp tốt số, vẫn là vận khí quá kém. Thiên thiên đạo thể A. Loại người này liền xem như không có bị người khai quật, dựa vào tự mình tu luyện đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi thẳng lên. Huống chi, bây giờ đã bị người biết được, tất nhiên lại nhận các phương cường giả ưu ái. Mặc kệ là Hàn Ngọc thể vẫn là Quảng Hàn thể, đều là tiên thiên đạo thể một loại, cái sau so cái trước càng thêm lịch tiên. Hôm nay việc này nếu là chuyên gia, không biết sẽ dẫn tới nhiều ít cường đại tông môn thế lực cường giả đến đây. Nàng này sợ là phải bay bên trên đầu cành biến Phượng Hoàng, loại này thiên phú thể chất, tương lai không biết muốn trở thành loại nào đại nhân vật. Tiểu tử kia hẳn là biết điểm này, cho nên mới sẽ cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, muốn lấy này đến lên như diều gặp gió. Có người cười hắc hắc, ngược lại để đám người theo bản năng gật đầu. Loại chuyện này cũng không kỳ quái, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, mặc kệ là thượng tam giới vẫn là hạ cửu vực, đều là quan thông. Chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn lộ ra vẻ cười lạnh, muốn mượn người khác đắc đạo chính mình được lợi, cuối cùng sẽ bị người xem thường cùng xem thường. Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người nguyên bản đối với Lý Diệp còn có mấy phần ngờ vực vô căn cứ, nhưng bây giờ, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ mỉm ai. Quả là thế. Hàn Nguyệt lao tổ trong lòng mừng rỡ. Hắn những năm này một mực không có người vào mắt của hắn, kế thừa hắn y thề bát, cũng là bởi vì hắn tu luyện một bộ pháp môn cũng không phổ thông. Người bình thường coi như bái nhập bọn họ dưới, cũng căn bản học không được trong đó ba phần chân truyền, tự nhiên cũng liền bỏ đi hắn tâm tư. Nhưng bây giờ, nhưng là khác rồi. Tiểu nữ hoa, ngược lại là lão phu nhìn sai rồi, không nghĩ tới không phải Hàn Ngọc thể, mà là Quảng Hàn thể. Vậy thì thích hợp tu luyện hơn lão phu cái môn này Hàn Nguyệt công. Nghe hắn kiểu nói này, biết Hàn Nguyệt lao tổ là ai những người đều kia là sắc mặt hiển lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Bao quát cái kia đế quân phủ quận vương cùng vị kia áo gai lão giả, hai người thế nhưng là minh bạch cái này Hàn Nguyệt lao tổ mặc dù là tán tu, có thể tuyệt đối không phải bình thường tán tu có thể so sánh. Càng có người kinh hô lên, quả nhiên là Hàn Nguyệt công. Nghe đồn cái này Hàn Nguyệt lão tổ mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng một thân tu vi thế nhưng là không thể so với những đại giáo kia đế môn cường giả yếu bao nhiêu, nhất là hắn thủ đoạn càng là nghe nói đã từng có không ít đại giáo trưởng lão gãy tại trong tay hắn, để hắn danh tiếng vang xa. Nghe nói Hàn Nguyệt lão tổ thở thiếu thời, đã từng ngộ nhập một chỗ cường giả thời thượng cổ động phủ, may mắn đạt được thiên đại tạo hóa. Cái kia Hàn Nguyệt công chính là cái kia một chỗ thượng cổ trong động phủ đoạt được, bên trong ghi lại chính là một môn đại đế cấp thượng cổ tuyệt học. Hoàn toàn chính xác, cái này Hàn Nguyệt lao tổ cũng vì vậy ở đằng kia trong động phủ bế quan ngàn năm, sau đó thần công đại thành, phá đất mà lên. Liên lúc trước đuổi giết hắn những cựu gia kia, đều bị hắn từng cái giết chết, trở thành Đông Châu tán tu giới mấy vị lao tổ một trong. Có biết rõ Hàn Nguyệt lão tổ năm đó sự tình người, đều là trầm giọng nói, phải biết lúc trước Hàn Nguyệt lão tổ lúc ban đầu chẳng qua là một cái cửu lưu thế gia bên trong, bên cạnh thị sở sinh vô danh tiểu tốt, đừng nói giống bây giờ như vậy danh tiếng vang xa, liền liền võ hoàng cảnh giới cũng không thể đột phá. Nhưng về sau cái này Hàn Nguyệt lão tổ gia tộc bị người tiêu diệt, cơ hồ trong vòng một đêm một môn trên dưới đều chết tại cửu gia trong tay. Chỉ có một mình hắn còn sống, càng là một đường bị đuổi giết, cuối cùng rơi tại một chỗ bí cảnh bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy hắn chết chắc, bao quát hắn thủ kia nhà ở bên trong. Thật không nghĩ đến ngàn năm sau, Hàn Nguyệt lao tổ thần công đại thành, trực tiếp diệt cửu gia cả nhà cùng lúc trước sở hữu tham dự qua diệt hắn ra môn cửu nhân, từ đây để Đồng Châu vô số người chấn động. Mặc dù sự tình qua đi trên vạn năm, có thể cho đến nay còn có người nhớ kỹ. Nghe đám người kể ra hắn chuyện năm đó, Hàn Nguyệt lao tổ lại là thoáng có chút tốt sắc. Có thể nói, hôm nay hắn hết thảy đều là lúc trước đoạt được kia bản Hàn Nguyệt công ban tạo. Lao phu cái này một thân sở học, cho đến tận này đều vẫn chưa truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là bái nhập lao phu môn hạ, tất nhiên sẽ tận tâm dạy bảo, ngày khác lấy ngươi tiên thiên đạo thể tiềm lực. Chưa hẳn không thể so với lao phu chênh lệch, thậm chí có hy vọng làm được liền lao phu đều làm không được trình độ. Nói mức này, đồ đần đều nghe ra Hàn Nguyệt lao tổ dã tâm không nhỏ. Cái này Hàn Nguyệt lao tổ, mặc dù đạt được thượng cổ thần công, nhưng cuối cùng tự thân thiên phú kém một chút, bây giờ luyện thành vô thượng thánh hoàng cảnh, lại rất khó lại có bao nhiêu đột phá, căng hết cơ trở thành một tôn thánh quân. Hắn đây rõ ràng là muốn bồi dưỡng được một vị đại đế cường giả. Đám người kinh hãi, cũng vì Hàn Nguyệt lao tổ dã tâm cùng tự tin chỗ bội phục. Ai cũng biết Hàn Nguyệt lao tổ là vô thượng thánh hoàng, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành một tôn thánh quân. Nhưng cuối cùng cả đời, cũng không thể xung kích cái kia vô thượng đế cảnh độ cao, cũng là hắn một đời tiếc nuối. Hiển nhiên, loại tiếc nuối này hắn muốn trên người đệ tử của hắn một lần nữa tìm về. Trong tiểu lâu, hoàn toàn chính xác cũng có mấy người nghe nói tiên thiên đạo thể, có vẻ siêu lòng. Nhưng bọn hắn suy tính một phen, bọn hắn chỗ có thể đưa ra điều kiện mặc dù phong phú, đủ để đả động giống nhau thiên tài, cần phải cùng Hàn Nguyệt lao tổ so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Một người trong đó cười khổ nói, cái này Hàn Nguyệt lao quái xem ra là tình thế bắt buộc, muốn từ trong tay hắn đem tiên thiên đạo thể mang đi, không dễ dàng à. Hắc hắc, cái này dù sao cũng là tiên thiên đạo thể, lão quỷ này qua nhiều năm như vậy, một mực ngay tại tìm như thế một cái truyền nhân, hiện tại thật vất vả xuất hiện, như là có người muốn cùng hắn tranh đoạt, chà chà. Mấy người kia đều chưa chắc so Hàn Nguyệt lao tổ yếu bao nhiêu, thậm chí phía sau môn phái càng là kinh người. Nhưng cân nhắc nửa ngày, vẫn là quyết định từ bỏ. Tiên thiên đạo thể đích thật là một khối ngọc thô, bất quá cũng không phải là không có thể thay thế. Lấy tính tình của lão quái này, hôm nay chúng ta nếu ai ra mặt, tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi, mà thôi, mà thôi. Cái này mấy đạo thần niệm chợt lóe lên, cũng chính là số ít người mới phát giác. Hàn Nguyệt lao tổ chính là một cái trong số đó, trong lòng của hắn tự đắc cười một tiếng, chí ít tại bây giờ cái này Nguyệt Lan thành bên trong, hắn còn có thể chấn được chẳng diện. Như thế nào, ngươi có nguyện ý hay không bái lao phu làm thầy? Hắn tự tin, đều đem điều kiện nói như thế thẳng thắn, chỉ cần không phải cùng hắn có thâm cừu đại hận, đều không ai sẽ cự tuyệt. Lý Diệp nhịn không được lắc đầu, trực tiếp từ Hàn Nguyệt lao tổ bên người đi qua. Bạch Tố cũng không có chút gì do dự, ấy nay hướng phía Hàn Nguyệt lao tổ thi lễ một cái, liền đuổi theo Lý Diệp rời đi. Chương 4267, mềm không được, tới cứng. Lý Diệp phải chăng rời đi, căn bản không ai sẽ quan tâm. Chư Hồng Nguyệt Thế Tử mơ hồ thấu lộ ra ngoài sát ý bên ngoài, những người khác hoàn toàn không để ý. Nhưng Bạch Tố lại chỉ là ấy náy hướng phía Hàn Nguyệt lao tổ cười khổ một cái, liền đuổi theo Lý Diệp rời đi. Dạng như vậy, rõ ràng liền là căn bản không có ý định muốn bái sư. Thoáng một cái, Hàn Nguyệt lao tổ mặt triệt để sụt xuống. Đám người càng là từng cái cảm thấy một cỗ ngạt thở đập vào mặt, bao quát mấy vị kia nguyên bản cũng nghe Bạch Tố là tiên thiên đạo thể, động tâm nghĩ muốn xuất thủ mời chào cường giả. Kết quả này là bọn hắn không ngờ tới. Chuyện gì xảy ra? Tiểu nha đầu kia thế mà không nguyện ý bái sư. Hàn Nguyệt lao tổ tự mình mở miệng, lại nhiều lần lộ ra thiện ý, thế mà bị người không nhìn rồi. Đừng nói là bọn hắn, toàn bộ tiểu lâu đều là người người ngược lại hít một hơi. Bọn hắn không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hàn Nguyệt lao tổ khuôn mặt âm trầm có chút đáng sợ. Trong ánh mắt của hắn mang theo một vẻ không tin, nha đầu, ngươi không nguyện ý bái sư lão phu sẽ không bức ngươi, bất quá nếu như là có người ở bên từ đó cản trở bức ngươi không thể bái sư, ngươi lớn dễ thân miệng nói cho lão phu có thể vì ngươi làm chủ. A, đúng a, chẳng lẽ là tiểu tử kia dùng cái gì yêu pháp khống chế vị tiên tử này? Đúng. Vừa rồi tiểu tử kia chính mình liền trốn ở vị tiên tử này sau lưng, rõ ràng chính là tu vi thường thường, nhưng nhìn qua vị tiên tử này thế mà còn như thế thuận theo, chẳng lẽ là chúng cái gì yêu thuật? Lập tức chúng người nhãn tình sáng lên. Liền Hàn Nguyệt lao tổ đều chỉ có tin tưởng, trừ phi là như thế, nếu không làm sao lại biết có người cự tuyệt hắn. Đồng thời, hừ lạnh một tiếng. Đám người liền cảm giác được một cỗ hàn phong đập vào mặt, mở mắt nhìn lại, tại Lý Diệp cùng Bạch Tố trước mặt hai người con đường đã sớm bị phong kín. Một vị vô thượng thánh hoàng muốn ngăn cản người rời đi, rất dễ dàng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cùng nàng ở giữa cuối cùng không phải một đường. Hắn nguyên bản không muốn cưỡng ép thu đồ, nhưng một vị tiên thiên đạo thể, hơn nữa còn là tiên thiên đạo thể bên trong cực kỳ khó được quảng hàn thể truyền nhân. Nếu như cứ như vậy bỏ qua, có trời mới biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể gặp lại một cái. Đã mềm không được, Hàn Nguyệt Lao Tổ cũng không phải loại người cổ hủ, ánh mắt phát lạnh. Hắn tin tưởng chỉ cần không có Lý Diệp ở bên từ đó cản trở, hắn có tự tin để Bạch Tố tiểu nha đầu này cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy. Tiểu lâu bên trong, một đám người nhìn nhau, đều cảm giác có một loại khó tả cay đắng. Nhất là những thế hệ trẻ tuổi kia thiên tài, bọn hắn có chút xuất thân đại phái, cũng có riêng phần mình thế gia tinh anh, còn có như là Hồng Nguyệt Thế Tử, Liêu Tam Giáp dạng này danh môn chi hầu. Coi như liền bọn hắn, đều chưa hề bị một tôn vô thượng thánh hoàng coi trọng như vậy. Nhưng mà để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, một tôn vô thượng thánh hoàng tự mình mở ra các loại điều kiện thu đồ, lại còn có người không nguyện ý. Hàn Nguyệt tiền bối, người này tất nhiên là có một loại nào đó yêu thuật, để vị tiên tử này vô pháp rời đi, vạn bối cảm thấy, không bằng trực tiếp đem hắn tại chỗ giết. Hồng Nguyệt Thế Tử lạnh giọng cười một tiếng, sắc ý hiển lộ, căn bản không che giấu mục đích của mình. Những người khác làm sao không biết hắn ý nghĩ, có thể Hàn Nguyệt Lao Tổ dĩ nhiên nghe vậy thoáng có chút ý động. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, Lao Phu xưa nay không giết người vô tội. Chỉ cần chính hắn tự động rời đi, hôm nay lão phu sẽ không làm khó hắn. Tiền bối quả nhiên trạch tâm nhân hậu, vạn bối bội phục, bất quá liền sợ này người không biết điều, căn bản không nguyện ý từ bỏ. Hồng Nguyệt Thế Tử hướng phía Hàn Nguyệt Lão Tổ chắp tay, lại là âm dương quái khí đứng lên. Hàn Nguyệt Lão Tổ thiện tâm, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù lúc trước hắn diệt cửu ra cả nhà, nhưng chung quy là một trận nhân quả tự mình kết liễu. Nhưng cái này vạn năm qua, cũng rất ít nghe nói Hàn Nguyệt Lao Tổ giết người như ngóe, ngược lại tại tán tu bên trong có uy vọng cực cao, thường xuyên sẽ đề điểm một chút tán tu giới hậu bối. Coi là một vị đức cao vọng trọng tán tu Lao Tổ. Vừa rồi xuất thủ cứu Lý Diệp hai lần, cũng đó có thể thấy được điểm này. Đúng vậy à, Hàn Nguyệt tiền bối mặc dù nhân từ, nhưng có ít người có thể chưa chắc sẽ cảm kích, không bằng giết xong hết mọi chuyện. Liêu Tam Giáp hắc hắc cười lạnh, đồng thời một đôi mắt như có như không hướng phía Bạch Tố dò xét. Nguyên bản đám người chỉ cảm thấy Bạch Tố khí chất xuất chúng, xinh đẹp như hoa, lại không có nhiều ý nghĩ. Cái này nữ tu tại những đại môn phái bên trong kia cũng không phải là không có, lấy thân phận của bọn hắn tùy tiện liền có nữ tu bò lên trên giường của bọn hắn. Nhưng bây giờ không tầm thường, nếu như là Hàn Nguyệt Lao Tổ duy nhất thân truyền đệ tử, thân phận này coi như lập tức có thể cùng những đại giáo kia thánh nữ tương đương. Nàng này là tiên thiên đạo thể, nếu như bái nhập Hàn Nguyệt Lao Tổ môn hạ, nếu như có thể cùng nàng kết thành song tu đạo lữ, tất nhiên có thể thật to tăng tốc ta tốc độ tu luyện, cũng có thể để ta ở bên trong môn phái địa vị trở nên cao hơn. Tiên thiên đạo thể. Càng có một vị vô thượng thánh hoàng sư tôn, loại này cường cường liên hợp, từ xưa chính là những danh môn đại phái kia thiên tài thích nhất nhìn thấy thông gia đối tượng. Hồng Nguyệt Thế Tử cùng Liêu Tam Giáp, còn có không ít người đều là ánh mắt sáng lên. Về phần Lý Diệp, trong mắt bọn hắn đã sớm là một người chết. Có người càng là lắc đầu, tiểu tử này cũng là số mệnh không tốt, hôm nay coi như Hàn Nguyệt Lao Tổ không giết hắn. Còn lại mấy cái bên kia đại phái đệ tử cùng thiên tài đều sẽ bắt hắn khai đao. Đúng vậy à, vị tiên tử này sau này tất nhiên sẽ trở thành một vị thánh nữ, há lại là hắn loại người này có thể xứng với, đổi là ta, cũng sẽ âm thầm ra tay giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Không phải tu đạo giới tàn nhẫn cùng lãnh huyết, mà là từ xưa tỷ năm đến, kẻ yếu mãi mãi cũng chỉ có bị cường giả trà đập mạng. Từng kia ánh mắt, hoặc là cười lạnh, hoặc là mỉa mai, cũng có người mang theo một tia đồng tình. Lý Diệp nhưng trong lòng thì lắc đầu cười một tiếng. Hắn tự nhiên đoán ra đám người này suy nghĩ trong lòng. Bao quát cái kia mấy sợi như có như không sát khí. Ta nói qua, liền ngươi, còn không có tư cách trở thành sư phụ của nàng. Lớn mật. Làm càn. Còn một cái cuồng vọng vô biên cuồng non mà. Không ít người đều là không nghĩ tới đều đến lúc này, Lý Diệp lại còn dám như thế nói lớn không ngượng. Hàn Nguyệt Lao Tổ càng là khuôn mặt xanh xám một mảnh, mặc dù hắn sẽ không loạn giết vô tội. Có thể một tên tiểu bối ở trước mặt hắn lại nhiều lần như vậy khinh miệt hắn, cho dù là Nê Bồ Tát đều có ba phần hỏa khí. Tiểu tử, ngươi thật khi lão phu không dám giết ngươi. Ngươi có dám hay không, với ta mà nói đều không có khác nhau. Con nàng, nếu như nàng quả thật nguyện ý bái ngươi làm thầy, ta sẽ không ngăn cản. Lý Diệp cười nói, nhưng bên người Bạch Tố lại không do dự chút nào, lắc đầu, Hàn Nguyệt tiền bối. Tha thứ vãn bối vô lễ, vãn bối không có khả năng bái ngươi làm thầy. Chỉ tiếc, Hàn Nguyệt Lao Tổ căn bản không tin. Hắn trầm mặt, là tiểu tử này uy hiếp ngươi. Uy hiếp. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, ẩn ẩn có một vệt lôi đỉnh đang nhấp nháy. Bất quá hắn vẫn là không có lên tiếng. Không phải, chỉ là vãn bối đã lúc trước bại một người khác vi sư. Bạch Tố lắc đầu. Mặc dù Hàn Nguyệt Lao Tổ thân phận rất lớn, tu vi cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể nàng không đốc, Hàn Nguyệt Lao Tổ lợi hại hơn nữa, có thể so sánh kinh hồng nữ đế cường đại. Chương 4268, Vô Thượng Thánh Hoàng, rất mạnh sao? Nàng cũng không biết kinh hồng nữ đế thân phận chân chính, có thể nàng lại đoán được Lý Diệp là ai. Có thể cùng Lý Diệp vị này Đông Châu Vô Thượng Chúa Tể cùng một châu người sẽ là kẻ yếu sao? Nghĩ tới bên ngoài những liên quan tới kia Lý Diệp nghe đồn, Bạch Tố liền phương tâm run nhẹ nhẹ. Cái này một vị, thế nhưng là liền đại đế đều giết mấy cái tuyệt thế hung nhân. Ở trước mặt hắn, Hàn Nguyệt Lao Tổ cái này nhóm cường giả căn bản liền sâu kiến cũng không tính là người phương nào, có thể so với Lao Phu càng thích hợp trở thành sư phụ của ngươi. Hàn Nguyệt Lao Tổ không tin tưởng, ở đây Đông Châu, Lao Phu tự tin. Liền xem như những đại giáo kia cùng đế môn bên trong, có thể so sánh Lao Phu càng thích hợp dạy bảo ngươi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây không phải hắn tự phụ, mặc dù luận tu vi có lẽ tại Đông Châu có không ít người so với hắn lợi hại hơn, nhưng muốn nói tu luyện công pháp, hắn tự nhận là hắn Hàn Nguyệt Công không thua bởi những đại giáo kia đế môn. Đúng vậy a, vị tiên tử này sao không suy tính một chút? Hàn Nguyệt Lao Tổ chính là tán tu giới đại danh đỉnh đỉnh Túc Lao, nhiều ít người cầu đều không thể nhập môn, ngươi cũng không nguyên nhân quan trọng vì người khác mê hoặc, liền bỏ qua loại này tốt đẹp tạo hóa. Có người mở miệng khuyên nhủ, mặc kệ là hảo tâm hay là giả dối, nhưng ít ra trong mắt của mọi người, Bạch Tố cự tuyệt cái này cọc tạo hóa hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Người nào? Bạch Tố ha to miệng. Lại nhất thời nửa khắc nói không ra. Nàng mặc dù trở thành kinh hồng nữ đế ký danh đệ tử, có thể lúc này mới nhớ tới ngay cả mình sư tôn là người phương nào đều chưa hề hỏi. Theo bản năng, liền hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Nhưng mà, lại bị đám người hiểu lầm. Quả nhiên là kẻ này. Người này tại từ đó cản trở. Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người cười lạnh. Bọn hắn mới vừa rồi còn thật sợ Hàn Nguyệt Lao Tổ sẽ không ra tay giết người, thả chạy Lý Diệp tiểu tử này. Không nghĩ tới bây giờ xem ra, căn bản không cần bọn hắn tiếp tục mở miệng. Quả nhiên, Hàn Nguyệt Lao Tổ ánh mắt phát lạnh, hắn mặc dù không thị sát, cũng từ không loạn sát vô tội, nhưng trước mắt có thể việc quan hệ hắn truyền nhân y để bắt thời khắc mấu chốt, chỗ nào chứa được người khác tới nhúng tay quấy nhiễu. Trong chốc lát, chung quanh khủng bố uy áp thình lình hạ xuống. Đám người chỉ cảm thấy một khẩu ngạt thở giống như khí tức, áp đến bọn hắn thấu bất quá đứng lên. Hàn Nguyệt Lao Tổ xem bộ dáng là không tại lưu thủ. Tiểu tử kia chính mình tìm chết, chẳng trách người khác. Thấy Hàn Nguyệt Lao Tổ cuối cùng xuất thủ, Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người cũng là lộ ra một vẻ tiếu dung. Chỉ có tiểu lâu bên trong, trước đó cùng Hàn Nguyệt Lao Tổ cùng một chỗ vị nữ tử kia, có chút nhíu mày, hữu tâm muốn ngăn cản. Có thể cuối cùng vẫn không có lên tiếng, bởi vì nàng rất rõ ràng Hàn Nguyệt lão tổ những năm này vì tìm kiếm thích hợp truyền nhân, đã hao hết nhiều ít tâm huyết. Bây giờ thật vất vả đụng phải một cái, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, bất quá tính mạng không lo. Nàng âm thầm lắc đầu, lấy nàng đối với Hàn Nguyệt lão tổ hiểu rõ, trừ phi là người nào đó chân chính chọc giận hắn, nếu không cũng chính là tiểu trường đại giới một phen, sẽ không đả thương cùng tính mạng. Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên trong tiểu lâu đám người lại phảng phất cảm giác được một sợi thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Cái kia vô tận đáng sợ uy áp trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì, tựa như là bị cái này một sợi thanh phong nhẹ nhàng thổi, liền triệt để tiêu tán. Giang giác. Vài tiếng giòn vang, ngay sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra. Phù phù vài tiếng. Đám người từng cái trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn trong tầm mắt nhìn thấy, dĩ nhiên là Hồng Nguyệt Thế Tử cùng Liêu Tam Giáp mấy người, toàn bộ hai chân nổ thành phấn vụn, như là thừa nhận kinh khủng bực nào huy đẻ ở trên người, căn bản chống đỡ không nổi. Không chỉ có hai chân nổ nát vụn, còn từng cái miệng phun máu tươi, giống như chó chết bị gắt gao áp trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Người nào xuất thủ? Vậy mà như thế vô thanh vô tức. Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người cũng không phải kẻ yếu, đừng nói như vậy lặng yên không tiếng động liền đem bọn hắn biến thành dạng này, liền xem như muốn đả thương đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Vừa rồi cố khí tức kia. Chẳng lẽ là... Từng đôi mắt, xoát một chút liền rơi vào Hàn Nguyệt lão tổ trên thân. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích vì sao Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người biến thành kết quả như vậy. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền thấy, liền Hàn Nguyệt lão tổ trên mặt, đều là chảy ra một vệt ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Thân tình kia tuyệt đối không giống như là trang. Hàn Nguyệt lão tổ, ngươi đây là ý gì? Có người trầm giọng hét một tiếng, bởi vì vừa mới rõ ràng là Hàn Nguyệt lão tổ cái kia khủng bố vô thượng thánh hoàng uy áp, làm trọng thương Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người. Cũng chỉ có hắn như vậy cường giả, mới có thể đủ tùy tiện làm được đây hết thảy. Trừ hắn ra, giờ khác này ở trận mặc kệ là bại lộ thân phận vẫn là lặn nấp trong bóng tối, đều không ai làm được. Luận tu vi, hiện ở đây Hàn Nguyệt lão tổ mạnh nhất. Hàn Nguyệt lão tổ một đôi tròng mắt bên trong xẹt qua một tia chấn kinh. Hồng Nguyệt Thế Tử đám người thật là bị hắn khủng bố uy áp làm vỡ nát hai chân, nhưng tuyệt đối không phải hắn cố ý như thế. Vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất tựa như là có một đôi tay vô hình, đem hắn lực lượng triệt để đặt ở Hồng Nguyệt Thế Tử mấy người trên thân. Nghĩ đến đây cái khả năng, hiểu là hắn tung hoành vạn năm lâu, phía sau cũng là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Người nào, có thể vô thanh vô tức, đem hắn đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không phải lão phu gây nên. Không phải ngươi. Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác có thể làm được? Đám người tự nhiên là không tin, nhưng tu vi cao nhất mấy người, lại là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mặc dù trừ Hàn Nguyệt lão tổ không có những người khác, mà lại cái kia uy áp rõ ràng cũng là hắn lực lượng chỗ diện hóa mà ra. Nhưng vừa rồi một khắc này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp. Không có người hoài nghi Lý Diệp, bởi vì trong mắt bọn hắn Lý Diệp căn bản chính là sâu kiến giống nhau vô danh tiểu tốt. Đúng vậy, vô danh tiểu tốt. Dù là Lý Diệp hiện tại vẫn chưa che giấu qua ta hình dáng của mình, nhưng chân chính nhận ra người của hắn nhưng không có một cái. Dù cho là Hàn Nguyệt lão tổ cái này nhóm cường giả, cũng không đủ tư cách. Đông Châu chúa tể, ít nhất cũng phải là những đại giáo kia lão tổ, đế môn vô thượng cường giả, mới có tư cách gặp hắn một lần. Hắn đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, liền như là hiện tại như vậy, người nào có thể nhận ra. Thậm chí căn bản sẽ không có người đem hắn cùng vị kia trong truyền thuyết vô cùng kinh khủng Đông Châu chúa tể liên hệ đến cùng một chỗ. Ngươi bây giờ, thế nhưng là tin ta. Lý Diệp thanh âm rất nhẹ, lại cơ hồ khiến Hàn Nguyệt lão tổ toàn thân trên dưới cũng hơi phát lạnh. Cái loại cảm giác này, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Vừa rồi cái kia hết thảy, rõ ràng là tên tiểu tử trước mắt này gây nên. Hàn Nguyệt lao tổ trong lòng phát lệnh, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, Lý Diệp đến cùng là như thế nào làm được tùy ý như vậy liền đem hắn cái kia cường đại uy áp tái giá đến những người khác trên thân. Loại thủ đoạn này, mới là nhất khiến người ta cảm thấy khủng bố. Liên liên hắn cái này vạn năm qua, được chứng kiến vô số cường giả, đều có rất ít người có thể làm đến bước này. Vô thượng thánh hoàng, rất mạnh sao? Lý Diệp nhếch miệng lên, trong mắt hắn đừng nói là vô thượng thánh hoàng, thánh quân cho dù là đại đế lại như thế nào. Nhưng câu này, lại làm cho tất cả mọi người đều là há to miệng, phảng phất nghe được chuyện khó tin nhất. Chương 4269, Thiếp Ba Trưởng. Vô thượng thánh hoàng, rất mạnh sao? Một câu lại làm cho trong mọi người tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trận trận hút không khí âm thanh từ trong đám người truyền ra. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Diệp người trẻ tuổi kia dĩ nhiên cuồng vọng đến tình cảnh như vậy. Đây chính là một tôn vô thượng thánh hoàng. Cái này đã không thể dùng không nể mặt mũi để hình dung, mà là trần trụi khinh miệt. Tiểu tử, họa từ miệng mà ra a. Có tu sĩ nhịn không được cảm thán. Đối với một tôn vô thượng thánh hoàng như vậy khinh miệt, không là muốn chết là cái gì? Hắn chẳng lẽ cho là mình là thánh quân? Vẫn là đại đế? Dĩ nhiên không nhìn chúng vô thượng thánh hoàng. Ha ha, ta nhìn tiểu tử này căn bản không hiểu vô thượng thánh hoàng uy thế đến cùng có đáng sợ đến bực nào, thật tưởng rằng những người yếu kia có thể so sánh. Mặc dù có người đối cứng mới phát sinh sự tình trong lòng sinh nghi, nhưng không ai hoài nghi đến Lý Diệp trên đầu. Thậm chí có người vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền trực tiếp lắc đầu đem vùng ra não bên ngoài, thầm mắng mình ngu xuẩn không có thuốc chữa, chỉ như vậy một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu nhi, làm sao có thể là loại kia khủng bố cường giả. Mặc kệ các ngươi tin cùng không tin, cái gọi là vô thượng thánh hoàng trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Lý Diệp lắc đầu, hắn nói là lời nói thật, chỉ tiếc không ai tin tưởng. Hàn Nguyệt lao tổ càng là giận quá mà cười, coi như vừa rồi trong nháy mắt đó trực giác để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bận tâm, nhưng lại nhiều lần bị một tên tiểu bối như thế không nhìn cùng khinh miệt, đã sớm chọc giận hắn. Tốt, tốt, tốt, anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra lão phu những năm này vậy mà không biết cái này Đông Châu, thế mà còn có thiên tài như thế xuất thế, cũng được. Đã ngươi cho rằng lão phu không có tư cách, lão phu cũng không làm khó ngươi. Đám người nghe nói, đều là vỉnh hai. Hàn Nguyệt lao tổ là ai bọn hắn tự nhiên biết, cũng nghe ra hắn hiện tại đã là phẫn nộ đến cực điểm. Bất quá cuối cùng không phải loại kia giết người không chớp mắt tà ma tu sĩ, bản thân liền là tán tu xuất thân, nhiều ít cất một phần mềm lòng. Nhưng hắn đôi mắt bên trong, nhưng lại có đáng sợ phong mang đang nhấp nháy. Ngươi chỉ cần có thể tiếp nhận lão phu ba trưởng bất tử, hôm nay coi như là lão phu chưa hề xuất hiện, ngươi muốn đi liền đi. Lời vừa nói ra, không ít người đều là thần sắc xôn xao một mảnh. Càng có người kinh hô lên, tiếp nhận Hàn Nguyệt lão tổ ba trưởng. Đây chính là một vị vô thượng thánh hoàng ba trưởng, ai đỡ được? Bọn hắn nhìn nhau, liền liền kia từng cái tự xưng là đương thời cường giả, danh môn chi hậu thiên tài, đều thần sắc xấu hổ, không dám gật bừa. Một người trong đó hướng phía cái kia Lưu Minh Sơn thánh tử Lưu Vũ nhìn lại, Lưu thánh tử, nếu là ngươi, khả năng chính diện tiếp nhận Hàn Nguyệt lao tổ bà trưởng. Đám người cũng đều là dồn dập vỉnh hai, dù sao nhiều người trẻ tuổi tiểu bối bên trong, giờ phút này thuộc về lấy Lưu Vũ tu vi cường đại nhất, xuất thân cũng là tối cao. Một vị đại giáo thánh tử, thậm chí so với những đại phái kia trưởng giáo cũng mạnh hơn mấy phần. Nhưng mọi người lại nhìn thấy Lưu Vũ nghe vậy lộ ra một vẻ cười khổ, lắc đầu, nhiều nhất ba thành cơ hội. Đương nhiên hắn đây là tự khiêm nhường thuyết pháp, nhưng trong lòng bên trong lại hơi hơi cảm thán, liền xem như hắn toàn lực ứng phó, thậm chí bạo lực một chút át chủ bài cùng thủ đoạn, cũng nhiều nhất năm thành năm chắc, có thể tiếp nhận một tôn vô thượng thánh hoàng ba trưởng. Ba thành. Mọi người thất kinh. Hàn Nguyệt Lao Tổ chính là một vị vô thượng thánh hoàng, càng đem luân hồi đạo tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới, tương đương với 8 đạo luân hồi, chỉ kém cuối cùng viên mãn một bước liền có thể bước vào thánh quân cảnh giới. Cái này nhóm cường giả, đừng nói là ta, liền xem như những đế môn kia thiên kiêu tới, cũng không dám thu có thể không lùi một bước, chính diện tiếp nhận cái này bà trưởng. Lưu Vũ chậm rãi mà nói, kỳ thật cũng là có chút tự đắc. Hắn tự hỏi chính mình mặc dù không so những đế bảng kia bên trên thiên tiêu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lần này nghe nói Nguyệt Lan Thành có thượng cổ tiên nhân còn sót lại tiên phủ xuất thế, cũng là muốn thử thời vận, nếu là có thể đạt được một tia nửa hứa tạo hóa cùng cơ duyên, nói không chừng có thể làm cho hắn một bước vào đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, cùng đế bảng bên trên những cường giả kia tranh cao thấp một hồi. Coi như không có, hắn cũng đoán được lần này tất nhiên sẽ dẫn tới các phương cường giả tụ tập, nói không chừng liền có thể tìm mấy cái đối thủ hảo hảo luận bàn một chút, xác minh đạo pháp. Quả nhiên, liền Lưu Thánh Tử đều không thể thừa nhận, tiểu tử này sợ là liền một trưởng đều tiếp không được. Ha ha, nói rất đúng, ta nhìn Hàn Nguyệt Lao Tổ một trưởng này bổ xuống, kẻ này liền muốn hôi phi yên diệt, trực tiếp bị chụp thành thịt nát. Có người lắc đầu bật cười. Không đề cập tới đám người loại nào phản ứng, Hàn Nguyệt Lao Tổ hiện tại xác thực mặt lạnh lấy. Thật sự là hắn không thích loạn giết vô tội, cũng sẽ không tùy tiện lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng hôm nay đích thật là bị triệt để chọc giận, lúc này mới lập xuống điều kiện này, hắn thấy, hắn đã cho Lý Diệp người trẻ tuổi này cơ hội. Dù là hiện tại mở miệng cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ thả hắn một con đường sống. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại nghe điều kiện này về sau, không chỉ có không có cầu xin tha thứ, cũng không có quá sợ hãi bối rối sợ hãi, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đám người nhìn một vòng. Thiếp ngươi ba trưởng, Lao Phu một chữ ngàn vàng, đã nói liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Hàn Nguyệt Lao Tổ lạnh giọng hừ một cái, ba trưởng kỳ thật chính là hắn động sát tâm. Bất quá tìm cho mình cái cớ, nếu không để người mượn cớ. Tu vi của hắn ba dưới lòng bàn tay, liền xem như bình thường thánh hoàng đều muốn miệng phun máu tươi trọng thương bỏ chạy, không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này còn có thể là một tôn thánh hoàng? Xem ra ngươi vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Lý Diệp lắc đầu bật cười. Cũng không để ý đám người cái kia mỉa mai ánh mắt, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ra tay đi. Đám người mỗi một cái đều là không dám tin tưởng, Lý Diệp dĩ nhiên đáp ứng. Càng có người trừng to mắt, đây rốt cuộc muốn ngu xuẩn đến mức nào, mới có thể như thế không sợ hãi. Không biết sống chết. Đây quả thật là đang tìm cái chết ta. Đừng nói ba trưởng, liền xem như một trưởng xuống dưới, thánh hoàng phía dưới há mà còn lại trứng. Sợ là trực tiếp bị chụp thành thịt nát. Hắn đã muốn tìm chết, Hàn Nguyệt tiền bối gì không thành toàn hắn. Hồng Nguyệt Thế Tử hai chân bị chấn nát, không dám giận chó đánh mèo Hàn Nguyệt Lão Tổ, tự nhiên đem cừu hận chuyển rời đến Lý Diệp trên thân. Bạch Tố hắn là không dám hận, dù sao 89 phần 10 liền sẽ trở thành Hàn Nguyệt Lão Tổ duy nhất thân truyền đệ tử, sở dĩ chỉ có Lý Diệp. Hắn hận không thể hắn lập tức chết ở trước mắt. Đám người mỉa mai, thương hại, đồng tình ánh mắt, lại không cách nào cải biến sự thật. Lý Diệp liền đứng tại cái kia, thậm chí ánh mắt kia để Hàn Nguyệt Lao Tổ toàn thân nộ khí lần nữa dâng lên. Tốt! Đã như vậy, Lao Phu thành toàn ngươi. Vâng! Vô Thượng Thánh Hoàng giận dữ, thiên địa biến sắc. Loại này tồn tại, liền xem như tại đại giáo đó cũng là Lao Tổ cấp một cường giả. Nếu như có thể bước ra cái kia nửa bước, có thể nói là đại đế phía dưới tung hoành thiên địa, ngao du cửu thiên vô địch tồn tại. Loại người này sẽ không tùy tiện tức giận, nhưng là một khi nổi giận, tuyệt đối sẽ phi thường đáng sợ. Giờ phút này đám người liền chính mắt thấy một tôn vô thượng thánh hoàng tức giận về sau, đến cùng sẽ như thế nào? Chu thiên ẩn ẩn có đạo pháp tại hoành minh. Vô thượng thánh hoàng đã mơ hồ tiếp xúc đến một tia đạo pháp vết tích, mặc dù cũng không rõ ràng. Nhưng loại kia uy thế hạ liền thiên địa chi lực đều có thể mượn dùng đến một sợi, lực lượng nào chỉ là hàng trăm hàng ngàn lần để thăng. Cái kia trong đó càng là có thiên địa ý chí cường đại. Chương 4270, người mang trọng bảo. Đến rồi. Một trường này, Thánh Hoàng phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Hàn Nguyệt lão tổ động thủ, đám người cơ hồ ngạt thở, có người trực tiếp tự lẩm bẩm, toàn thân run rẩy. Lưu Vũ thân là đại giáo thánh tử, một dạng trong lòng chấn động vô cùng. Bởi vì hắn cảm giác được một trường này bổ xuống, nếu như đổi là hắn, tuyệt đối không có khả năng không sử dụng bất luận cái gì trên thân pháp khí hộ thân bông đón lấy. Ít nhất cũng phải tiêu hao trên người hắn một tấm bùa chú hoặc là một cái ngọc giản, mới có thể lông tóc không thương. Mà lại hắn rõ ràng nhìn ra, liền xem như loại này khủng bố lực lượng, Hàn Nguyệt lao tổ vẫn chưa vận dụng toàn lực, như cũ có lưu một tia dư lực. Vô thượng thánh hoàng, khủng bố như vậy. Hắn không trải qua cười khổ, hắn tự hỏi cũng coi là hạ người kinh tài tuyệt diễm. Từ bái nhập Lưu Minh Sơn, ngắn ngủi trăm năm liền tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng bị ca tụng là Lưu Minh Sơn thế hệ này có khả năng nhất tại 500 tuổi trước đó xung kích thánh quân cảnh giới người một trong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn tự cho là mình bây giờ tu vi cự ly thánh quân chênh lệch cũng không xa, còn có lần này thừa dịp thiên hạ đông đảo cường giả bị dẫn tới Nguyệt Lan Thành, cùng những đế bảng kia thiên kiêu tranh cao thấp một hồi hùng tâm. Hiện tại xem xét, đừng nói những có thể so với kia thánh quân vô địch thiên kiêu, liền liền Hàn Nguyệt lao tổ dạng này tán tu vô thượng thánh hoàng, đều không phải hắn có thể đối đầu. Nhất thời ở giữa, lại có chút do dự. Vâng! Nương theo lấy Hàn Nguyệt lão tổ một trường này, hư không bắt đầu sụp đổ, tựa như không chịu nổi trong đó lực lượng. Cái kia một tia thiên địa chi lực càng là vượt xa khỏi thế nhân tu luyện chân nguyên, giống như là thủy ngân cùng nước sạch ở giữa chênh lệch, một giọt đủ để đè sập một tòa 100.000 trượng sơn phong. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết chắc. Để hắn trăng bước, vô thượng thánh hoàng há lại là nói đùa. Đám người cười lạnh. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy một trường, Bạch Tố đã có chút không kiên trì nổi. May mắn Hàn Nguyệt lao tổ sẽ không đả thương nàng, nếu không đừng nói chính diện tiếp nhận, liền xem như dư huy trà sát một chút liền đầy đủ để nàng nhục thân vỡ vụn, triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Duy chỉ có Lý Diệp, chính diện tiếp nhận một trường này, nhưng không có đám người trong tưởng tượng kinh hãi muốn tuyệt cùng tuyệt vọng hoảng sợ. Trong mắt của hắn, dĩ nhiên toát ra một vệt nụ cười thản nhiên. Một trường chi huy, thiên địa biến sắc. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp thờ ơ, tại một trưởng kia hạ đừng nói là bị chụp thành thịt nát, dĩ nhiên liền góc áo đều không có bị thổi lên. Phảng phất xem một trưởng này như là không có gì, nhẹ nhàng từ trước mặt hắn thổi qua. Làm sao có thể? Đám người không khỏi xôn xao. Hàn Nguyệt lao tổ càng là sắc mặt trong chốc lát trở nên khó coi vô cùng, một trưởng này thật sự là hắn không có tận toàn lực. Có thể tự tin đủ để đánh giết một chút vừa mới đột phá thánh hoàng tu sĩ. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên liền trước mắt người tuổi trẻ góc áo đều không có xé rách, cứ như vậy biến mất. Một khắc này, tựa như là hắn một trưởng này đánh vào một mảnh sâu hắc động không thấy đáy trước mặt, triệt để bị thôn phệ. Ta đã biết, trên người người này tất nhiên có cường đại pháp khí hộ thân. Đột nhiên, có người tự cho rằng thông minh, kinh hô lên. Đám người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được sẽ bất cẩn như thế cùng không coi ai ra gì, lại là ỷ vào bảo vật. Trong mắt mọi người, Hàn Nguyệt lao tổ cũng không phải chỉ là hư danh, hắn nén giận một trưởng đi xuống xác thực không có khả năng còn có người sống sót. Đã như vậy, Lý Diệp thế mà thờ ơ, trừ phi hắn thật là tuyệt thế vô địch cao thủ, nếu không chính là người mang trọng bảo. Cái trước bọn hắn căn bản không tin, nhưng nghĩ đến cái sau. Không ít người trong mắt đều toát ra cực nóng cùng tham lam. Có thể ngăn cản vô thượng thánh hoàng nén giận một trưởng trọng bảo. Bảo vật như vậy cũng không thấy nhiều, hơn nữa còn là pháp khí hộ thân một loại trọng bảo. Nếu như có thể đạt được, chẳng phải là thánh quân phía dưới căn bản cũng không sợ. Có người trong mắt loạn phiêu, rõ ràng lòng mang ý đồ xấu đứng lên. Bất quá bọn hắn hiện tại lo lắng nhất, chính là Lý Diệp bị Hàn Nguyệt lao tổ tiếp xuống hai trường đập chết, liền trên người hắn trọng bảo đều bị đánh nát, coi như không có vỡ làm sao có thể đoạt được tiên cơ. Lý Diệp không nói, trọng bảo. Pháp khí hộ thân. Thật sự là hắn có, bất quá hắn cường đại nhất pháp khí hộ thân, chính là nhục thể của hắn. Đừng nói chỉ là một cái vô thượng thánh hoàng, liền xem như đại đế tới đều không gây thương tổn được hắn một sợi lông. Hàn Nguyệt lao tổ trùng điệp hừ một cái, thì ra là thế, đây chính là ngươi dám tiếp lão phu ba trưởng ỷ vào sao. Hắn cười ha ha một tiếng, lại theo sau thần sắc lạnh lẽo. Vừa rồi lão phu liền động 5 phần lực, đã ngươi ỷ vào pháp khí hộ thân nghĩ phải thừa nhận lão phu khảo nghiệm, vậy lão phu hạ một trưởng đem sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Đám người ngạt thở. Lý Diệp lại từ chối cho ý kiến, nếu không là hắn chờ người còn chưa xuất hiện, đã sớm phiêu nhiên khí lực, như thế nào lại ở chỗ này cùng mọi người lãng phí thời gian. Còn có hai trưởng. Hàn Nguyệt lao tổ nghe tiếng ánh mắt phát lệnh, lại một lần nữa nương theo lấy vô cùng kinh khủng thiên địa đại thế hóa thành một đạo cự đại trưởng ấn. Chính như hắn lời nói, vừa rồi hắn vẫn chưa tận toàn lực, mà là lưu lại mấy phần sức lực tính là cho Lý Diệp một đầu cuối cùng đường sống. Mà bây giờ, Hàn Nguyệt lao tổ lại không thủ hạ lưu tình. Đáng sợ uy thế cơ hồ khiến đế quân phủ vị kia quận vương cùng tu vi cao hơn hắn vị kia áo gai lão giả, cũng nhịn không được mí mắt nhảy loạn. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Cái này Hàn Nguyệt lao quái xem ra yên lặng nhiều năm, cự ly luân hồi đạo viên mãn thật chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Nếu như có thể để cho hắn bước ra cái này nửa bước, trong thiên địa này liền có thêm một tôn thánh quân. Mà lại xa so với bình thường thánh quân càng đáng sợ. Hai người đều là hít một hơi thật sâu, mặc dù riêng phần mình phía sau đều có vô thượng cường giả tọa chấn, cũng chưa chắc e ngại một vị thánh quân. Nhưng không thể không nói, đến thánh quân cấp độ này, đã đầy đủ ảnh hưởng một phương thiên địa cách cục biến hóa. Cái gọi là đại đế không ra, thánh quân vi tôn. Thiên địa tam giới cái này tỷ năm đến, thánh quân đều ở vào một cái bao trùm thế nhân độ cao. Hai người ánh mắt ngưng trọng, đang lo lắng phải chăng muốn âm thầm ra tay. Nhưng mà đột nhiên, hai người thần sắc xẹt qua vô cùng kinh hãi quan mang. Khí lực so vừa rồi lớn một chút, bất quá vẫn là không đủ. Lý Diệp thanh âm không lớn, lại cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều quên hô hấp. Nhìn xem cơ hồ liền góc áo đều không có gợi lên, đứng ở nơi đó người trẻ tuổi, đám người hận không thể tròng mắt đều từ trong hốc mắt tuôn ra tới. Hàn Nguyệt lao tổ khuôn mặt, hoàn toàn mất đi vừa rồi loại kia ngạo nghễ, chỉ còn lại kinh ngạc cùng không tin. Không nhúc nhích tí nào. Đừng nói bị chụp thành thịt nát, Lý Diệp cả người nguyên địa liền một bước đều không động tới. Ba trưởng còn lại cuối cùng một trưởng. Nếu như nói vừa rồi Lý Diệp mỗi một lần mở miệng, tại mọi người bên thai tựa như là trên thế gian buồn cười nhất cười nhạo. Như vậy hiện tại bọn hắn đã không cười được, bao quát Hàn Nguyệt lao tổ ở bên trong. Cái này, đây rốt cuộc là người mang dạng gì cho bảo. Mới có thể liên tiếp ngăn trở một vị vô thượng thánh hoàng nén giận hai trưởng lực lượng. Chẳng lẽ là thánh quân luyện chế pháp khí hộ thân? Không có khả năng. Liền xem như thánh quân luyện chế pháp khí hộ thân đều không có mạnh mẽ như vậy. Lưu Vũ thể thốt phủ nhận, bản thân hắn chính là đại giáo thánh tử, trên thân hoàn toàn chính xác liền mang theo thánh quân luyện chế pháp khí hộ thân. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng miễn cưỡng tự tin có thể ỷ vào cái kia pháp khí ngăn cản Hàn Nguyệt lao tổ toàn lực xuất thủ một trưởng. Tuyệt đối không có khả năng liên tiếp hai trưởng đều ngăn trở, còn có thể một bước không lùi. Như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Chương 4271, tiện tay một chỉ, dọa sợ đám người. Hàn Nguyệt lao tổ sắc mặt tái xanh. Lấy thân phận của hắn nguyên bản đối với một tên tiểu bối động thủ liền làm mất thân phận, sở dĩ hắn mới mượn ba trưởng ước hẹn, muốn hoàn toàn kết. Không nghĩ tới ba trưởng đánh hai trưởng, đừng nói đem Lý Diệp giết, dĩ nhiên liền góc áo đều không có thổi động một lần. Cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Đường đường vô thượng thánh hoàng không tiếc thân phận ra tay với một tên tiểu bối, thế mà không có tổn thương đối phương. Nghĩ đến đây, Hàn Nguyệt lao tổ toàn thân lửa giận cũng không còn cách nào khống chế. Ken! Khủng bố kêu khẽ hóa thành một sợi thần quang, cơ hồ khiến đám người vô pháp mở mắt ra. Hàn Nguyệt lao tổ đây là muốn không tiếc hết thảy. Ba trưởng chỉ còn lại cuối cùng một trưởng, nếu như còn không thể chấm dứt tiểu tử này, về sau Hàn Nguyệt lao tổ như thế nào tại thiên điệu tam giới đặt chân. Đám người không khỏi trong lòng hiện lên một tia vi diệu cùng cổ quái. Kết quả này là bọn hắn ai đều không có đoán được. Nhưng cho tới bây giờ, Hàn Nguyệt lao tổ cũng là bị buộc lên lương sơn, tuyệt đối không có khả năng có bất luận cái gì bảo lưu. Sợ là trực tiếp vận dụng kinh khủng nhất thủ đoạn, đến lập uy. Giang giác, toàn bộ tiểu lâu cũng không còn cách nào duy trì, dù cho đám người thu liễm khí tức. Nhưng Hàn Nguyệt lao tổ hiện tại đừng nói tiểu lâu, liền Nguyệt Lan Thành đã từng một vị đại năng bày ra kết giới đều bị xé nứt ra. Vô thượng thánh hoàng chân chính uy năng tại thời khắc này cuối cùng đạt được triệt để phóng thích. Không được. Cùng Hàn Nguyệt lao tổ cùng nhau vị nữ tử kia biến sắc, có thể muốn ngăn cản đã là không kịp. Tại triệt để lửa giận ngập trời Hàn Nguyệt lao tổ trong mắt, hôm nay nếu không có thể trưởng đập chết người trẻ tuổi trước mắt này, về sau hắn còn mặt mũi nào tại Đông Châu hành tẩu. Nhìn qua cơ hồ chia năm xẻ bảy, triệt để hóa thành phế tích từ lâu. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một tia kỳ dị, Hàn Nguyệt lao tổ đích thật là tán tu bên trong đều có thể đủ xưng tông đạo tổ cường giả vô địch, liền trước mắt uy thế này ẩn ẩn đã có mấy phần thánh quân cái bóng. Tương đương với chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể tiến thêm một bước, trở thành tọa chấn một phương đại giáo lao tổ. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp đột nhiên cười, tại chung quanh hắn tựa như trời đông giá rét, hóa thành một mảnh băng nguyên địa ngục. Hết thể tất cả đều triệt để đóng băng, bao quát nhục thân, cũng bao quát linh hồn. Lúc này mới ít nhiều có chút ý tứ. Cảm giác được loại kia đủ để đem linh hồn đều xé rách đóng băng hàn ý, Lý Diệp lại lắc đầu. Mặc dù đã tiếp cận thánh quân phương diện, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là quá yếu. Đừng nói làm bị thương hắn nguyên thần linh hồn, liền liền nhục thể của hắn đều có thể không nhìn loại này lực lượng. Vâng! Tất cả mọi người thật nhanh từ tiểu lâu bên trong phi thân trở ra. Không ít người thậm chí bị dư uy tác động đến, miệng phun máu tươi kêu lên thảm thiết. Nhìn kỹ, những này người toàn thân trên dưới đều tựa như bao trùm tầng một băng tinh, vội vàng từng cái vận công ngăn cản. Đây mới là vô thượng thánh hoàng thực lực chân chính, quả nhiên đáng sợ. Tiểu tử kia hiện tại đáng chết đi. Nếu như cái này đều không chết, liền thật là quái vật. Đám người phi thân rời đi về sau, không quên mở mắt nhìn lại, nhưng rất nhanh từng cái biểu lộ đại biến. Tại trong ánh mắt bọn họ, liền thấy ở đằng kia mảnh phế tích dưới, một bóng người như cũ không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, đứng ở nơi đó. Sau lưng hắn, chính là mới vừa rồi bị đám người nhận ra là tiên thiên đạo thể vị kia xinh đẹp tiên tử, chỉ bất quá trên mặt nàng một dạng không có quá nhiều chấn kinh, tựa như là đương nhiên. Ba trưởng, xem ra cũng liền như thế. Lý Diệp thanh âm truyền vào đám người bên hai, nhưng lần này bọn hắn không ai cười nhạo, chỉ còn lại vô cùng mãnh liệt hàn ý bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Tất cả mọi người không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn. Hàn Nguyệt lao tổ trên thân khí tức chập trùng, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt đã tràn đầy một vẻ thận trọng cùng kinh hãi. Còn có nồng đậm hoài nghi. Nếu như nói thứ nhất trưởng hắn thủ hạ lưu tình, đằng sau hai trưởng hắn căn bản không có lưu thủ. Trong mắt ta, vô thượng thánh hoàng còn chưa đủ lấy trở thành sư phụ của nàng. Lý Diệp cười nhạt một tiếng, không ai phản bác, cũng không ai dám phản bác. Sự thật thắng hùng biện, mặc kệ là ỷ vào bảo vật vẫn là nguyên nhân khác, một cái có thể không nhìn vô thượng thánh hoàng cường giả lực lượng người, liền có tư cách nói loại lời này. Nhưng Lý Diệp vẫn chưa rời đi, nhẹ nhàng giơ tay lên, trên mặt toát ra một tia quái dị, chí ít, cũng muốn làm đến dạng này. Một chỉ gảy nhẹ, vô thanh vô tức, nhưng Hàn Nguyệt lao tổ lại là giận hừ một tiếng, tại chỗ đổi sắc mặt. Toàn thân trên dưới từng đạo thần quang hiện hiện, cả người như lâm đại địch, phía sau càng là cường đại pháp tướng nổi lên. Trung quanh hư không, từng khúc vỡ ra, đám người hoa nhưng thất sắc. vẹn vẹn một chỉ bắn ra. Lại có uy lực như thế. Hàn Nguyệt lao tổ mắt choáng váng, còn lại đám người càng là phảng phất thấy được thiên phương dạ đàm. Trong mắt bọn hắn, Hàn Nguyệt lao tổ cũng đã là đáng sợ vô cùng cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng cho dù là hắn, cũng không thể tùy tiện làm được một chỉ phá toái hư không, hóa thành vô tận phong bạo tàn phá bừa bãi. Hết lần này tới lần khác, tại người tuổi trẻ kia trong tay, tựa như là tiện tay vì đó. Cái này là dạng gì cảnh giới? Mẹ ơi! Tiểu tử này! Không biết hai kinh hô một tiếng, mọi người không khỏi cảm giác được trái tim hung hăng nhảy lên. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lý Diệp ỷ vào người mang trọng bảo, cho nên mới sẽ như vậy không sợ hãi. Nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng là bọn hắn nghĩ sai. Mười phân sai. Cái này căn bản đó chính là một cái ẩn giấu đi thân phận siêu cấp khủng bố tồn tại. Hàn Nguyệt lao tổ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên trăm trượng, khoe miệng càng là treo một vệt đỏ tươi vết máu. Vẹn vẹn một chỉ bắn ra, liền đả thương một tôn vô thượng thánh hoàng. Đám người đã sớm choáng váng. Nhưng Lý Diệp nhưng lại chưa thu tay lại, nhìn xem đám người cái kia sợ choáng váng ánh mắt, nhẹ nhàng bàn tay mở ra, phía trên đó tựa như có một mảnh tinh không đang diễn hóa, theo sau nhẹ nhàng một chụp, hóa thành một đạo trường ấn. Tất cả mọi người là như lâm đại địch. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện căn bản không phải nhằm vào bọn họ. Liền thấy đã sớm sợ choáng váng Hồng Nguyệt Thế Tử cùng cái kia hai cái trưởng lão, còn có phía trên kia địa hoàng cung thủ đồ đều trực tiếp trong mắt mọi người hóa thành cho tàn, nhục thân liền mang theo hồn phách đều tại một trưởng này dưới, vô thanh vô tức, triệt để biến mất. Bọn hắn căn bản không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào dẫn động, cũng không có vừa rồi Hàn Nguyệt lao tổ loại khí thế này như hồng, uy thế ngập trời. Mong muốn lấy đầy đất cho tàn, bọn hắn lại toàn thân phát lạnh, lạnh run lẩy bẩy. Nhẹ nhàng một trường, trực tiếp diệt sát hai vị đại phái đỉnh cấp thiên tài cùng mấy vị trưởng lão. Hàn Nguyệt lao tổ không có thanh âm, vị kia đế quân phủ quận vương cùng áo gai lão giả một dạng đều là câm như hến. Cùng một thời gian, vừa mới tại tiểu lâu bên trong từng toát ra vẻ tham lam người, đều là vô thanh vô tức, trực tiếp hóa thành cho tàn. Đám người không có chút nào bất kỳ cảm giác gì, liền nhìn xem không ít người trực tiếp chống rông hóa thành khói xanh. Con người của ta, không thích bị người nhớ thương. Hồng Nguyệt Thế Tử cùng Liêu Tam Giáp vừa rồi đối với hắn động sát tâm, tự nhiên đáng chết. Những người kia hoài nghi hắn người mang trọng bảo, một dạng cũng động tâm tư, Lý Diệp tiện tay liền trực tiếp đem những người kia triệt để xóa đi. Ngươi không chỉ có thực lực không đủ trở thành sư phụ của nàng, liền ánh mắt cũng kém một chút. Lý Diệp thanh âm như kim đâm, đâm vào Hàn Nguyệt lao tổ tim. Nhất là Lý Diệp mang theo Bạch Tố biến mất trước lưu lại một câu cuối cùng. Liền thuần âm chi thể đều nhìn không ra, sao là tư cách thu nàng làm đồ. Chương 4272, tốt nhất song tu lô đỉnh. Thuần âm chi thể. Theo Lý Diệp mang theo Bạch Tố rời đi. Hư không bên trong còn lại nhàn nhạt một tia thanh âm vang lên bên tai mọi người. Hàn Nguyệt lao tổ cả người hoàn toàn ngây dại, cho dù là khi nhìn đến Lý Diệp cái kia vô cùng kinh khủng tu vi lúc, cũng không có bây giờ như vậy ngây ra như phóng. Không chỉ là hắn, nương theo lấy Lý Diệp đem Bạch Tố đến cùng là cái gì tiên thiên đạo thể một câu nói toạc ra, đế quân phủ vị kia quận vương, áo gai lão giả bao quát nguyên bản trong tiểu lâu những cường giả kia. Đều là hung hăng ngược lại hít một hơi. Thuần âm chi thể. Làm sao chưa từng nghe nói qua. Có tông môn tiểu bối không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Càng có người không hiểu, không khỏi hỏi, Hàn Ngọc thể cùng Quảng Hàn thể đều là có tiếng tiên thiên đạo thể một trong. Nhưng cái này thuần âm chi thể vì sao chưa từng nghe có người đề cập. Đúng vậy à, nghe vào. Hẳn là cũng là một loại nào đó cực kỳ hy hữu tiên thiên đạo thể một trong. Bọn hắn nhìn nhau. Ngược lại là những giả kia một đời cường giả, như là áo gai lão giả mấy người, đều là ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Còn có như là Lưu Minh Sơn Thánh Tử Lưu Vũ loại này xuất thân cường đại, kiến thức xa siêu thường nhân đại giáo Thánh Tử, mới minh bạch một câu kia thuần âm chi thể đến cùng ý vị như thế nào. Dĩ nhiên là thuần âm chi thể. Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, hắn nguyên bản đã cảm thấy Bạch Tố nàng này mặc dù hàn khí bức người, phảng phất là tiên thiên liền nắm giữ một cỗ chí hàn chí âm khí tức tại thể nội, nhưng cùng trong truyền thuyết hàn ngọc thể cùng cường đại hơn quảng hàn thể, vẫn có chút khác nhau. Không nghĩ tới a. Hắn lắc đầu, ánh mắt từ tin tức hư không bên trong thu hồi, nhìn xem ngây người như phong hàn nguyệt lão tổ, không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Làm sao có thể? Hàn Nguyệt lao tổ trong miệng tự lẩm bẩm, dạng như vậy giống như điên, căn bản không ai dám tới gần hắn, thậm chí liền đánh gậy hắn tự lẩm bẩm cũng không dám. Ai đều nhìn ra Hàn Nguyệt lao tổ hiện tại chính ở vào một cái rất kỳ quái trạng thái, không cẩn thận thật muốn bị hắn nổi giận một trường bổ, thật đúng là chết vô ích. Bao quát áo gai lão giả một đám người, cũng đối Hàn Nguyệt lao tổ dạng này cường giả có chút kiên kỵ. Bất quá bọn hắn mặc dù không dám tới gần, nhưng vẫn là không nhịn được nói, Hàn Nguyệt đạo hưu xem ra là thật nhìn sai rồi. Vậy mà lại là thuần âm chi thể. Không nghĩ tới loại này ngàn năm một thở, ngàn năm thậm chí vạn năm đều khó gặp đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, thế mà lại xuất hiện ở đây loại không chút nào thu hút Nguyệt Lan Thành bên trong. Nương theo lấy đế quân phủ vị kia quận vương một tiếng cảm thán, tất cả mọi người là xôn xao biến sắc. Đỉnh cấp tiên thiên đạo thể. Bọn hắn không khỏi từng cái hít vào một hơi. Tiên bối, vì sao chúng ta chưa từng nghe qua cái gì thuần âm chi thể? Đúng vậy à, Hàn Ngọc thể cùng Quảng Hàn thể đều là lưu truyền rất rộng tiên thiên đạo thể một trong. Có thể cái này thuần âm chi thể, phảng phất không ai ghi chép qua. Không ít tuổi trẻ tiểu bối đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có người càng là đánh bạo mở miệng hỏi. Bọn hắn phần lớn đều là xuất thân bất phàm, không phải thế gia đệ tử chính là xuất thân danh môn đại phái. Coi như liền bọn hắn, đều không nghe nói qua cửa ải tại thuần âm chi thể thuyết pháp. Áo gai lão giả lắc đầu, ngược lại là đế quân phủ vị kia quận vương mỉm cười, các ngươi chưa từng nghe thấy cũng bình thường. Thuần âm chi thể mặc dù là tiên thiên đạo thể, nhưng là đặc thù nhất tiên thiên đạo thể một trong, dù cho xuất hiện cũng có rất ít người sẽ phát giác. Vì sao? Tiên thiên đạo thể a? Hơn nữa còn là cấp cao nhất tiên thiên đạo thể, loại này thiên phú liền xem như đại giáo, không. Liền xem như đế môn biết cũng sẽ phái người đến đây mang đi, tận tâm bồi dưỡng dạy bảo a. Đúng vậy a. Loại này thiên phú tuyệt đối có hy vọng xung kích đế bảng thiên kiêu hàng ngũ, thậm chí tương lai vấn đỉnh chí tôn chi vị. Đám người dồn dập không hiểu. Lưu Vũ ở thời điểm này, lại là nhịn không được cười lạnh, bởi vì thuần âm chi thể người, rất ít có thể sống quá ngàn năm, dù là tu vi lại cao, đều chẳng qua là đoạn mệnh chết sớm mạng. Hắn cái này nói chuyện, mọi người thất kinh. Cái gì? Mà chết sớm. Sống không quá ngàn năm. Thế gian thế mà còn có loại này như là nguyền rủa giống nhau thiên phú thể chất. Cái này cũng không tính là may mắn, mà là nguyền rủa a. Ngàn năm. Đối với phàm nhân mà nói kia là cỡ nào lâu đời tuế nguyệt, nhưng đối với bọn hắn những này người, thời gian ngàn năm quá ngắn ngủi. Nhất là những cường giả kia, rất nhiều một lần bế quan chính là mấy trăm năm bên trên thời gian ngàn năm. Hoàn toàn chính xác xem như một loại nguyền rủa, cho nên mới không có quá nhiều ghi chép. Lưu Vũ cười lạnh, bất quá trong thần sắc lại hiện lên một sợi tia sáng kỳ dị, bởi vì liên quan tới thuần âm chi thể còn có một cái khác nghe đồn, cũng chính bởi vì cái kia nghe đồn, mới có thể để thuần âm chi thể rõ ràng là đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, con đường tu luyện thông suốt, thậm chí so cái khác tiên thiên đạo thể khoa trương hơn, nhưng tỷ năm đến. Lại không có nhiều người nói về. Hắn không trải qua nghĩ đến vừa rồi biến mất Lý Diệp cùng Bạch Tố, khe như mày, hẳn là người này liền là dựa vào lấy thuần âm chi thể, mới có thể có bây giờ tu vi như vậy. Nghĩ đến nơi đây, trong lòng hắn có chút lửa nóng. Nhưng rất nhanh liền đè xuống dạ tâm, so với dạ tâm, mạng nhỏ hiển nhiên trọng yếu hơn. Bất quá Lưu Vũ có thể ngăn chặn tham nghiệm của mình là bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, dù là không có thuần âm chi thể, hắn đồng dạng có hy vọng tương lai xung kích thánh quân cảnh giới. Có thể những người khác lại khác. Đế quân phủ vị kia quận vương, còn có áo gai lão giả bọn người là thần sắc hơi động. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lưu Vũ nơi đó không rõ ràng bọn hắn ý nghĩ, không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Kỳ thật liên quan tới thuần âm chi thể, còn có một cái khác nghe đồn. Ồ! Lưu Thánh Tử biết. Chúng người nhãn tình sáng lên, dù sao cũng là đỉnh cấp tiên thiên đạo thể, liền xem như ma chết sớm, nhưng bọn hắn như cũ muốn nhìn một chút này danh xưng đặc thù nhất tiên thiên đạo thể, đến cùng có gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là đoàn mệnh? Áo gai lão giả đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, nhưng Lưu Vũ không phải người bình thường, hắn cũng vô pháp áp chế cùng ngăn cản. Lưu Vũ trong lòng hắc hắc cười lạnh, mặt ngoài lại là nghiêm mặt nói, kỳ thật liên quan tới cái này thuần âm chi thể, có một cái tin đồn lưu truyền rất rộng, đó chính là nắm giữ thuần âm chi thể đều là nữ tử, mà lại mỗi một cái đều là tướng mạo thượng thừa, khí chất xuất chúng, là hiếm có lương phối. Đám người không hiểu, cái này lại gì chỗ đặc thù. Coi như tướng mạo xuất chúng, nhưng chúng ta tu sĩ mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, gột rửa nhục thân, tự nhiên xa không là phàm nhân có thể so sánh. Không ít người âm thầm gật đầu, bình thường đến nói tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nào đó về sau, cơ hồ tương đương với để tự thân nhục thân từng bước một tiến hóa trở nên càng thêm hoàn mỹ. Không chỉ là nhục thân mạnh đại phương diện, còn có để tướng mạo tuấn mỹ hơn công năng. Đây chính là vì sao đông đảo nữ tu phần lớn đều là mỹ mạo giai nhân nguyên nhân, liền xem như xỉu nữ, theo tu vi gia tăng, dần dần cũng sẽ trở nên khí chất xuất trần như tiên, một chút tì vết cũng sẽ từ từ biến mất. Chư vị xem ra cũng không biết. Lưu Thánh Tử mời nói. Một vị đại phái đệ tử chắp tay, thái độ cung kính. Cái này thuần âm chi thể, trừ cùng cái khác tiên thiên đạo thể đồng dạng, tu luyện thông suốt bên ngoài, còn có một cái khác chỗ đặc biệt. Trong con ngươi của hắn xẹt qua một sợi phong mang, để đám người có chút kinh hãi. Đó chính là tốt nhất song tu lô đỉnh. Chương 4273, nhân họa đắc phúc. Song tu lô đỉnh. Đám người tim hung hăng co lại. Những nữ tu kia tại chỗ đổi sắc mặt, ngược lại là những nam tính kia tu sĩ từng cái mặc dù biểu lộ kinh hãi, có thể càng nhiều hơn chính là lộ ra một vẻ ý vị sâu xa ánh mắt cùng biểu lộ. Lưu Vũ đều nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đương nhiên đây chỉ là một nghe đồn, là thật hay không ai cũng không biết. Hắn nói đến một nửa, chuyện đột nhiên nhất chuyện, nhưng đã từng có nghe đồn, có người thông qua một vị thuần âm chi thể nữ tử song tu ngàn năm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản liền liền võ hoàng đều không thể đột phá một cái phế vật, lại tại thời gian ngàn năm, nhất cử trở thành uy chấn một phương một vị khủng bố thánh quân. Soạn! Cái này kinh người nội tình bị nói ra, trực tiếp để những người kia triệt để cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác. Một cái phế vật. Thế mà trong ngàn năm liền trở thành thánh quân. Thật hay giả? Song tu lô đỉnh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thải âm bổ dương tà thuật? Không ít người dồn dập đổi sắc mặt, nhưng đang kinh ngạc sau khi, lại nhìn ra được trong mắt bọn họ cái kia một vệ tâm động thần thái. Không ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Huống chi, thánh quân chính là tọa chấn một phương, đủ để khai tông lập phái trở thành đại giáo lao tổ vô thượng tồn tại. Bực này nhân vật, cái nào không phải tu luyện mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể đủ thành công. Cho dù là những yêu nghiệt kia, đế môn về sau, sợ cũng muốn mấy ngàn năm mới có thể làm đến. Đây là nối thẳng thánh quân cảnh giới đường ta. Không biết người nào đích thì thầm một tiếng, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Trách không được trở thành đặc thù nhất tiên thiên đạo thể, như thế xem ra. Cái này thuần âm chi thể đặc thù cũng không ở chỗ thuần âm chi thể người bản thân, mà ở chỗ đạt được nàng người kia. Đúng vậy à, chỉ cần có thể đạt được thuần âm chi thể, chẳng phải là tương đương với có một cái có thể trực tiếp trở thành thánh quân cam đoan. Đây mới là cấp cao nhất tiên thiên đạo thể. Không, là thánh thể a. Liên liên những tự xưng là kia danh môn đại phái cường giả, cũng cơ hồ đem song tu. Lô đỉnh chờ nhân tố trực tiếp ném sau gót. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần có thể để thăng bọn hắn tu vi, quả ngươi có đúng hay không tà thuật, có phải hay không có tổn thương thiên lý, hết thể đều không cần để ý tới. Lưu Vũ không tại nhiều nói, hắn tự nhiên minh bạch theo hắn đem thuần âm chi thể bí mật này nói ra, sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Có thể nói, bây giờ Nguyệt Lan Thành vốn là một chỗ vòng xoáy khổng lồ. Bây giờ còn chưa đến lúc đó, rất nhiều đáng sợ tồn tại cùng tông môn chưa đến đây. Nhưng theo cái này thuần âm chi thể xuất hiện, hắn tin tưởng sẽ để cho chỗ này vòng xoáy trở nên càng thêm phức tạp cùng to lớn. Dù sao đều là một đầm tử vũng nước đục, không bằng liền làm cho cả Nguyệt Lan Thành càng thêm náo nhiệt một chút. Hắn là không chê chuyện lớn, dù sao tiên phủ xuất thế cuối cùng có tư cách tranh đoạt người không khỏi là đỉnh cấp đế môn cùng đại giáo, còn có những đế bảng kia bên trên yêu nghiệt, cho dù là hắn, đều chưa chắc có bao nhiêu cơ hội. Ngược lại không bằng đem nước quấy càng đục ngầu, có lẽ còn có đục nước béo cỏ cơ hội. Hắn cười thầm trong lòng, lần nữa nhìn một chút đám người, trực tiếp rời đi. Tại Lưu Vũ rời đi về sau, đám người vẫn còn loại kia trong lúc kinh ngạc, Hàn Nguyệt lao tổ cái này mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt của hắn biến đổi mấy lần, chung quy là thở dài một tiếng. Không ai biết hắn hiện tại là ý tưởng gì, hối hận, hoặc là may mắn. Không nghĩ tới lão phu rong ruổi vào năm, lại không nhìn ra một cái nho nhỏ thuần âm chi thể. Ngay cả chính hắn cũng không biết, giờ khác này đến cùng là cần phải cao hứng hay là hối hận. Dù sao thuần âm chi thể người bình thường không hiểu đó là cái gì, nhưng đến hắn cảnh giới này lại rất rõ ràng. Vừa rồi Lưu Minh Sơn vị kia Lưu Vũ Thánh Tử đã đem bí mật trong đó nói ra, nhưng có một cái bí mật, nhưng vẫn là che giấu đi. Thật là thuần âm chi thể. Cùng Hàn Nguyệt lao tổ cùng nhau vị nữ tử kia tiến lên, thấp giọng hỏi. Giờ phút này mọi người mới phát hiện, Hàn Nguyệt lao tổ cũng không phải là đơn độc đến đây Nguyệt Lan Thành, bên người lại còn đi theo một vị tướng mạo thường thường nữ tử. Bất quá nhìn nữ tử kia khí tức, cũng không phải là kẻ yếu, chỉ bất quá tại Hàn Nguyệt lao tổ bên người lộ ra không phải trọng yếu như thế. Chẳng lẽ là Hàn Nguyệt lao tổ một vị nào đó thế hệ con cháu? Nhưng rất nhanh, liền phát sinh để bọn hắn không dám tin tưởng một màn. Lại nhìn thấy Hàn Nguyệt lão tổ tại trước mặt cô gái kia, dĩ nhiên có chút cung kính nhẹ gật đầu, dạng như vậy căn bản không giống như là dịu dắt hậu bối cao nhân tiền bối, càng giống là tại chủ tử trước mặt lão buộc. Tiểu thư, mặc dù không biết là có hay không là thuần âm chi thể, bất quá kẻ này đích thật là lao phu nhìn sai rồi. Hắn không trải qua có chút hổ thẹn, nguyên bản hắn còn cảm thấy Lý Diệp người trẻ tuổi này không biết tốt xấu. Hiện tại xem ra chân chính xen vào việc của người khác cùng không biết tốt xấu người ngược lại là hắn. Căn bản không cần hắn xuất thủ, liền Hồng Nguyệt Thế Tử chi lưu, nơi đó có thể tổn thương hắn. Cũng không phải là ngươi, liền liền ta đều không nhìn ra sâu cạn của hắn. Nữ tử kia khẽ gật đầu, con ngươi lại xẹt qua một sợi dị sắc, không nghĩ tới Nguyệt Lan Thành hiện tại quả nhiên là tàng long ngoa hổ. Xem ra chuyến này cũng sẽ không đặc biệt thuận lợi. Tiểu thư yên tâm, lão phu sẽ dốc hết toàn lực, giúp tiểu thư hoàn thành tâm nguyện. Hy vọng như thế, bất quá nếu như người kia cũng là vì cái kia mà tới. Nữ tử lắc đầu, không biết vì cái gì, Lý Diệp cho nàng một loại cảm giác kỳ quái, nhưng loại cảm giác này lại làm cho nàng nói không ra. Một già một trẻ rất mau rời đi. Mặc dù có người hiếu kỳ nữ tử kia thân phận, không ai có thể dám trêu chọc Hàn Nguyệt lao tổ. Chỉ là tại bọn hắn rời đi về sau, mới dồn dập nghị luận. Hàn Nguyệt lao tổ bên người nữ tử kia là người phương nào? Mọi người đều biết, Hàn Nguyệt lao tổ là Đông Châu tán tu giới túc lão, từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng tịch thu qua bất luận cái gì đệ tử. Bây giờ bên người lại nhiều một vị cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng Hàn Nguyệt lão tổ đối với còn cung kính dị thường, tựa như lão buộc. Điều này không khỏi làm cho lòng người sinh tò mò. Theo đám người dồn dập rời đi, chỉ còn lại tiểu lâu ông chủ khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn cũng không dám như thế nào, bây giờ cái này Nguyệt Lan Thành bên trong, ai cũng nói không tại đụng đến có phải hay không chính mình không chọc nổi đại nhân vật, hắn nho nhỏ một cái tiểu lâu ông chủ. Cũng chỉ có thể tự than thở không may. Bất quá tại hắn chán ngán thất vọng chính muốn rời khỏi lúc, lại phát hiện trong tay mình không biết khi nào, nhiều một bình đan dược. Nguyệt Lan Thành không phải là không có luyện đan sư, bất quá loại kia cường đại luyện đan sư cũng sẽ không hạ mình ở loại địa phương này. Liền cái này một bình đan dược phát ra mùi thơm ngát, liền để quán rượu kia ông chủ phát hiện mình trên trăm năm chưa từng đột phá bình cảnh, dĩ nhiên chỉ một thoáng vỡ vụn, cả cá nhân tu vi bay thẳng chướng một đoạn. Hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, đan dược này tất nhiên là tăng cao tu vi tiên đan rượu dược. Tranh thủ thời gian trốn đi, sinh sợ bị người nhìn đến. Vẹn vẹn hít vào một hơi liền để hắn đột phá bình cảnh, cái này nếu là ăn một viên. Nhìn kỹ một chút, trong này có thể là có 3 viên thuốc. Vận may lớn. Đây là vận may lớn A. Tiểu lâu ông chủ hít một hơi thật sâu, trực giác để hắn nghĩ tới trước đó vị kia vô cùng kinh khủng. Để Hàn Nguyệt lao tổ đều ăn thiệt thòi người trẻ tuổi, không biết vì cái gì. Hắn chính là cảm thấy bình đan dược này là người trẻ tuổi kia lưu lại. Chương 4274, Thiên Thiên Kiếm Thể. Không nói tiểu lâu ông chủ nhân họa đắc phúc. Theo Nguyệt Lan Thành xuất hiện một vị thuần âm chi thể nữ tử tin tức lan truyền nhanh chóng, triệt để nguyên bản những còn kia nấp trong bóng tối người đều là quá sợ hãi. Thuần âm chi thể. Vậy mà lại ở loại địa phương này xuất hiện. Nếu thật là thuần âm chi thể. Cái này tuyệt đối là gần với tiên phủ xuất thế bên ngoài nhất vận may lớn. Không biết có bao nhiêu cường giả nghe nói tin tức này, tâm tư chuyển động. Có người mắt lộ ra dâm tà, thuần âm chi thể công hiệu mặc dù biết người không nhiều, lại không phải bí mật. Nhất là Lưu Vũ còn công nhiên nói ra bí mật này, càng bị lưu truyền rộng rãi ra. Cũng có người âm thầm nhíu mày, ở đây trong lúc mấu chốt, tiên phủ còn không cái bóng lại nhiều một cái thuần âm chi thể biến cố, đối với rất nhiều người đến nói cũng không biết là phúc là họa. Đương nhiên càng có một ít danh môn đại phái, tại biết được tin tức về sau, lúc ban đầu chấn kinh sau khi, liền có phản ứng. Lập tức tìm tới cái này thuần âm chi thể, mặc kệ dùng cái gì đại giới, cũng phải làm cho bái nhập bản tông môn hạ. Từng cái đại phái đều là xuất động, mặc kệ là thật nhìn chúng thuần âm chi thể trô đáng sợ, vẫn là có ý khác, bây giờ ai đều không thể phán đoán. Đương nhiên cũng không phải người người đều là như thế tâm tư bẩn thỉu. Nguyệt Lan Thành, một chỗ trang viên. Ồ, có ý tứ, thuần âm chi thể có thể cũng ít khi thấy. Trong nội viện, có thể nhìn thấy một vị lão giả cùng một vị trung niên, đang đánh cờ. Tại trước mặt bọn hắn thì là một tấm bàn cờ. Toàn bộ bàn cờ dĩ nhiên liền thành một khối, chính là một tảng đá lớn. Nhưng tại trước mặt bọn hắn, lại trong lúc vô hình có cường đại khí tức diện hóa ra từng mai quân cờ. Vô thanh vô tức đao quang kiếm ảnh, tại giữa hai người, thông qua bàn cờ tiến hành luận bàn. Hoàn toàn chính xác không thấy nhiều, chỉ tiếc, đối với những người kia đến nói, thuần âm chi thể tác dụng chẳng qua là dùng để đề thăng chính mình một cái đỉnh cấp lô đỉnh. Trung niên nhân mỉm cười, nháy mắt một quân cờ sát ý tăng vọt, càn quét một mảnh nhỏ trên bàn cờ vị trí. Nhưng mà lão giả kia lại là lắc đầu, không nhanh không chậm, đem một quân cờ rơi xuống, nháy mắt đem thế cục đảo ngược, ngược lại ép trung niên nhân kia từng bước lui lại, đồng thời trên mặt cũng là hiện ra một sợi ý cười. Tầm thường nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thuần âm chi thể chính là đỉnh cấp tiên thiên đạo thể. Nếu là có thể đem hóa giải để người mang người tương dùng, cũng không so cái kia trong truyền thuyết mấy cái đỉnh cấp đạo thể trên lệch nhiều ít ta. Lao nhân cười cười. Tại hắn đối diện trung niên nhân nhướng mày, theo sau cười khổ con rơi nhận thua, thủ đoạn như thế, cho dù là người ta đều chưa chắc có thể làm được, huống chi là bên ngoài những người kia. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Lao nhân cũng không phủ nhận. Hai người mặc dù biết được thuần âm chi thể chân chính diệu dụng, là ở chỗ cái kia một thân vô cùng kinh khủng chí hàn chí âm tiên thiên âm khí, nhưng có thể ngăn cản được loại kia ăn mòn cùng phản vệ, còn có thể đem đánh tan người thiên địa này ở giữa quá ít. Hai người này, trên thân khí tức đều là tự nhiên mà thành, phảng phất cùng chung quanh thiên địa có một loại nào đó phù hợp. Như là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Bởi vì loại này ẩn ẩn cùng thiên địa tương dung, hoàn mỹ vô khuyết thiên nhân cảnh giới, rõ ràng chính là trong truyền thuyết chi phối lấy thiên địa tam giới vạn vật chúng sinh đại đế mới có thể có một loại thần thông. Ai có thể nghĩ tới, ở đây nho nhỏ Nguyệt Lan Thành, ngày xưa tùy tiện một tôn võ hoàng liền dám xưng vương. Bạch Hồng hai nhà bởi vì có thượng vị hoàng cường giả liền có thể khi chúa tể. Nhưng bây giờ, lại có hai vị đại đế ở đây a một cái không chút nào thu hút biệt viện bên trong, hạ kỳ đánh cờ. Nhất là bọn hắn trong miệng nói, chính là ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục cái kia thuần âm chi thể. Lấy ngươi ta lực lượng, nếu là liên thủ có lẽ còn có ba thành cơ hội. Trung niên nhân do dự một chút, bất quá rất nhanh liền chính mình lắc đầu, bất quá cơ hội vẫn là quá nhỏ, mà lại đối với ngươi ta cũng sẽ có cực lớn tổn thương. Hai vị đại đế, liên thủ đều không thể giải khai một vị thuần âm chi thể trên thân nguyền rủa. Có thể nghĩ, tỷ năm đến, vì sao không có nhiều người biết thuần âm chi thể kỳ thật cũng không phải là nguyền rủa, mà là một loại so đỉnh cấp tiên thiên đạo thể càng kinh khủng thiên phú. Chính là bởi vì không ai làm được, mới có thể để những thuần âm kia chi thể nữ tử, ngắn ngủi ngàn năm liền hương tiêu ngọc vẫn. Cũng không biết, lần này sẽ đến nhiều ít lao bằng hữu. Lao nhân khẽ cười nói, đã đối thủ đã con rơi nhận thua, tự nhiên cũng không có tiếp tục lý do. Nhìn như một bàn đơn giản ván cờ, nhưng đối với mỗi người bọn họ song phương đều có rất lớn lợi ích dây dưa. Trung niên nhân kia chỉ lắc đầu cười khổ, bản đế liền không nên đáp ứng trận này đối cục, ngươi đây chính là đem bản đế đều cho tính kế đi vào. Ở trên người hắn, có thể nhìn thấy vẻ ung dung lộng lây khí tức, tựa như nhân gian đế vương. Nhưng mà so với nhân gian những đế vương kia, càng nhiều hơn một phần mở mịt cùng bá khí. Trong mơ hồ có tử khí đông lai phơi bày ra, phảng phất hóa thành một tôn đế vương pháp tướng. Một màn này, nếu như có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hô lên. Đế vương chi tướng, tử khí đông lai, toàn bộ thiên địa tam giới, chỉ có một người có loại này tạo hóa cùng thần thông. Phục Hy Cung, Phục Hy Đại Đế. Về phần lao nhân lại căn bản không có thu được cái kia đáng sợ đế vương pháp tướng ảnh hưởng, mà là khắp nơi có mở mị xuất trần tiên nhân phong phạm, thậm chí tại Phục Hy Đại Đế vị cường giả này trước mặt, còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Phải biết, Phục Hy Đại Đế tại toàn bộ thiên địa tam giới, đều là có tên tuổi vô thượng cường giả. Càng quan trọng hơn một chút, hắn đã sớm không còn là bình thường đại đế, mà là một tôn thiên đế. Tam giới đã an ổn đầy đủ thời gian dài, có lẽ cũng cuối cùng muốn lại một lần nữa đứng trước. Lão nhân than nhẹ một tiếng, vừa bên trên có một vị trẻ tuổi đi vào viện lạc, nhìn thấy hai người tại đánh cờ, tiến lên rất cung kính hành lễ. Sư tôn, Phục Hy đế tôn. Nhìn thấy người trẻ tuổi, lão nhân nhẹ gật đầu vẫn chưa nói cái gì, ngược lại là Phục Hy đại đế nhãn tình sáng lên, nhịn không được thở dài. Các ngươi nho môn mỗi đệ tử đời một đều phần sáng tối hai người, cái này ở ngoài sáng lịch đại nho môn hành giả cũng đủ để cho bản đế ao ước, cái này trong bóng tối truyền nhân cũng là như thế xuất sắc, thật là làm cho bản đế cực kỳ hâm mộ a. Một bên người trẻ tuổi không là người khác, chính là đến đây Nguyệt Lan Thành Tả Ngọc Kiệt. Hắn nghe vậy cười hắc hắc, tiểu tử cũng gánh không nổi đại đế đánh giá cao như vậy. Phục Hy đại đế nghe vậy bật cười. Ngược lại là lão giả kia, cũng chính là Thiên Cơ lão nhân cũng là nhẹ gật đầu. Tiểu tử này ngang bướng, bản lĩnh không có học được nhiều ít, ngạo khí cũng không nhỏ. So với ngươi tọa hạ mấy người đệ tử, xa xa không bằng a. Sư tôn, cũng không cần như thế rèm pha đồ nhi a. Tuy nói ta hiện tại không bằng sư huynh, có thể làm sao nói cũng không tính quá kém a. Tạ Ngọc Kiệt một mặt bất đắc dĩ, nhìn Phục Hy đại đế nhịn không được cười lắc đầu. Nghe nói đoạn thời gian trước, Phục Hy cung thu một vị tiên thiên đạo thể. Thiên Cơ lão nhân nghĩ đến ngoại giới điên truyền thuần âm chi thể, liền theo miệng hỏi. Phục Hy đại đế nghe vậy nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác có một người, là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên kiếm thể. Tiên thiên kiếm thể. Đây chính là rất nhiều tiên thiên đạo thể bên trong cường đại nhất mấy cái đạo thể một trong A. Tạ Ngọc Kiệt liễu lưới, hắn nói đến cũng là tiên thiên đạo thể, nếu không cũng không có thể trở thành nho môn cửa ngầm truyền nhân. Chương 4275, Nguyên Thần 99 Kiếp. Thượng cổ tiên phủ xuất thế, bây giờ cũng còn chưa hiển lộ bất kỳ dấu hiệu gì. Có thể Nguyệt Lan Thành bên trong lại sớm đã là phong vân sóng ngầm. Sát thần điện kinh doanh cái kia một cái khách sạn bên trong, Lý Diệp đoạn này thời gian đến vẫn luôn là bế quan không ra, liền liền kinh hồng nữ đế cũng không biết vụng trộm hắn tại mân mê lấy cái gì. Ẩn ẩn có một loại trực giác, Lý Diệp bây giờ yên lặng tuyệt đối là đang nổi lên một loại nào đó ý nghĩ. Từ khi ngày đó tiểu lâu về sau, Bạch Tố đối với Lý Diệp sùng bái càng đậm, bây giờ cũng là mỗi ngày dựa theo kinh hồng nữ đế chỉ điểm, tại luyện hóa trong cơ thể thuần âm chi khí. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần không đến 100 năm thời gian, cái kia khủng bố thuần âm chi khí liền có thể triệt để bị nàng luyện hóa. Đến lúc đó, dù là nàng cái gì cũng không biết, đều có thể dựa vào cái này một thân vô cùng kinh khủng âm khí cùng những thánh quân kia so sánh. Nếu là có cường đại pháp môn, sau đó trải qua danh sư chỉ điểm, cho dù là xung kích đế cảnh cũng là nước chảy thành sông. Dù sao cũng là thế gian cấp cao nhất tiên thiên đạo thể, quả nhiên không giống bình thường. Lý Diệp cái gọi là bế quan, vẫn chưa phong bế ngũ giác triệt để đắm chìm trong thức hải. Đối với Bạch Tố biến hóa cũng rõ như lòng bàn tay, ngắn ngủi thời gian, nàng liền đã triệt để củng cố cảnh giới, so với lúc trước tại Hồng Gia thời điểm cường đại không chỉ gấp 10. Nếu như là nàng bây giờ, căn bản không cần Lý Diệp động thủ, đủ để ứng phó ngay lúc đó chẳng diện. Trên mặt hơi lộ ra mỉm cười, thế nhân vẹn vẹn biết thuần âm chi thể diệu dụng là dùng đến song tu lô đỉnh, nhưng lại không biết như vậy mới thật sự là phung phí của trời. Đương nhiên cũng không thể nói lãng phí, chỉ ít một khi có thể cướp đoạt thuần âm chi thể nữ tử tấm thân xử nữ cùng nàng một thân thuần âm chi khí, đầy đủ để người miễn đi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm khổ tu. Chuyện tốt bực này, sợ là tuyệt đại bộ phận người gặp đều sẽ không cự tuyệt. Duy chỉ có đối với Lý Diệp đến nói, ý nghĩa không lớn. Muốn giải khai tử vong đạo ấn bên trong tử vong thần mẫu áp chế, chí ít cần thôn phệ trên 100 thậm chí càng nhiều thuần âm chi thể nữ tử nguyên âm mới miễn cưỡng đầy đủ. Xem ra người kia đối với ta hết thể đều rõ như lòng bàn tay, bao quát điểm này. Để đọc truyện lấy tâm tính của hắn, tự nhiên khinh thường đi làm loại kia hái hoa đạo tặc. Dù là hắn tự tin, coi như hiện tại hắn thật muốn mở miệng, Bạch Tố loại này nữ tử cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm hắn song tu lô đỉnh, có thể cuối cùng hắn vô pháp qua chính mình cái này một quan. Đã con đường này đi không thông, hắn cũng hẳn là đoán chắc ta sẽ không như thế làm, nói như vậy. Lý Diệp trao mày, người kia phảng phất từng bước thiên cơ, liệu sự như thần. Thậm chí hắn hoài nghi hắn trải qua đây hết thảy, vô số tạo hóa cùng tao ngộ, phía sau đều có một đôi tay đang thao túng. Trước kia hắn liền có loại này ảo tưởng, hết thảy đều quá thuận lợi, cũng quá xảo hợp một chút. Lý Khai Niệm, đến cùng là cái hạ người gì? Thế gian cơ hồ tìm không thấy nhiều ít liên quan tới người này truyền thuyết cùng ghi chép, thậm chí hắn hoài nghi liền liền cái tên này đều là hư cấu. Người kia có ngàn ngàn vạn vạn loại thân phận, căn bản không thể nào tra được. Bây giờ duy nhất để hắn cảm thấy có chút đầu mối, chỉ có Quần Tinh Lâu. Cái này cũng liên lụy đến một người khác. Ma Quân. Cô Mạc Tà. Không biết vì sao, Lý Diệp cảm thấy người này cùng Lý Khai Niệm tất nhiên có liên hệ nào đó. Nếu không phải từ bây giờ rất nhiều manh mối đến xem, Lý Khai Niệm người này tuyệt đối đã tồn tại vô số năm. Chí ít tại kinh hồng nữ đế thời đại kia liền đã xuất hiện, hắn thậm chí sẽ hoài nghi Lý Khai Niệm liền là ma quân. Lần này tiên phủ xuất thế đối với ta mà ý đồ đến nghĩa không lớn, nhưng là đối với những người kia đến nói, lại không dung bỏ lỡ, cũng không biết ma quân sẽ hay không tự mình xuất hiện. Nhữ như mày, Quần Tinh Lâu phảng phất biết hắn hết thảy, chí ít biết hắn cùng Đông Châu Diệp gia vẫn chưa có quá sâu sắc liên hệ. Bí mật này, chân chính người biết thế gian không có quá nhiều, thậm chí chỉ có năm đó tự tay đem hắn để vào Diệp gia trên thân người kia, mà trước mắt Quần Tinh Lâu lại biết được việc này, đây cũng là Lý Diệp không tiếc đại giới cũng phải tìm đến Quần Tinh Lâu chân chính phía sau màn hắc thủ nguyên nhân. Giờ phút này, nhục thể của hắn một mực chưa từng từ trong khách sạn bước ra. Nhưng nguyên thần của hắn cũng sớm đã bao trùm tại Nguyệt Lan Thành trên không, căn bản không người có thể phát hiện. Hắn hiện tại, nguyên thần đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, từ khi bị hỗn độn chi hỏa vây khốn về sau, không giờ khắc nào không tại điên cuồng tiêu hao cùng trọng sinh, tựa như kinh lịch vô số lần phượng hoàng niết bàn, từ hủy diệt bên trong sinh ra, lại lần nữa hủy diệt. Ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng, một khi ngăn cản không nổi liền mang ý nghĩa hôi phi yên diệt. Có thể bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn là nhân họa đắc phúc. Ta bây giờ nguyên thần cường độ đã đến thế gian có thể tiếp nhận điểm tới hạn, niết bàn trọng sinh 99 lần, chỉ kém một lần cuối cùng liền có thể vũ hóa thành tiên. Cái gọi là thượng cổ tiên ma, muốn bước ra cái kia nhất cực kỳ trọng yếu một bước, không chỉ là nhục thân tu luyện cường đại, chân nguyên bành trướng dâng trào đơn giản như vậy. Bao quát nguyên thần đều kinh lịch đáng sợ tiên kiếp rõ ràng, không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Vũ hóa thành tiên, xâm nhập tiên môn, chân chính đăng lâm tiên ma chi cảnh chỉ có nguyên thần, nhục thân cùng chân nguyên ba thứ kết hợp, toàn bộ kinh lịch tầng 99 kiếp nạn, mới có một tia hy vọng. Lý Diệp nhìn kỹ nguyên thần của mình, bây giờ nguyên thần của hắn nhìn qua cùng bản thân hắn cũng không giống nhau, càng giống là một cái không đến một tuổi hài nhi, mũm mĩm hồng hồng phá lệ đáng yêu. Nhưng là cái kia toàn thân trên dưới tựa như ánh vàng rực rỡ giống nhau sáng bóng, lại phảng phất có được vô số đại đạo kinh văn biến thành minh văn hiển lộ, mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Còn có thỉnh thoảng một sợi đen nhánh vô cùng hỏa diễm từ hắn nguyên thần bên trong giấy lên, tại nguyên thần trong hai con người cháy hừng hực. Đó chính là cùng hắn nguyên thần cơ hồ hòa làm một thể bộ phận hỗn độn chi hỏa. Kinh lịch 99 lần niết bàn trọng sinh, xem ra cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Lý Diệp trong lòng nhất hỉ, nguyên bản hỗn độn chi hỏa đối với hắn mà nói chính là một cái lồng giam, mà lại là một cái lúc nào cũng có thể muốn hắn mạng giả bom hẹn giờ. Có thể bây giờ, bộ phận hỗn độn chi hỏa dung nhập nguyên thần của hắn, mặc dù để hắn nguyên lực lượng của thần bị hạn chế cửu trọng trở lên, nhưng cũng mang đến cho hắn một loại hoàn toàn mới tạo hóa. Cái này một sợi hỗn độn chi hỏa mặc dù nhỏ bé, có thể đủ để cho ta nguyên thần tiếp cận với bất tử bất diệt, trừ phi có người có thể nháy mắt hao hết cái này một sợi hỗn độn, nếu không ta nguyên thần liền không có khả năng biến mất. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp liền trong lòng nhất định. Nguyên thần, nhục thân, chân nguyên. Chỉ có ba thứ kết hợp, mới có cơ hội mở ra tiên môn, một khi xông qua chính là đứng trước vô thượng tiên kiếp tẩy lễ. Hiện tại thiên địa tam giới không nói, cho dù là thời kỳ thượng cổ, muốn xông qua cái này cựu tử nhất sinh kiếp nạn, cũng không dễ dàng. Nhiều ít vô cùng cường đại thiên quân thiên đế cuối cùng chính là ngã xuống một bước này phía trên. Cuối cùng rơi vào một cái hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hắn Lý Diệp mặc dù tự tin, cũng không dám khinh thường. Tiên kiếp đã có tỷ năm chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết tiên kiếp đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, uy lực lớn đến bao nhiêu. Thậm chí như hôm nay tam giới theo thiên đạo yếu đi, tiên kiếp đến cùng lại biến thành gì các loại tình huống cũng không người biết được.